Tiểu phấn đoàn hiểu biết đến nhân loại đối tanh tưởi đồ vật đều thực bài xích, từ nó đem chính mình làm thành xú xú về sau, liền ít đi rất nhiều tới cướp đoạt nó người. Nói cách khác, từ bọn họ bước vào đi kia một khối khu vực, đã bị tiểu phấn đoàn coi là muốn tới cướp đoạt nó người, cho nên nó dẫn đầu làm cho bọn họ vào cảnh trong mơ, đến nỗi vào nó cảnh trong mơ, có thể hay không bình an trở về, tự nhiên không phải nó sẽ suy xét sự tình. Ngươi có thể thay đổi trên người của ngươi hương vị. Nhìn đến tiểu phấn đoàn gật gật đầu, tự bạch lập tức vui vẻ, ngươi quá xú, chạy nhanh sửa trở về. Tiểu phấn đoàn nhìn nàng vài mắt, giải thích nói, ta bị thương, muốn cả đêm mới có thể chuẩn bị cho tốt. Hành. Tự bạch không hề nói cái gì, đem trên bàn bị làm dơ bản vẽ bế lên tới, ném vào thùng rác, đem thùng rác rác rưởi phóng tới ngoài phòng. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, lại lần nữa họa nổi lên nàng vũ khí. Tiểu phấn đoàn vừa muốn đi bế quan thay đổi chính mình trên người hương vị, nhìn đến tự bạch lại bắt đầu họa những cái đó tiểu đao, nó kinh ngạc, sốt ruột hỏi, ngươi không phải đáp ứng ta, không đem ta phanh thây sao, như thế nào còn họa sĩ thuật đao. Nó bắt đầu tưởng đều trở thành chủ nhân, nó có phải hay không phản kháng không được, đến yêu cầu tự bạo tử vong mới có thể tránh được một kiếp. Nhưng nó không muốn chết. Trở thành một cái không đầu lại còn có thể tồn tại tiểu thú vật, cũng là có thể đi. Tự bạch nhận thấy được tiểu phấn đoàn đầu não bổ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, bất đắc dĩ giải thích, đây là để lại cho ta chính mình dùng vũ khí. Không phải muốn phanh thây ta. Tiểu phấn đoàn trầm mặc, theo sau phản ứng lại đây, vẻ mặt đưa đám, nguyên lai ta là đưa tới cửa. Tính, ngươi cũng rất thảm, vô tâm còn muốn chính mình cho chính mình phẫu thuật. Tiểu phấn đoàn cấp tự bạch tìm cái lý do, an ủi chính mình, cảm giác được trong lòng hảo quá nhiều, mới đi tới bên cạnh không vị thượng, nằm xuống. Ngươi về sau thiếu khống chế người khác, xem một ít kỳ kỳ quái quái cảnh trong mơ. Hảo. Nghe tiểu phấn đoàn bực mình thanh âm, tự bạch bất đắc dĩ cười, tiểu phấn đoàn là nàng lần này đi chết viên sơn lớn nhất thu hoạch, tiếp theo là còn dư lại tam căn nhân sâm, cùng kia đôi chết đi biến dị thỏ. Nhớ thương chết đi biến dị thỏ, tự bạch ngày hôm sau dậy thật sớm. Mới vừa cùng nhau giường đã nghe tới rồi một cổ thanh hương đào hoa mùi hương, thực đạm thực thanh hương, rất khó giống nhau như vậy mùi hương thoang thoảng vị cùng hôm qua kia cự sú vô cùng hương vị là cùng loại đồ vật phát ra. Tiểu phấn đoàn ký tên chủ tớ khế ước sau, tinh thần lực dâng lên không ít, linh trí nảy sinh, qua một đêm, nó trên người miệng vết thương cũng khép lại lên, liền nguyên bản chỉ có một đầu, một đôi chân ngoại hình, sinh trưởng ra tay nhỏ, mặt mày cái mũi trở. Có ngũ quan cùng nhân loại hình dạng tiểu phấn đoàn xem qua đi manh manh. Nó ngồi ở tự bạch trên vai, tò mò nhìn xem bốn phía, đối lập cùng nó ở chiếc viên sơn trên người sinh trưởng địa phương có cái gì bất đồng. Tự bạch đi trước phòng làm việc. Xem Tiêu Nam Mục trên người khối băng đã đem hắn cả người đều đóng băng ở, hơi hơi nhăn lại mày mục, "Dương, Dương, ngươi nhiều kêu kêu một chút, đừng làm cho hắn đông lạnh ngất đi rồi." Thức tỉnh dị năng thời điểm, cũng không phải tất cả mọi người người thành công, có người chuyển biến thành tăng thi, có người trực tiếp tử vong, có người có thể thành công thức tỉnh dị năng, tỷ lệ cắt chiếm một nửa. Nếu Tiêu Nam Mục thức tỉnh thất bại chết đi, đến là lệnh người tiếc hận. Thấu chương xong. Chương 70 lãng phí lương thực. Chương 70 lãng phí lương thực. Nghe Tiêu Dương Dương giống khóc tang giống nhau nói, tự bạch khỏe miệng phiết phiết, nhưng ở nhìn đến Tiêu Nam Mục thân mình hơi hơi nhúc nhích một chút, tự bạch cũng an tâm một ít. Có Tiêu Nam Mục ở, Thự Quang Thành một chút sự tình giao cho hắn, yên tâm thỏa đáng. Tự bạch thành chủ, cái này là chúng ta chảo trở về kia chỉ sao, nó như thế nào cảm giác thi khinh hòa ăn bánh bao nhỏ, một ngụm một cái, thò qua tới, thuận tay cung cấp tiểu phấn đoàn đệ một cái, tiểu phấn đoàn tiếp nhận sau, đem cắn một ngụm, bánh bao nhỏ bên trong nước canh theo để lại tích ở tự bạch trên quần áo. Tự bạch. Thấy tích tới rồi tự bạch trên quần áo, tiểu phấn đoàn vội vàng đem dư lại nửa cái nhét vào trong miệng, tắc đến toàn bộ miệng đều phình phình, khoe miệng thậm chí còn để lại không ít sách dịch. Ăn xong sau, tiểu phấn đoàn mới thật ngượng ngùng nhìn về phía tự bạch, ta không phải cố ý. Lần sau không cần ở ta trên người ăn cái gì, trên đầu cũng không được. Thi khinh hỏa thấy nó ngoan ngoãn nghe lời, trên người còn mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương, dùng ngón tay chọc chọc nó thân mình, thấy nó che mặt một cổ ngượng ngùng bộ dáng. Liền đi theo cười một chút. Không nghĩ tới nó còn có thể ăn cái gì, cái kia ngươi muốn hay không đi đổi cái quần áo, nó cùng ta đãi một chút hẳn là không có vấn đề đi. Thi khinh hòa lần đầu thấy như vậy có linh khí tiểu sinh vật, còn có thể nói chuyện, tò mò đến không được, đã sớm đêm này ngoạn ý có thể dụ hoặc người đi vào giấc mộng, bị lạc tự mình, ném tại đầu góc sau. Có thể, đừng loạn khi dễ người. Tự bạch híp lại đôi mắt, đem tiểu phấn đoàn đặt ở thi khinh hòa lòng bàn tay chung. Liền đi trở về đi chính mình phòng nhỏ thay đổi quần áo. Thi khinh hòa dùng ngón tay chọc chọc tiểu phấn đoàn, dáng người mềm mại, mỗi chọc đi xuống, nó trên người thịt thịt còn sẽ bắn ngược trở về. Ngươi là ăn cái gì đều có thể chứ? Vậy ngươi lúc trước ở chiếc viên sơn ăn cái gì? Tiểu phấn đoàn đồng dạng cũng thưởng thức chính mình thịt thịt, nghe được hỏi chuyện mới ngẩng đầu lên, nhìn Thi Khinh Hòa, "An thụ." "An thụ?" Thi Khinh Hòa sửng sốt một chút, hồi tưởng khởi kia cây bạo phá cây hoa đào, Phùng Tiểu Phấn đoàn đôi tay run run, nói như vậy, kia cây hoa đào là bị ngươi ăn bám vào người ở mặt trên. "Tiểu Phấn đoàn." Nó trắng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Đó là bản thể của ta." Tưởng tượng đến nó liền chính mình bản thể cũng chưa bảo hộ trụ, liền nhịn không được sinh khí, nhớ trước đây nó nảy sinh ra linh trí sau, đã đói bụng đến không được, liền bắt đầu ăn xong rồi bên cạnh cây nhỏ, có thụ cũng có linh khí, làm nó tăng lên không ít, nhưng nó cũng là có nhìn đến yêu thích ăn người thụ, nó đối huyết tinh thối hoác ngoạn ý mới không có hứng thú. Tiểu Phấn đoàn thân thể vừa chuyển, nguyên bản vẫn là cái hùng dạng tiểu đoàn tử biến thành một viên cây hoa đào, dưới cây hoa đào rễ cây rõ ràng có thể thấy được, đào hoa hoa chi nhẹ nhàng lay động. Ngẫu nhiên rơi xuống một hai mảnh cánh hoa ở Thi Khinh Hòa lòng bàn tay chung. Thi Khinh Hòa tay run lên, kia cây hoa đào liền đi theo muốn đi xuống rất đi, sợ tới mức hắn vội vàng nắm chặt, nhưng Tiểu Phấn đoàn vẫn luôn không chịu biến trở về tới thú vật bộ dáng, hắn vừa lừa lại gạt cũng không thấy Tiểu Phấn đoàn có phản ứng gì. Tự bạch sau khi trở về, Thi Khinh Hòa như là gặp được thân nhân giống nhau, kích động chạy tới, đem lòng bàn tay Tiểu Phấn đoàn đưa cho Tự bạch. Ta thật không có làm gì nó, nhưng là nó chính là không chịu lại biến trở về tới. Tiểu Phấn đoàn vừa đến Tự bạch trong tay, lập tức biến trở về hừng hực bao quanh bộ dáng, nhặt quá nó rơi xuống cánh hoa, nhanh chóng bò lên trên Tự bạch bả vai, nằm bò, đối với Thi Khinh Hòa làm cái mặt quỷ. Ở Tự bạch đi ra phòng làm việc sau, Tiểu Phấn đoàn hướng về phía Thi Khinh Hòa nói, nữ hải tử kia đã không ở trên đời này nga. Tiểu Phấn đoàn chớp chớp mắt, nhìn đến Thi Khinh Hòa kinh ngạc biểu tình sau che miệng cùng thiếu. Thi Khinh Hòa nhấp miệng, an tĩnh ngồi ở ghế trên, Thi phụ vô vô Thi Khinh Hòa bả vai tỏ vẻ an ủi. Hắn biết Tiểu Phấn đoàn đang nói gì đó. Nữ hải tử kia là bọn họ quê quán cách vách qua đi vài gia tiểu hải tử, từ nhỏ cùng Thi Khinh Hòa cùng nhau lớn lên, cùng toa tiểu học, trung học, đại học. Đại học cũng không cùng hệ, ngày xưa có cùng nhau về nhà nói, cùng Quý Hằng tổng cộng 3 người đều sẽ cùng nhau trở về. Thi Khinh Hòa ngày hôm qua còn nói về hắn mơ thấy cái này nữ hải tử sự tình, còn nói ở trong ngộng đã cùng cái này nữ hải tử ở bên nhau, nếu là mạt thế còn có gặp phải nàng, liền nỗ lực bảo hộ nàng, đuổi theo nàng. Nhưng không nghĩ tới, kia nữ hải tử đã chết. Đi ở Thự Quang Thành trên đường phố, Tự bạch đôi tay vây quanh một lần đi đường, nhướng mày hỏi, chết ở Chiết Viên Sơn. Không phải, ta là từ vài cái chết ở Chiết Viên Sơn học sinh cảnh trong mơ nhìn đến. Tiểu Phấn đoàn ngồi ở Tự bạch trên vai, trên chân lắc lư, hai tay ôm đầu. Là ở một cái trong phòng nhỏ, vài người khi dễ nàng, cuối cùng có dị năng người đem nàng tra tấn đã chết. Ta ở Thi Khinh Hòa cảnh trong mơ vừa vặn nhìn đến lớn lên giống nhau nữ hải tử. Liền nhớ kỹ, đi phiên những người khác cảnh trong mơ. Tự bạch trầm mặc, quay đầu nhìn phòng làm việc liếc mắt một cái, theo sau đi tới rồi cửa hàng thức ăn nhanh trùng, thưởng thụ một đốn mỹ vị bữa sáng sau, mới đem nàng thu thập đến tùy thân trong không gian biến dị thỏ cấp đem ra. Biến dị thỏ đại khái có 7-80 chỉ, da lông toàn bộ lột rửa sạch sẽ phơi khô làm thành giữ ấm quần áo, biến dị thỏ thịt một ít hiện làm lên, một ít ăn không hết phơi thành thỏ làm. Chế y xưởng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, một bộ phận người làm quần áo, một bộ phận người làm chăn. Trong xưởng mỗi người đều rất bận. Thế cho nên Tự bạch tiến vào thời điểm, bọn họ cũng không biết. Chờ đến Tự bạch lanh thỏ thỏ ra lông tới rồi Nam Thích trước mắt, Nam Thích phát hiện vội vàng vùng trong tay sống tiếp nhận, tiếp theo hướng Tự bạch báo cáo nổi lên trong khoảng thời gian này công tác tiến độ. Chế ý xưởng cũng là từ Thi phụ phụ trách, nhưng chủ yếu phụ trách trong xưởng công tác nội dung vẫn là Nam Thích càng vì rõ ràng một ít. Nam Thích biết Thi phụ gần nhất ở thay thế Tiêu Nam một quản lý Thự Quang Thành một ít việc nghi, cũng không có thời gian tới quản hạt trong xưởng sự. Liền trước cấp Tự bạch báo cáo lên. Tại đây mấy ngày, bọn họ đã hoàn thành 5 đơn giường chăn, 8 kiện áo lông vũ lượng. Không tính mau nhưng cũng không mau rất chậm. Chỉ là, này 1-2 ngày thời tiết không tốt, bọn họ đông không kịp xử lý, hơn nữa gieo trồng viên bên kia đã không kịp loại ra đông, hảo chút nhân thủ sống đều so ngay từ đầu nhàn hạ xuống dưới. Đông sự tình không cần lo lắng, ta tới xử lý. Tự bạch hiểu biết sau liền làm cho bọn họ tiếp tục bận việc đỉnh đầu sự tình. Tự kia một hồi mưa đen sau, Thự Quang Thành tổn thất cũng không ít, không kịp thu hồi loại thực vật toàn bộ đều bị vũ xối đến, có mặt trên hát hát một đoàn, đại gia cũng không dám nhận lấy tới ăn, đừng nói người không dám ăn, liền đút cho cự heo chúng nó cũng không dám nếm thử. Toàn bộ thu đều còn trồng chất ở kho hàng ngoại tiểu lều. Chờ Tự bạch sau khi trở về xử lý. Tự bạch chỉ nhìn lướt qua, khiến cho bọn họ đem đồ vật khuân vác đi ra ngoài bên ngoài, thiêu. Mấy ngày nay, bọn họ đều thực đáng tiếc này đó cây nông nghiệp, trong lòng còn ôm chờ Tự bạch lại đây quyết định. Ôm có hy vọng bọn họ thành chủ nói một tiếng không có quan hệ, có thể ăn. Kết quả, vẫn là lãng phí nhiều như vậy lương thực. Cảm ơn Nguyệt Hoa dưới tảng cây KUX đầu vẽ tháng, 11 nguyệt bắt đầu ngày đầu tiên, các loại cầu phiếu phiếu. Thấu chương xong. Chương 71 nơi nào tới kỳ 3. Chương 71 nơi nào tới kỳ 3. Này đó bị xối quá vũ lương thực, đặt tại tiểu xe đẩy thượng, một xe xe đẩy ra đi thử quang thành ngoại, tìm cái đất chống đẩy bông đi, đốt lửa. Đương lương thực bốc cháy lên, ở đây người đều cảm giác được tiếc hận, cũng không có người rời đi, đều đang đợi này đó lương thực thiêu xong đem trên mặt đất quét tước sạch sẽ. Uy các ngươi đang làm gì, sao lại có thể như vậy lãng phí lương thực? Mau cứu hỏa A. Mới vừa chuyển đầu, liền thấy được có người hướng về phía chạy tới, lửa giận tận trời, vọt vào đống lửa, phùng quá gạch một hướng đống lửa ném đi, nhưng bên người không bình chữa cháy không có thủy, bốn phía cái gì đều không có, cũng biết không thay đổi được gì. Đành phải đi lay xem có thể hay không bái xả ra một ít còn không có bị thiêu hủy đồ ăn. Đại gia cũng không phải thiên tính liền lương bạc người, hơn nữa ở Thự Quang Thành nội đãi 1-2 tháng, ngày thường mọi người đều hữu hảo ở chung, hàng xóm hỗ trợ lẫn nhau, nhìn đến có người hướng đống lửa chạy cứu giúp một ít không thể ăn lương thực, sợ người cũng cấp đốt tới, sôi nổi tiến lên đi ngăn lại người. Này đó không thể ăn, ăn sẽ chết người. Đừng kéo, chạy nhanh buông tay. Như thế nào liền không thể ăn, nay hảo hảo. Chẳng qua ô hế một ít, các ngươi thật là không biết bên ngoài lương thực có bao nhiêu khó tìm, các ngươi không cần này đó lương thực, chúng ta muốn à. Muốn cái gì muốn, chúng ta không cho, ngươi nhưng đừng ăn biến thành tăng thi, còn họa họa càng nhiều người. Bị mưa đen xối đến người không ít biến thành tăng thi, kia bị xối quá vũ lương thực đâu, ăn có nhất định khả năng sẽ biến dị. Thự Quang Thành người ở nhìn đến tự Bạch Hạ quyết sách đem này phê lương thực tiêu hủy, liền biết được bọn họ phỏng đoán cũng rất có khả năng. Các ngươi thật quá đáng. Như thế nào sẽ biến thành tang thi đâu? Những người này đúng là cùng Trần Sư phó một chiếc xe buýt lại đây người, bọn họ đi vào Thự Quang Thành bên ngoài sau, vượt qua an ổn thoải mái một đêm, một giấc ngủ tới rồi Thái Dương đều phơi ra tới, nhớ tới bọn họ còn muốn gia nhập người khác căn cứ, liền vội vàng lại đây, không nghĩ tới chính là những người này cư nhiên còn đem lương thực đẩy ra thiêu hủy. Thiêu hủy A. Bọn họ có bao nhiêu thiên không ăn no qua, suy nghĩ một chút bọn họ có bao nhiêu thiên không ăn đến quá nấu ra tới cơm cùng đồ ăn. Mắt thấy này đó đồ ăn gạo chờ, chẳng qua là ra ố hế một ít, căn cứ người liền phải nói đã chết sẽ biến thành tăng thi, nếu thật là như thế này, bọn họ đến tình nguyện ăn no một ít biến thành một đầu tăng thi, cũng không cần mỗi ngày bị đói còn muốn lo lắng bị tăng thi cắn. Thấy bọn họ lại muốn bỏ qua đi, cư dân nhóm vội vàng kéo, vẫn luôn kéo bọn họ đến xa một ít địa phương. Hôm nay là đến phiên Đàm Thanh trực nhật thủ thành, ở nhìn đến thành lâu cách đó không xa một đám người lôi lôi kéo kéo tranh chấp trường hợp, vội vàng cùng Bành Hoa hai người ra tới. Đuổi trở về nhìn xem đến tận cùng. Bọn họ Thự Quang Thành người, cũng không thể vô duyên vô cớ ở cửa nhà đã bị người khác khi dễ đi. Đàm Thanh cùng Bành Hoa mới vừa một đuổi tới, liền nghe được mấy nam nhân gào gào khóc lớn thanh âm, có lẽ là sợ đưa tới tăng thi, tới rồi mặt sau thanh âm cũng áp lực không ít. Này chuyện gì xảy ra? Đàm Thanh tính cách hấp tấp, nói 102, thành bảo quần áo bên người mặc ở trên người, lòng bàn chân xuyên cái cao bang giày bốt Martin, tóc cao cao cột lấy, khỏe mạnh tiểu mạch màu da, thanh âm dày nặng. Tắp khí lăng người, ngày thường mặc kệ nam nữ già trẻ đều xưng một tiếng Đàm tỷ. Đàm tỷ, Hoa ca này nhóm người cảm thấy chúng ta lãng phí lương thực, muốn cấp cứu một ít lương thực trở về, nhưng này đó đều là không thể ăn, chúng ta lo lắng bọn họ cũng có việc, liền lôi kéo đi lên, kết quả không nghĩ tới bọn họ còn khóc, chúng ta nói không thể ăn, bọn họ còn không nghe. Mặc cho ai nhìn vài cái 2-3-4-10 tuổi đại nam nhân ngồi dưới đất khóc, đều có chút đau đầu. Thấy kia đôi lương thực đều quét xong rồi. Đàm Thanh cùng Bành Hoa tiếp đón người đem đồ vật quét tước rớt, làm xong liền trở về thành hảo hảo làm việc. Cư dân nhóm muốn chạy, nhưng lại bị này đàn ngoại lai người ôm lấy chân. Các ngươi không thể đi, bồi chúng ta điểm lương thực. Đàm Thanh đám người. Bành Hoa sức lực đại, trực tiếp tiến lên đem người đều cấp kéo ra, làm những người đó đi về trước. Cư dân nhóm là biết Bành Hoa cùng Đàm Thanh thực lực, đảo cũng có thể an tâm trở về. Các ngươi đừng đi, bọn họ đi rồi, các ngươi hai cái muốn bồi. Đàm Thanh không kiên nhẫn đảo đảo lỗ thai. Nơi nào tới kỳ ba, cũng không thể làm cho bọn họ này mấy cái tiến vào chúng ta Thự Quang Thành, vừa thấy chính là gây chuyện người. Lão Hoa, chúng ta triệt. Không được, các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào trong căn cứ, là các ngươi trong thành người mang chúng ta lại đây bên này, chúng ta ngày hôm qua quá muộn, liền ở tại bên ngoài, các ngươi mau làm Trần Sư Phó ra tới. Đúng vậy, mau làm hắn ra tới, chúng ta là một cái trong căn cứ ra tới, cùng nhau chạy đến nơi đây. Dựa vào cái gì hắn có thể đi vào chúng ta không thể. Còn có, cho chúng ta một túi gạo, chúng ta liền không đi vào. Nghe đến mấy cái này kỳ ba ngữ luận, Đàm Thanh cùng Bành Hoa một tay đem bọn họ ném ra, cũng không quay đầu lại vào Thự Quang Thành nội. Mấy người này đến cũng tưởng đi theo đi vào, nhưng đại môn khóa chặt, tường thành lại cao, bọn họ liền tính là tưởng bỏ tường cũng vào không được. Như vậy nhiều lương thực đều lãng phí, còn không chịu cho chúng ta một túi gạo, thật là quá đáng giận, nếu không phải là những người đó lôi kéo chúng ta như thế nào cũng có thể cướp được một ít đồ vật ăn. Không phải ô uế một ít, như thế nào liền ăn sẽ chết người. Có thể lãng phí như vậy nhiều lương thực, bên trong hẳn là còn có càng ăn nhiều đi. Chúng ta đây vào không được a. Nay có cái gì, ai sẽ 24 giờ thủ? Chúng ta chờ buổi tối, hoặc là người nhiều thời điểm trà trộn vào đi. Buổi tối không ra, chúng ta liền người nhiều thời điểm lăn tới đây, chúng ta đi địa phương khác tìm ăn, có thời gian liền nhìn chằm chằm nơi này, không tin bên trong người không ra. Đoàn người hùng hùng hổ hổ rời đi. Thanh đài cao chỗ, Đàm Thanh cùng Bành Hoa nhìn bọn họ đi xa, trắng liếc mắt một cái. Những người này nhưng đủ kỳ ba, nơi nào tới mặt làm chúng ta cho bọn hắn một túi gạo. Không biết, đều đương ai thiếu bọn họ đâu, vô cớ gây rối. Kia Trần Sư Phó cũng đủ xui xẻo, gặp phải những người này, đi ra ngoài gặp, kia chẳng phải là phải bị ăn vạ. Tự Bạch mấy người trở về, còn mang về tới Trần Sư Phó, đại gia cũng là nhiệt tình, đã sớm liêu khai, biết Trần Sư Phó là cái xe buýt tài xế, lái xe kỹ thuật nhất lưu, có thể mang theo người tìm được đường sống trong chỗ chết, đều rất là bội phục. Bị phun tào đủ xui xẻo Trần Sư Phó mới vừa thượng tường đài cao chỗ liền nghe được bọn họ nói, lấy quá đối xa kính nhìn đến dị vãng nhận thức ở cùng căn cứ một đám người bóng dáng, thở dài một hơi. Kia đi ở mặt sau cùng cái kia nam, là nguyên lai căn cứ phó thủ, Lâm Tiểu Sinh, trước kia đầu óc cũng có chút không linh quang thời điểm, nhưng ngày thường cũng coi như có thể ở chung đến tới, từ căn cứ không có về sau, cả người đều thay đổi bộ dáng. Đàm Thanh cùng Bành Hoa theo xem qua đi, phát hiện là cái kia muốn bọn họ đổi một túi gạo người chính là Trần Sư Phó trong miệng nói Lâm Tiểu Sinh, khỏe miệng chịu chịu. Cứ như vậy người, Trần Sư Phó còn có thể ở chung đến tới. Hắn là ta trước kia cùng cái tiểu khu, ra tới thời điểm, giúp ta một phen. Ngươi mặt sau không cũng các loại hỗ trợ. Huế nhau, đừng nghĩ nhiều, loại tính cách này đại biến người, ngươi mặt sau gặp muốn tránh đi đi, bằng không liền cuốn lấy ngươi. Bành Hoa vô vô Trần Sư Phó bả vai, Trần Sư Phó gật đầu bất đắc dĩ. Nhưng rời đi Lâm Kiều Sinh mấy người nhưng không như vậy tưởng. Cảm tạ Hoa Anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng 200 thứ tệ. Gần nhất bận quá. Không kịp nhiều viết, có thêm càng nói quay đầu lại bổ khuyết thêm đi, hy vọng. Thấu chương xong. Chương 72 mời, người tồn tại còn không phải là vì này đó. Chương 72 mời, người tồn tại còn không phải là vì này đó. Ở ngồi canh vài thiên hậu, Lâm Tiểu Sinh mới phản ứng lại đây. Bên trong người là thật sự không nhất định sẽ ra tới a. Lâm Tiểu Sinh ở phòng trong đôi tay cắm eo qua lại đi lại, đầy mặt khó hiểu. Có thể dễ dàng thiêu hủy như vậy nhiều lương thực. Kia hẳn là đại biểu cho bọn họ là sẽ thường xuyên đi ra ngoài thu thập vật chất, nhưng là mấy ngày nay xem ra, đừng nói người ra tới, liền xe đều không thấy một chiếc. Nếu không phải biết bên trong có không ít người, hắn đều hoài nghi kỳ thật bên trong liền 3-4 người, không cần mỗi ngày đi thu thập kia nhiều vật chất. Nhưng hắn ban đầu liền một cái 20-30 người tiểu căn cứ cũng đến muốn mỗi ngày đi thu thập vật chất, mới có thể sống qua. Mắt thấy bọn họ vào không được, kia chỉ có thể dùng biện pháp khác. Này đó thời gian. Mỗi người trong căn cứ tổng có thể truyền lưu một ít nghe đi lên không phù hợp thực tế lời đồn. Chiết thị có một căn cứ, tên là Thự Quang Thành, lương thực đó là nhiều đến ăn không hết lạn chỉ có thể thiêu. Thự Quang Thành mặc kệ có ăn, còn có dược, miễn phí cấp trong căn cứ người trị liệu. Thự Quang Thành trụ địa phương cũng không cần tiêu tiền, còn có thủy hệ dị năng mỗi ngày phong thủy miễn phí uống, quả thực chính là thiên đường. Có nước uống tính cái gì, còn có điện đâu. Đại trời nóng còn có thể khai lên điều hòa, quả thực không cần quá thoải mái. Là hoa người trong nước liền phải tiến Thự Quang Thành. Đương lời đồn truyền tiến Thự Quang Thành sau, Thi Khinh Hòa nhịn không được cười ha hả, nhìn về phía Tự Bạch. Này nên không phải là ngươi ngược hướng marketing. Vẫn là ngươi có cái gì túc địch, cho ngươi chỉnh. Túc địch. Tự Bạch trong đầu hiện lên Bạch Lâu Việt thân ảnh, có chút hoài nghi. Ta ở đưa cơm hộp thời điểm, có người bái tay của ta hỏi có phải hay không thật sự, bên trong còn thiếu không thiếu người, thế nào mới có thể tiến vào. Ta giải thích thật nhiều thứ không có hướng ra phía ngoài đầu nói như vậy, đều không tin. La Tử Cường vỗ vỗ cái bàn, cảm xúc kích động. Tưởng tượng đến Hỷ Vượng căn cứ trưởng Lâm Hỷ Vượng lôi kéo hắn tay không bỏ, tưởng đi theo bọn họ lại đây Thự Quang Thành nhìn xem. La Tử Cường liền có chút đau đầu. Trước kia liền cấp Lâm Hỷ Vượng bọn họ giảng quá, bọn họ là muốn giao nộp tiền thuê nhà, nhưng mấy ngày nay bên ngoài lời đồn quá nhiều, Lâm Hỷ Vượng cũng có chút hoài nghi lên, cho rằng hắn là chối tử. Lâm Hỷ Vượng chưa từng có dao động làm đường căn cứ lớn lên ý niệm, nhưng ở La Tử Cường đưa quá lớn lượng hàng hóa sau, hắn chỉ cảm thấy an tâm không ít, chỉ cần mỗi lần đi sát tang thi bắt được tinh hoạch, là có thể đổi đến không ít ăn, liền cùng mặt thế trước làm công kiếm tiền, không quá lớn khác nhau, nhưng gần nhất nghe nói tới rồi thự quang thành các loại hảo, cũng nhịn không được dao động. Có điện có thủy có ăn có trụ. Người tồn tại còn không phải là theo đuổi này đó. Lâm Hỷ Vượng cũng không phải đầu góc nóng lên, liền cùng La Tử Cường nói muốn dọn lại đây thự quang thành trụ, mà là đưa ra muốn tới thự quang thành nhìn xem coi một chút, xem còn có hay không cái gì hợp tác hạng mục. Đối với người thường tới thự quang thành nhìn một cái, La Tử Cường không nói hai lời là có thể đáp ứng. Nhưng là giống này đó căn cứ trường nhưng không giống nhau, đại gia căn cứ chi gian còn tồn tại các loại cạnh tranh, ngươi tới ta bên này, nói không chừng quan sát địa hình, nhân tiện còn quan sát cư dân thực lực, đến lúc đó thừa dịp kia một ngày không chú ý, tới cửa tới tấn công bọn họ căn cứ, đến lúc đó hướng ai nói đi. Làm đã từng cũng là một cái tiểu căn cứ lớn lên La Tử Cường đối này một bộ quen thuộc thật sự, cũng không trực tiếp cự tuyệt, trở về hỏi lần sau lại hồi âm. Có thể cho hắn lại đây. Tự Bạch dựa vào máy tính ghế, một tay gác đặt lên bàn, một tay kia xoa bóp mơ màng ngủ nhiều tiểu phấn đoàn, ánh mắt lại bắt đầu phóng không lên, hồi tưởng kiếp trước phát triển một chút sự tình. Hành, lần sau đưa hóa nói cho hắn. Tự Bạch thành chủ, cách vách căn cứ phát hiện đại lượng vật chất mặt xưởng, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi. Xưởng thực phẩm phụ cận có một nhà xưởng quần áo, ngươi đi sao? Ta cùng A Hằng tính toán đi mặt xưởng, thuận tiện đi xưởng quần áo nhìn xem. Thi Khinh Hòa đệ thấp thanh âm, nhìn thoáng qua ngoài cửa không có gì người sau mới tiếp theo nói, nghe nói kia mặt xưởng có tam giai cấp bậc tang thi ở, cho nên mới hy vọng kéo chúng ta dòng binh đoàn cùng nhau. Thu thập vật phẩm nói, bọn họ tự nhiên hy vọng Tự Bạch có thể cùng nhau, có thể thu thập đến càng nhiều vật chất. Mặt xưởng vị trí thực hẻo lánh, đi một chuyến cũng không dễ dàng. Mặt xưởng? Chiết thị không có mặt xưởng đi. Là, ở cách vách tiểu huyện thành vùng ngoại thành, đi một chuyến khả năng muốn bài thiên. Tự Bạch ngồi thẳng thân thể gật gật đầu, khi nào xuất phát? Hành, kia ở 3 ngày sau buổi sáng xuất phát. Tiêu Nam Mục đã thành công thức tỉnh rồi dị năng, nàng rời đi một đoạn thời gian cũng thực yên tâm. Tự Bạch nhìn thoáng qua hệ thống số liệu, cũng quyết định thừa dịp một đoạn này thời gian tăng thi cấp bậc không tính quá cao, nhiều đi ra ngoài bên ngoài thu thập vật chất, nàng có thể làm hạ quyết định này, cũng là nàng thua thiệt hệ thống năng lượng giá trị không nhiều lắm, thân thể lần bổng, đổi từ trước ngay từ đầu, làm nàng chạy ngoài đầu thu thập vật chất. Thu thập không thành ngược lại đem chính mình chỉnh thu thập đi vào. 3 ngày thời gian thực mau đã vượt qua. Cách vách căn cứ là khoảng cách thử quang thành có nhất định khoảng cách một cái cỡ chung căn cứ. Nguyên bản chiết thị căn cứ lấy quân đội căn cứ cầm đầu, mặt sau theo quân nhân đội ngũ rời đi, tăng thi chiều đột kích, quân đội căn cứ giải tán, trừ ra Tự Bạch cứu ra kia một nhóm người, cũng có không ít người đảo vong đến nơi khác đi. Hơn nữa cách vách căn cứ đi thu thập vật chất thời điểm, ven đường thượng có gặp được người cũng sẽ đem người mang lên. Lập tức liền trưởng thành trở thành cỡ trung căn cứ, nhưng nhân viên có thể phân phối tới rồi lương thực lại thiếu chi lại thiếu. Cho nên ở chiết thị tìm không thấy cái gì vật chất sau, bọn họ mới bắt đầu chuyển hướng càng xa xôi cũng càng nguy hiểm địa phương. Đang nghe nói thử quang thành lời đồn sau, biết bọn họ còn có dòng binh đoàn, thực lực xa xỉ, liền mời thượng bọn họ cùng nhau, cũng không phải bọn họ không nghĩ độc chiếm vật chất. Có đôi khi một cái căn cứ nội người đi hướng xa lạ nguy hiểm địa phương, một khi có cái gì vấn đề, tổn thất quá lớn. Không phải bọn họ có thể đảm đương đến khởi, mời thượng có thực lực dòng binh đoàn, không chuẩn có thể có không ít thu hoạch trở về. Ôm như vậy mục đích, đại gia ước hẹn đi tới 2 cái căn cứ trung gian điểm tập hợp xuất phát. Thự Quang Thành chỉ xuất động 1 chiếc doanh địa xe, đương xe đi ra ngoài sau, qua không bao lâu, có 1 chiếc xe từ nơi xa đi tới, rất xa chỉ có thể thấy được 1 chiếc doanh địa xe từ nơi này rời đi. Chuyến này xuất phát người so nhiều. Tự Bạch, Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Lâm Đội, Tần Thiên, Trần Sư Phó. Đàm Thanh Bành Hoa ở dòng binh đoàn, tổng cộng có 15 cá nhân. Lái xe chính là Trần Sư Phó, ngồi ở ghế phụ người là Thi Khinh Hòa, người khác đều ngồi ở phía sau thùng xe nội. Cách vách căn cứ tới 2 cái đội người, một đội đội trưởng Têu Minh Lượng, mang theo phúc mắt kính nhìn qua lịch sự văn nhã, là kim hệ dị năng, nhị đội đội trưởng ngoại hiệu chuột, không ai biết hắn tên họ thật, thân hình cường tráng, cánh tay thượng cơ bắp mắt thường có thể thấy được, trong tay còn cầm 2 thanh rất lớn búa. Không cần phải nói đều suy đoán đến ra tới là lực lượng hệ dị năng. Minh Lượng đội trưởng ở nhìn thấy bọn họ sau, liền cho bọn hắn trên xe phòng thuộc về 1 tầng kim, làm xe sắc ngoài càng thêm vững chắc không ít. Cảm ơn Hoa Anh đảo phiêu linh như tuyết đánh thưởng 100 thư tệ, cùng 3 tháng đầu vẽ tháng. Thấu chương xong. Chương 73 trong túi so mặt còn sạch sẽ. Chương 73 trong túi so mặt còn sạch sẽ. Có Minh Lượng đội trưởng kim hệ thêm vào, liên tiếp đụng phải thật nhiều cái tang thi cũng không cần đau lòng xe. Doanh địa xe cũng không thiếu, dùng thiếu 1 chiếc là 1 chiếc, thử quang thành nội còn đố 1 chiếc xe đầu tổn hại doanh địa xe. Thi Khinh Hòa ở nhìn đến xe đầu còn hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, nghĩ đến bọn họ ngừng ở trong nhà xe, có phải hay không suy xét mặt sau có thể cho Minh Lượng cho bọn hắn chữa trị ra cố một chút. Ôm bộ dáng này ý niệm, tới rồi xuống xe khi, Thi Khinh Hòa nhìn Minh Lượng rất nhiều lần, muốn nói lại thôi. Vẫn là Minh Lượng lại đây chào hỏi hỏi hắn có chuyện gì. Thi Khinh Hòa kéo qua Minh Lượng, đem tay gác đặt ở Minh Lượng trên vai, anh em tốt nhỏ giọng nói, tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngươi yên tâm, sẽ không khó xử đến ngươi, ngươi nhìn đến ngươi cấp chúng ta ra cố này một tầng phòng xe cháo không có, tưởng thỉnh ngươi quay đầu lại giúp chúng ta lại ra cố một chiếc xe, cho ngươi báo đáp, cũng không biết ngươi thủ lao như thế nào tính. Minh Lượng ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, ở nghe được chỉ là làm hắn ra cố xe, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành, chờ chúng ta bình an trở về liền cho ngươi lại lộng một chiếc xe, đến nỗi thù lao, nghe nói các ngươi bên kia có lương thực bán. Có thể hay không bán nhiều ta một ít. Minh Lượng ngước mắt nhìn nơi khác, đồng dạng thanh âm cũng đè nặng rất thấp, sợ người khác nghe thấy được. Ngươi cho ta thấu cái đế, muốn như thế nào mua. Nghe nói là tinh hoạch, cũng có người nói muốn làm cu ly gì đó, còn có người nói muốn đi theo cùng nhau ra nhiệm vụ. Đối với các ngươi căn cứ lời đồn đãi rất nhiều, không biết cái nào là thật là giả. Bán, là tinh hoạch. Thi Khinh Hòa tự nhận cùng Tự Bạch cũng coi như quen thuộc, tự nhiên biết Tự Bạch cũng không bài xích phi cư dân người tới ở Thự Quang Thành mua bán lương thực, tuy rằng không biết Tự Bạch muốn này đó năng lượng giá trị, cũng chính là tiền, có chỗ lợi gì, nhưng có một chút, hắn là biết đến, này đó tinh hoạch thu thập lại đây, có thể đề cao không ít thực lực. Bọn họ đổi trước nay đều là cùng bọn họ dị năng không hợp tinh hoạch, hơn nữa cũng có thể ở phòng làm việc máy móc đổi cùng bọn họ dị năng phù hợp tinh hoạch ra tới. Chẳng qua sẽ dùng nhiều càng nhiều tiền. Hảo hảo hảo, nếu có bao nhiêu lương thực, nhớ rõ trước suy xét bán ta, ta sẽ tích cóp không ít tinh hoạch đi tìm ngươi. Không nói gạt ngươi, trong nhà vị kia có, nếu có hảo điểm dinh dưỡng đồ vật cũng nhớ rõ nói cho anh em một tiếng. Minh Lượng có tâm kết giao, liền ngữ khi đều thân mật không ít. Thi Khinh Hòa giật mình nhìn Minh Lượng liếc mắt một cái, liền nói vài tiếng chúc mừng. Minh Lượng nhìn qua bất quá 28, năm trước mới vừa đính hôn, chuẩn bị cuối năm kết hôn. Vị hôn thê mới vừa kiểm tra xong có hài tử, liền đụng phải mặt thế, lại hỉ lại yêu, cũng may vị hôn thê thân thể ngạnh lãng, còn thức tỉnh rồi một hệ dị năng, nhạc mẫu đại nhân thức tỉnh chính là thủy hệ, mà Minh Lượng thức tỉnh chính là kim hệ dị năng, như vậy gia đình thực lực, mới có thể ở mặt thế sinh tồn tới rồi hiện tại. Vì có thể đạt được càng nhiều lương thực, Minh Lượng xuất nhập các loại cao nguy hiểm nhiệm vụ, thu thập vật chất. Căn cứ cho hắn hồi quỹ, có thể bảo hộ hắn vị hôn thê cùng nhạc mẫu an toàn, ba người khó khăn lắm đủ thức ăn. Có thể vượt qua nhật tử. Gần đây thu thập đến vật chất càng ngày càng ít, ở nghe được Thự Quang Thành tung tin vì khi, hắn không phải không tâm động muốn đi thăm dò đường, nhưng có thê có tử có lao nhân, hắn cũng không quá mức với mạo hiểm. Hắn có thể ở hiện tại căn cứ hôn thượng tình trạng này, đi khác căn cứ còn có thể sao? Tuy nói vị hôn thê cùng nhạc mẫu đều có dị năng, nhưng mang thai chúng quy không có phương tiện, hơn nữa một thủy hệ dị năng cũng không phải rất cường đại, có thể đãi ở một cái bảo hộ bọn họ trong căn cứ. Chính mình lại có một chút tự bảo vệ mình năng lực, đây cũng là Minh Lượng còn vẫn luôn đại ở trong căn cứ nguyên nhân. Bọn họ từ chiết thị đến cách vách tiểu huyện thành vùng ngoại thành, hoa mau đem gần một ngày thời gian. Đến nơi đây khi là buổi chiều, tới gần buổi tối, ai cũng sẽ không chạy đi vào nhà máy cùng tang thi cứng đối cứng. Bốn phía hoang vắng, cũng không có khác nhà lầu, buổi tối chỉ có thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi, tính nguy hiểm cực đại, mọi người đều từng người hơi chút tản ra tìm chỗ địa phương, cách xa nhau không lớn, đem xe dừng lại. Buổi tối mọi người đều sẽ ngủ ở bên trong xe ghế trên. Nay sẽ còn tính sớm, không ít người ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi lên, có người còn lại là chuẩn bị khởi cơm chiều. Thì như Tự Bạch bọn họ. Ra cửa trước, bọn họ liền ước định hảo các mang lên gạo chờ, còn bao thật nhiều cái bánh bao, làm Tiêu Nam Mục đông lạnh một cái dương túi trường nước đá cho bọn hắn đông lạnh. Minh Lượng ngồi ở bên chỗ ăn cái lương thực phụ màn thầu cùng một ngụm thủy, đã đói bụng đến thầm thì vang, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ từ trên xe dọn xuống dưới gấp bàn. Chén đũa, còn có cái chảo, nồi hấp, thậm chí còn có bếp gas cùng rất nhỏ cái bếp gas. Nay sợ không phải ra tới sát tang thi, mà là ra tới dạo chơi ngoại thành đi. Đương lồng hấp nội truyền ra thơm ngào ngạt bánh bao thịt mùi hương, ở bên cạnh người đều đãi ngồi không yên, sôi nổi vây quanh qua đi, nhìn bọn hắn chằm chằm lồng hấp. Nếu không phải biết bọn họ này nhóm người thực lực xa xỉ, thật nhiều người đều tưởng xông lên đi đoạt lấy đi. Các ngươi này cũng quá không phúc hậu, biết rõ chúng ta đói thật sự, còn làm như vậy hương. Ăn chút lương khô không được sao? Người nói chuyện là nhị đội đội trưởng Chuột, Chuột ngồi xổm trên mặt đất, tay nâng mặt, nói chuyện thời điểm một bên xoa xoa miệng. Có thể hay không bán ta hai cái, ta cấp tinh hoạch, một hệ tinh hoạch được không? Chuột từ trong túi móc ra màu xanh lục tinh hoạch, để hướng Thi Khinh Hòa phương hướng. Kỳ thật mọi người đều nhìn ra được tới Thi Khinh Hòa không phải bọn họ dòng binh đoàn nói sự người, ngược lại là một cái khác tay cầm dịu lánh khóc không nói lời nào nam nhân mới là, đối lập nhiệt tình hảo ở Trung Thi Khinh Hòa, đại gia cũng sẽ không nghĩ đi tiếp xúc một cái lạnh như băng người. Hành! Nóng hổi liền cho ngươi. Thi Khinh Hòa tiếp nhận màu xanh lục tinh hoạch, thấy được chuột không tha ánh mắt, cười cười. Cái kia chuột đứng dậy, một M9 cao cái cao Thi Khinh Hòa một đại cái đầu, nhưng sợ người khác nghe được hắn nói, hắn hơi cong eo, ở Thi Khinh Hòa bên thai nhỏ giọng nói, ta còn có khác tinh hoạch, chúng ta muốn bình an trở về nói, ta có thể hay không cầm khác tinh hoạch cùng ngươi đổi này cái một hệ tinh hoạch. Ngươi có một hệ dị năng tân bằng bạn tốt yêu cầu. Tính, cũng đúng, nhưng là giới hạn sau khi trở về một vòng nội, qua một vòng liền không cho ngươi thay đổi, đổi ít nhất là cái này giá trị tinh hoạch. Cảm tạ, không phải. Là ta thích này khối tinh hoạch, cùng lục đá quý giống nhau, đẹp, ta mỗi đêm ngủ trước đều sẽ móc ra đến xem, sờ sờ. Thi Khinh Hòa ngước mắt nhìn chuột vài lần, xác định chuột không nói dợn ý tứ, liền chưa nói cái gì. Bánh bao thực mau liền nhiệt hảo. Đưa ăn đến nóng hầm hập bánh bao thì khi, chuột mới cảm giác được chính mình giống cá nhân giống nhau ở tồn tại, càng thêm cảm thấy hắn có thể tùy thời mang theo một khối tinh hoạch là đúng, bằng không thượng đâu ra đổi đồ vật ăn. Mấy ngày nay, căn cứ đều có ở thu thập tinh hoạch. Đại gia trong tay có tinh hoạch trên cơ bản đều cùng căn cứ thay đổi lương thực trở về, nhìn đến chuột lấy tinh hoạch đổi ăn, tưởng tượng đến chính mình trong túi so mặt còn sạch sẽ, ruột đều hối thanh. Thấu chương xong. Chương 74 bao dung, đều là bệnh. Chương 74 bao dung, đều là bệnh. Tự Bạch là chờ bọn họ làm tốt cơm chiều mới từ trong xe ra tới. Bọn họ cơm chiều là bánh bao thịt cùng nướng khoai lang, hầm bắp canh. Như vậy bữa tối đổi ở mặt thế trước thường thường vô kỳ. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ không như vậy ăn, nhưng thời đại bất đồng, như vậy lượng, đối ở đây người quả thực là ăn chán chê bữa tiệc lớn, nhìn bọn họ ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Bắt đầu suy nghĩ gần nhất nghe được tung tin vịt có phải hay không thật sự. Có người đã âm thầm quyết định chờ bình an trở về, liền đi thử quan thành, quản tung tin vịt chính là thật là giả, hướng về phía bọn họ hiện tại ở ăn, bọn họ liền muốn đi. Cũng không biết có phải hay không chính mình mau mất mạng, cho nên lâm thời ăn no nê sao. Trong đám người có người phát ra chói tai nói tới. Lời này vừa ra, mọi người đều hướng người nói chuyện nhìn lại, người nói chuyện là một cái 20 mấy tuổi nữ hài tử, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thi Khinh Hòa này đoàn người, đôi tay ôm ấp phần eo hơi cong. Có thể nhìn ra được tới, nàng cũng bị đói nhẫn mại thật lâu, rốt cuộc nhẫn mại không được. Ở đây người tuổi đều không nhỏ, hiểu được xem mặt đoán ý, còn nữa người có ăn, muốn ăn liền ăn, lại không có e ngại chính mình. Nghe không đi xuống mùi hương có thể chính mình chạy xa không đi nghe thì tốt rồi, nào còn có cái gì câu oán hận phun tảo thử quang thành dòng binh đoàn nhóm. Nay phải đắc tội bọn họ, phía sau bọn họ muốn đi thử quang thành, này nhóm người ở căn cứ cửa ngăn đón không cho bọn họ đi vào, hoặc là nói cho trong căn cứ những người khác, bọn họ đắc tội quá những người này, đến lúc đó người trong căn cứ một lòng, bọn họ đi vào nhật tử rất khổ sở, kia nhưng tính không ra. Ở cân nhắc lợi và hại lúc sau, tất cả mọi người nói thầm vài câu. Tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, nói cái gì lời nói đâu. Thự quang thành người vừa thấy liền nhật tử quá rất khá, không giống chúng ta quần áo dơ loạn, tóc ru ru, người này đốn không chuẩn cùng bình thường không có gì khác nhau. Người cái cô gái nhỏ liền biết toan ngôn toan ngữ. Nghe nói thự quang thành không kém lương thực, còn có thể hướng bọn họ mua, cái gì kêu ăn no nê, nhân ra là đốn đốn ăn no. Minh Lượng yên lặng nghĩ đến chính mình trong nhà còn có bao nhiêu tinh hoạch, có thể đổi nhiều ít lương thực tốt đẹp, nghe được díu dít thanh âm phục hồi tinh thần lại. Nghe xong một hồi lâu mới phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Nói chuyện nữ sinh là hắn trong đội ngũ, Têu Hoàng Kỳ Thu, bởi vì có chữa khỏi hệ dị năng, nhiệm vụ lần này đảm đương bọn họ đội ý đi hề. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ còn ở vào đại học, hơn nữa thức tỉnh chữa khỏi hệ, có thể làm miệng vết thương lập tức khép lại, ở trong căn cứ bị người kính yêu, người khác cũng sợ đắc tội chữa khỏi hệ, ngày nào đó chính mình bị thương không cho trị liệu, tính cách cũng bị truy phủng thành càng kiêu ngạo kiều khí, nói chuyện càng là không trải qua đại não, rốt cuộc. Không cần suy xét người khác ý tưởng, đại gia ngày thường cũng khiêm lượng. Này một bao dung, liền bao ra bệnh tới. Ngày thường ở trong căn cứ mọi người đều sẽ chịu đựng, này đặt ở bên ngoài ai quản nàng là ai. Minh Lượng còn không nghĩ đắc tội Thi Khinh Hòa, lập tức liền sụ mặt quát mắng Hoàng Kỳ Thu, nhưng vẫn luôn bị người thổi phồng Hoàng Kỳ Thu nơi nào nghe được đi vào, đỏ mặt dậm chân một cái, hét lên. Ta nơi nào có nói sai rồi. Mọi người đều ở bên này đói bụng xem bọn họ ăn cơm, bọn họ cũng không biết xấu hổ ăn đến đi vào. Còn cố ý bày ra tới, bãi ở chúng ta trước mặt khoe khoang. Như vậy đại động tĩnh, vạn nhất, đưa tới tang thi đâu. Kia đại gia nhiều như vậy cái mạng, không phải bồi ở chỗ này sao. Hoàng Kỳ Thu càng nói đi xuống, càng là thẳng thắn eo, muốn ta nói, bọn họ lương thực nên lấy ra tới phân cho đại gia, đây là đại gia ôm có sinh mệnh nguy hiểm tinh thần trợ cấp phí. mỗi theo nàng một câu nói xong, thì Khinh Hỏa cảm thấy trong miệng ăn đồ vật càng thơm, hạ miệng động tác cũng càng nhanh một ít. Coi thường. Hoàng Kỳ Thu ý thức được chính mình là nhảy nhót vai hề thời điểm, bất lực nhìn nhìn bốn phía, nhìn đến ngày thường cùng nàng quan hệ hảo, truy nàng người đều sôi nổi dịch khai tầm mắt, tránh né ánh mắt của nàng, tức giận một dũng chán, ném hạ tàn nhẫn lời nói, các ngươi bị thương nhưng đừng tìm ta, tốt nhất cũng chưa chuyện gì. Các ngươi như vậy che chở người, người cho các ngươi điểm ăn sao, khôi hài chết người. Rõ ràng chỉ cần có không ít người bảo vệ nàng cùng nhau hướng bọn họ lý luận, bọn họ cường thế, tổng phải có người thoái nhượng, đến lúc đó không riêng gì này sẽ có thể muốn tới đồ vật, chờ thu thập xong vật chất cũng có thể phân quát càng nhiều đồ vật. Hoàng Kỳ Thu là thử, nhưng càng nhiều cũng là ghen ghét. Đồng dạng là không sai biệt lắm tuổi nữ hài tử, vì cái gì người nọ liền có thể một thân thoải mái thanh tân khuôn mặt sạch sẽ ngồi ở kia, chờ người khác cho nàng đưa ăn đưa uống. Trừ bỏ một khuôn mặt, nàng nhìn không ra người nọ có cái gì lợi hại địa phương, người nọ sắc mặt hơi có chút tái nhợt, không chuẩn còn muốn người khác bảo hộ nàng. Hoàng Kỳ Thu ngồi trên xe, đói bụng sinh hờn dỗi, lòng bàn tay chung không ngừng ấp ủ nàng dị năng, nhìn màu trắng ngà dị năng ở tay nàng trong lòng bàn tay không ngừng quanh quẩn ra lớn hơn nữa lốc xoáy, nàng mới an tâm không ít, không ngừng ở trong lòng thuyết phục chính mình, nàng là nữ hải tử trung lợi hại nhất, có thể trị liệu người. Hoàng Kỳ Thu cũng không có chú ý tới từ cửa sổ chỗ phiêu vào được một mảnh đào hoa cánh hoa. Ăn uống no đủ sau, thì Khinh Hỏa hướng đại gia thể hiện rồi thử quang thành có thủy hệ dị năng mỗi ngày phóng thủy miễn phí uống, thậm chí còn lấy tới xúc rửa chén đua chờ một loạt thao tác. Minh Lượng Nhạc Mẫu cũng là thủy hệ, nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể phóng một ít thủy, có thể làm cho bọn họ một nhà ba người ăn uống, tỉnh tỉnh còn có thể tắm rửa một cái, sợ bị người khác biết nhà hắn còn có cái thủy hệ dị năng người, trong căn cứ muốn nàng Nhạc Mẫu công tác. Cuối cùng liền chính mình ra ăn uống dùng thủy đều có hỏi chuyện, cho nên Minh Lượng là chưa bao giờ tắm rửa, rất nhiều lau mình. Lần đầu tiên nhìn đến như vậy lượng nhiều thủy hệ dị năng giả, đem nguyên bản muốn tiến lên đây du thuyết Minh Lượng đám người nhìn sửng sốt. Đến bên miệng nói lập tức đổi thành, đó là tiểu nữ hài, bị đại gia sủng hư, các ngươi không cần để ý, chúng ta thế nàng xin lỗi. Đúng vậy, chúng ta thế nàng xin lỗi. Thi Khinh Hỏa thu dị năng, cười như không cười nhìn Minh Lượng, chúng ta đội trưởng mới 18 tuổi. Kia 20 có đi, còn tính tuổi còn nhỏ. Theo Thi Khinh Hỏa tầm mắt nhìn lại, đại gia liếc mắt một cái thấy được chính đứng dậy hồi trên xe Tự Bạch. Đó là các ngươi đội trưởng A. Ta cho rằng bên kia cái kia nam mới là các ngươi đội trưởng. Minh Lượng dở khóc dở cười, thật cẩn thận chỉ hướng Quý Hàng vị trí, hợp lại nhìn qua thực lực xa xỉ chỉ là cái đội viên, kia nữ hải tử kia thực lực đến có bao nhiêu cường, là có thể lên làm này nhóm người đội trưởng. Ở hiện có căn cứ chung. Đại gia đội trưởng đều là lấy thực lực tối cao nhân vi đầu, này cũng chính là đông đảo đoàn đội, đội trưởng nam tinh chiếm đa số nguyên nhân. Đến cũng không phải kỳ thị nữ tính, mà là ở thể năng vũ lực chung, nam tính càng vì ưu thế một ít. Giảng đến phía sau, luôn luôn thiện nói Minh Lượng ở Thi Khinh Hỏa hài hước ánh mắt dưới, cũng nói không được, chỉ có thể xám xịt rời đi, cũng tỏ vẻ là chính mình không có mang hảo đội viên, đáp ứng Thi Khinh Hỏa lại hỗ trợ ra cố một hai chiếc xe. Đêm dài thời khắc. Một đạo tiếng thét chói tai từ Minh Lượng kia đội xe buýt truyền đến. Thấu chương xong. Chương 75 là mộng vẫn là hiện thực. Chương 75 là mộng vẫn là hiện thực. Nghe được tiếng thét chói tai, e sợ cho tang thi tiến đến, đại gia sôi nổi bừng tỉnh, mở ra đèn xe, nhìn về phía ngoài xe. Chỉ thấy biên chỗ cũng không tang thi, Minh Lượng kia xe lại lung lay, mơ hồ thấy kia trong xe thủ lĩnh đầu đong đưa, lại thấy không đến bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chuột, chúng ta muốn xuống xe qua đi sao? Chuột một chân đạp lên ghế trên, đôi tay đỡ dừng ở bên cửa sổ, biểu tình nghiêm túc nhìn chiếc xe kia, cắn răng, không đi, chờ một chút. Làm A Minh đem xe khai gần một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Đều là một cái căn cứ ra tới, hơn nữa khoảng cách đến gần, đại gia cũng sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu. Này bên kia thực sự có tang thi, bọn họ ở biên chỗ chờ bọn họ trong xe mười mấy cá nhân toàn bộ biến thành tang thi lại ra tay, bọn họ cũng khó thoát một kiếp. Doanh địa xe tuy rằng khoảng cách cùng bọn họ không phải rất gần, nhưng cũng đồng dạng là có nghe được tiếng thét chói tai. Buổi tối là Quý Hằng ngồi ở ghế điều khiển các đêm, còn lại người đều còn ở doanh địa bên trong xe nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm, Quý Hằng nhìn về phía chỗ ngồi phía sau cửa sổ nhỏ, nhìn đến trong xe đầu người đều tỉnh lại, liền cho bọn hắn nói một chút tình huống. Tự Bạch xách lên còn ngủ ở nàng trên vai tiểu phấn đoàn, dùng ngón tay bắn một chút tiểu phấn đoàn mặt. Nghịch ngợm. Tự Bạch. Ngươi là nói đây là tiểu phấn đoàn dở cho quỷ. Thời khắc chú ý Tự Bạch, Thi Khinh Hỏa nhìn đến Tự Bạch động tác sau, vội vàng mở miệng hỏi. Ân, 89/10, nó trên người thiếu khối cánh hoa. Thi Khinh Hỏa nhìn mắt toàn thân dùng đào hoa cánh hoa bao vây lấy tiểu phấn đoàn, trong lúc nhất thời cũng không phân đến ra Tự Bạch là nghiêm túc, vẫn là ở cùng hắn nói chuyện cười. Bọc một đống cánh hoa, hắn thật không thấy đến ra tới nơi nào là có thiếu một hai mảnh. Tiểu Phấn Đoàn mơ mơ màng màng tỉnh lại sau, nghe được Tự Bạch nói chính mình thiếu cánh hoa, lập tức tinh thần lên, kiểm kê, ở số rõ ràng chính mình trên người cánh hoa sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thiếu không thiếu, tiểu bao quanh hoa còn ở. Tiểu Phấn Đoàn đối nó kia một thân hoa thực quý giá, mọi người đều rất rõ ràng, nhưng coi trọng đến người khác vừa nói thiếu, liền như vậy khẩn trương, vẫn là đổi mới đại gia y tầm mắt. Có phải hay không ngươi làm cái gì? Tiểu Phấn Đoàn nhìn nhìn Tự Bạch, dãy rủa từ tay nàng chỉ trung xuống dưới, tốc độ thực mau bỏ tới rồi Thi Khinh Hòa bả vai sau bỏ, chỉ lộ ra đôi mắt trở lên bộ vị, đáp lại nói, đúng vậy. Ta chỉ là vào nàng cảnh trong mơ, không nghĩ tới nàng mộng như vậy đáng sợ, làm thành như vậy ta cũng không phải cố ý. Ngươi cái heo đồng đội, đại buổi tối chính là muốn đưa tới tang thi sao? Thi Khinh Hòa khí cười, duỗi tay đi bắt Tiểu Phấn Đoàn. Tự Bạch đối đã phát sinh sự tình chưa bao giờ sẽ đi bẩn thỉu cái gì, nàng đi đến cửa sổ nhỏ trước, nhìn kính chiếu hậu, cuối cùng mở ra thùng xe trên đỉnh cửa sổ, đạp lên ghế trên cầm kính viễn vọng, quan sát một chút, mới đối Tiểu Phấn Đoàn nói, lần sau chọn cái tốt thời gian, có tang thi từ nhà máy ra tới. Đại gia chú ý an toàn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Thùng xe nội, đại gia sôi nổi cầm lấy từng người vũ khí, mở ra một nửa cửa xe, nhìn chằm chằm cửa xe phương hướng. Quý Hằng đem xe xoay cái phương hướng, đem xe khai hướng tang thi đàn trùng, lại bay nhanh khai xa. Đương doanh địa xe thúc đẩy lên, chuột cũng phản ứng lại đây là có tang thi tới, lập tức làm tài xế A Minh chạy nhanh lái xe đi theo doanh địa xe phương hướng. Phân phó hảo sau, chuột mở ra một chút cửa sổ xe, hướng về phía Minh Lượng xe nói, tang thi xuất hiện. Nhưng Minh Lượng bên trong xe thật sự là hỗn loạn thật sự, cũng không có nghe được chuột hô to nói. Hoàng Kỳ thu đại xảo đại nháo, một bên dùng đỉnh đầu chiếc ghế tử tạp người khác, một bên kêu sát tang thi, ta là lợi hại nhất. Nguyên bản trời tối về sau, đại gia đi vào giấc ngủ đến sớm, không bao lâu về sau, Hoàng Kỳ thu đột nhiên cầm lấy chính mình giá chân ghế gỗ tử, động tác mau lại tàn nhẫn, bên cạnh còn đang trong giấc mộng đội viên lập tức liền tạp đến đầu xuất huyết, hôn mê bất tỉnh. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Hoàng Kỳ thu mộng du, bắt đầu kêu Hoàng Kỳ thu tỉnh lại. Nhưng Hoàng Kỳ thu ánh mắt hung ác, không đợi người tới gần, liền cầm ghế gỗ tử tạp người. Xe buýt nói đại cũng không lớn, không gian cũng không rộng lớn. Có vài cá nhân phòng bị không kịp, bị tạp tới rồi, có chút cố kỵ Hoàng Kỳ thu là chưa khỏi hệ dị năng, cũng không hảo đối Hoàng Kỳ thu ra tay tàn nhẫn, vẫn là Minh Lượng xông lên đi bị tạp vài hạ, mới đem Hoàng Kỳ thu trong tay ghế gỗ chân bắt lấy tới. Ghế gỗ chân biên rác chỗ đều là huyết. Minh Lượng lập tức kéo ra trên xe màn xe. Làm người cùng nhau đem ghế rửa cùng trên mặt đất huyết cấp trà lau sạch sẽ. Đội trưởng, có tang thi. Không đợi trà lau xong, liền nghe được tài xế hoảng sợ thanh âm. Minh Lượng quát liếc mắt một cái mới vừa tỉnh táo lại Hoàng Kỳ Thu, một hơi chắn ở ngược chỗ, phòng thủ, chiến đấu, tài xế lái xe. Hoàng Kỳ Thu sau khi tỉnh lại nhìn đến đại gia phẫn nộ kinh hoàng biểu tình, lại nhìn đến trên mặt đất vết máu, mới phản ứng lại đây nàng làm cái gì. Này này không đúng mộng sao, tại sao lại như vậy tử? Hoàng Kỳ Thu kinh hoàng thất sắc, một phen tiến lên đưa bọn họ trong tay chính mới trả lau vết máu màn xe, đoạt lại đây, khai cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Không đợi đem cửa sổ xe đóng lại, cửa sổ xe khẩu liền rỗi ra tới tang thi tay, tiếp theo tang thi liền bắt đầu bỏ cửa sổ. Hoàng Kỳ Thu sợ tới mức lùi lại vài bước, ngã ngồi trên mặt đất, ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là còn không có tỉnh ngủ. Ở Hoàng Kỳ Thu quanh thân người nghe được nàng lời nói, càng là tức giận đến muốn cho nàng tới thượng một hai bàn tay. Làm nàng đầu óc thanh tỉnh một chút, nhìn xem hiện tại là mộng vẫn là hiện thực. Ở Minh Lượng bận rộn lo lắng đem kia bò lên trên đến một nửa tang thi giết chết, đóng lại cửa sổ xe sau. Có người rốt cuộc nhịn không được, cho Hoàng Kỳ Thu một cái tát. Người này mà thế trước là giết heo bán thịt heo, nhân xương chư ca cũng không có thức tỉnh dị năng, nhưng thân thể năng lại là so trước kia hảo không ít, nguyên lai liền sức lực đại, mặt thế sau so mà thế trước giết heo sức lực còn lớn một ít, một cái tát chấn đến Hoàng Kỳ Thu đầu óc có long vang. Khuôn mặt sưng đến lão cao. Đầu óc thanh tỉnh sao? Người đánh ta. Người cư nhiên dám đánh ta. Hoàng Kỳ Thu sau khi tỉnh lại, khó có thể tin chất vấn nói, một tay bụng mặt, một tay tiến lên muốn đi bắt đánh chư ca. Hoàng Kỳ Thu thanh âm, là ngoài xe đầu tang thi càng hưng phấn chụp phủi. Thắng ở Minh Lượng là kim hệ dị năng, vội vàng cấp cửa sổ xe chỗ ra cô không ít dị năng, lộng thượng một khối to giống phòng thuẫn giống nhau đồ vật chắn ở cửa sổ xe. Lúc này, mọi người đều nghĩ tồn tại rời đi. Cũng không ai đi so đo còn có thể hay không đắc tội Hoàng Kỳ Thu sự tình. Cũng không biết là ai đệ song xuyên mấy tháng cũng chưa tẩy quá vơ túi, chư ca tiếp nhận sau nhét vào Hoàng Kỳ Thu trong miệng. Ngày thường mấy ngày không mặc vớ liền rất xú, đây là một đôi ở mặt thế bạo phơi bạo nhiệt thời tiết, ăn mặc đào vong sát diệt tang thi làm việc dính đầy bùn, 2-3 tháng không tẩy quá một lần, đã phá một cái động lớn cự xú vớ. Hoàng Kỳ Thu lập tức hôn mê bất tỉnh. Bên trong xe hoàn toàn an tĩnh. Ghế điều khiển trước cửa sổ xe chờ, đồng dạng cũng đều ra cố phòng thuẫn, Háo Minh Lượng sở hữu dị năng ra cố cửa sổ xe rất dày một tầng, bên trong căn bản thấy không rõ bên ngoài, xe mở ra lung lay, căn bản là không biết xe khai hướng về phía địa phương nào, bên ngoài còn có bao nhiêu tăng thi. Cảm tạ Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng 300 thư tệ cập vẽ tháng. Còn có cảm ơn mặt khác tiểu khả ái đầu đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 76 trong xe nguy cơ. Chương 76 trong xe nguy cơ. Xe cuối cùng va chạm tới rồi một bức tường thượng, như thế nào cũng khai bất động. Tài xế vừa định lui về phía sau khai đi, liền đã nhận ra hắn trên nóc xe có trọng vật, suy đoán đến là tang thi sau. Tài xế mặt mũi trắng bệnh, đối Hoàng Kỳ Thu oán hận nhiều vài phần. Xe đỉnh có tang thi. Nói, tài xế tiếp tục bằng vào nhiều năm lái xe trực giác, tùy tiện lái xe, chỉ cần không ngừng xuống dưới, hắn tâm liền không như vậy hoảng. Xe đỉnh chỗ truyền đến mắng mắng quát vang thật sự là quá lớn thành, đại gia cũng có thể suy đoán được đến xe đỉnh khả năng không ngừng là 1-2 chỉ tang thi, ở thử lột ra bọn họ xe đỉnh. Minh Lượng dị năng còn không có khôi phục lại, mới vừa hoán hồi một chút, liền tiêu hao quá mức bổ ở hắn cảm thấy sắp tan vỡ xe đỉnh khẩu chỗ. Mới vừa ra cố một chút, hắn liền cả người suy yếu, nhấc không nổi kính tới, dựa ngồi ở ghế trên. Hắn tưởng, hắn là muốn bỏ mạng lần này nhiệm vụ. Đều nói người chết phía trước đều sẽ nhớ lại trước kia tốt đẹp sự tình. Minh Lượng hồi tưởng khởi mạt thế trước cùng vị hôn thê yêu đương, cùng nhau áp đường cái xem điện ảnh đi du lịch hồi ức, chạy xuống nước mắt, trong lòng tràn đầy đều là đối vị hôn thê lo lắng, ở hắn đi rồi, hắn vị hôn thê còn có thể hay không hảo hảo tồn tại, nếu có thể, hắn hy vọng không cần hài tử, nàng có thể lại tìm cái thực lực cường người có thể bảo vệ nàng. Cuối cùng, xe đỉnh vẫn là bị quát tránh đi một cái động, ngay tại chỗ trên mặt có vết máu phía trên. Cửa động cũng không lớn, vừa vặn tạp trụ tang thi nửa thanh thân mình, chư ca một phen xông lên đi, dùng hắn ăn cơm láo ra hỏa, một con dao giết heo đem tang thi đầu cấp bổ xuống, huyết phun tung tóe ra tới, bắn tới rồi Minh Lượng trên mặt, hắn đỡ bản ghế đứng dậy, rời xa bên này. Trên xe cũng có không ít có dị năng, nhưng kim hệ dị năng chỉ có Minh Lượng một cái, chờ Minh Lượng tinh thần lực khôi phục, bọn họ còn có thể lại làm phòng thuẫn, đem cái này cửa động lấp kín, giống nhau có thể an toàn. Nhưng Minh Lượng muốn đã xảy ra chuyện. Bọn họ sinh tồn cơ hội liền sẽ giảm xuống, đại gia an ý đem Minh Lượng vây hộ lên, bảo hộ chủ hắn. Tài xế cũng không hề ngồi ở điều khiển vị thượng lái xe, cầm đặt ở bên chân đao, đứng ở một bên phòng thủ. Lộ thấy không rõ, cũng không biết chạy đến nơi nào nhi, bên cạnh có thứ gì, hắn cũng lo lắng xe lại đụng phải địa phương nào, lung lay, đem này mặt khác nửa thanh thân cũng cấp lay động xuống dưới, này sẽ tạp ở kia, còn có thể chấm rãi. May mắn phá cái này khẩu sau. Còn lại tang thi cũng không lại ba lôi kéo mặt khác xe đỉnh vị trí, đều chống cái này khẩu, chỉ chốc lát sau liền đem này nửa thanh thân mình tê xuống dưới. Mỗi khi tang thi xuống dưới một cái, biên chỗ liền có người kịp thời bổ đao, đem tang thi cấp chém giết. Nhưng cửa động càng thêm đại cái, xuống dưới tang thi cũng nhiều lên. Ở bên trong xe, hỏa hệ dị năng giả cũng không dám dùng dị năng, sợ hãi rủi rè, vẫn là có người bị thương tới rồi, ngược lại biến thành tang thi. Dưới tình thế cấp bách, đại gia mở ra cửa xe. Hỏa hệ dị năng giả mới có thể có thi triển không gian. Mặt thế tới nay, thức tỉnh dị năng lấy hỏa hệ chiếm đa số, theo sau thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ, trừ hỏa hệ dị năng, mặt khác mấy loại dị năng giả thực lực cũng không cường, thủy hệ dị năng giả càng có rất nhiều bị định vị ở sinh hoạt kỹ năng thượng, mỗi ngày tiêu hao quá mức phóng thủy cung cấp đại gia, thổ hệ mộc hệ làm cộng sự, mỗi ngày phiên thổ dục sinh, nhưng hiệu quả cũng không lớn, cũng có tùy người khác đoàn đội cùng nhau sát tăng thi, nhưng cũng không có hỏa hệ dị năng thực lực cường. Nay sẽ, trong xe đầu cũng có một thổ hệ cũng giới hạn sẽ phiên thổ đem tang thi cấp chôn, giết không chết tang thi, lại phí tinh lực, đến còn không bằng cầm đao chém tang thi tới thống khoái, đây cũng là thổ hệ dị năng giả dị năng không có nói thăng nguyên nhân. Một hệ dị năng đồng dạng như thế, mọc ra từ rễ cây lại tế lại đoạn, gần chỉ có thể đem tang thi kéo túng chặt, cơ linh một chút trực tiếp thít chặt tang thi cổ, hoặc là 2-3 cá nhân hợp tác, trói chặt tứ chi, có người tiến lên bổ đao. Nhưng như vậy tốc độ bận quá, cũng rất nguy hiểm, hơi chút tránh né không kịp thời, hoặc là cộng sự không bội phục hảo, liền sẽ xảy ra chuyện. Doanh địa xe vòng một vòng, lái xe trở về, Tự Bạch thấy như vậy một màn, khoe miệng chịu chịu, liền loại thực lực này cũng dám từ chiết thị chạy cách vách tiểu huyện thành tìm vật chất. Nàng trong trí nhớ một hệ, thổ hệ thực lực cũng so hỏa hệ dị năng càng thêm lại cường hãn, nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, làm này nhóm người đem một thổ dị năng làm thành dâu ria dị năng. Tự Bạch giơ giơ lên tay, ở doanh địa xe đi phía trước khai quá hạn, một phen từ trong xe nhảy xuống tới. Trường đao nơi đi đến, xâm sát một mảnh. Nàng tốc độ thực mau, bên người người còn không có tới kịp thấy rõ ràng, nàng liền tiến lên đem Tang Thi chém thượng mấy đao. Chém giết Tang Thi cũng là phải có kỹ xảo. Từ bên phải nghiêng hạ giác chỗ chặt bỏ, theo sau đem vết đao vừa chuyển trở về kéo, khóa hầu đâm thủng cắt lấy. Động tác liền mạch lưu loát, không cho Tang Thi có phản kháng cơ hội. Cấp thấp Tang Thi, đối Tự Bạch đám người như cắt thảo giống nhau đơn giản, ngày thường Tự Bạch ở Thự Quang thành nội, có thời gian liền sẽ cho bọn hắn giải thích như thế nào tăng lên dị năng, không dị năng cũng có thể học đem Tang Thi giết chết. Thự Quang thành nội 300-400 tới hào người, mỗi người ít nhất đều là có giết qua Tang Thi. Bảo đảm chính mình có cơ bản nhất tự bảo vệ mình năng lực, ngay cả ngày thường ở nấu cơm Hà Mẫn Hành ở chuẩn bị tốt ngày hôm sau đồ ăn khi, đều sẽ đi theo trong thành người gần đây đi sát Tang Thi, thu thập biên chỗ hoàn cảnh. Trường hợp thượng, có Tự Bạch đám người gia nhập, lập tức cứu lại không ít người. Thấy doanh địa xe người xuống xe sát Tang Thi, chuột đoàn xe cũng theo sát mà thượng. Có những người này hỗ trợ, Minh Lượng đám người còn có thở dốc cơ hội, nhưng đã sớm mỏi mệt vô lực Minh Lượng, cũng chống đỡ không được bao lâu. Hắn mới vừa dùng cuối cùng dị năng mới vừa chặn trước mắt Tang Thi, nhưng dị năng tinh lực tiêu hao quá mức, còn không có ngăn trở này đâm thủng Tang Thi, kia Tang Thi đã đột phá hắn công kích, sắc nhọn móng vuốt ở hắn tầm mắt phóng đại, hướng hắn mặt bắt lại đây. Minh Lượng muốn tránh, nhưng như thế nào cũng tránh không khỏi. Nếu thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định sẽ không làm Hoàng Kỳ Thu tiến vào hắn đội ngũ. Liên ở Minh Lượng cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, hắn bị người sau này lôi kéo, bước chân lảo đảo vài cái. Ổn định phía sau liền thấy được kia một thân ăn mặc đồ thể dục nữ hài tử nhanh nhẹn đem Tang Thi đại tá táng khối. Tự Bạch nhàn rỗi khi liếc liếc mắt một cái tìm được đường sống trong chỗ chết Minh Lượng, đem eo biên một phen chùy thủ rút ra ném cho hắn. Đuổi kịp. Minh Lượng cũng không có nhận được chùy thủ, vội vàng từ trên mặt đất nhặt lên, thể lực không tốt hắn, tưởng tượng về đến nhà vị hôn thê, còn có chưa sinh ra hài tử, cắn răng đi theo Tự Bạch mặt sau. Tự Bạch cũng không có bảo hộ hắn, nhưng cũng đủ để cho Minh Lượng có thể đá mấy hơi thở. Đi theo cũng giết vài cái Tang Thi. Thiên dần dần sáng. Chờ giải quyết xong này một số lớn Tang Thi sau, tồn tại xuống dưới người cũng không rảnh lo trên mặt đất có bao nhiêu dơ loạn, sôi nổi ngồi ở trên mặt đất. Tự Bạch cùng Quý Hằng cũng có chút mỏi mệt, nhưng so với đại đa số người cũng coi như khá hơn nhiều. Đứng ở tại chỗ nghỉ tạm vài phút sau, Tự Bạch từ tùy thân không gian chung móc ra nàng dùng nhân sâm phao thủy, uống lên một hai khẩu sau, đem đặt ở trong không gian mặt khác cái chai ném cho Quý Hằng Thi Khinh Hòa đám người. Nguyên bản chuẩn bị hồi doanh địa xe lấy thủy Quý Hằng, dừng lại chân, nhận lấy. Thấu chương xong. Chương 77 không phục. Chương 77 không phục. Nhân sâm phao thủy, cũng không có giống người tham bản thân như vậy có hiệu quả, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ hoãn không ít tinh thần, bổ sung năng lượng. Thự Quang Thành ra tới 15 cá nhân, chỉ còn lại có 10 cái người. Tự Bạch đều cấp Thự Quang Thành mỗi người chuẩn bị thủy, đến nỗi những người khác, không có. Ở mặt thế, sở hữu hảo tâm đều có thể là nguyên tội. Người khác cũng sẽ không nhớ rõ ngươi hảo, ngược lại thực dễ dàng bởi vì ngươi kỳ hảo mà hoài nghi ngươi động cơ. Nghỉ ngơi một lát phục hồi tinh thần lại sau, Lâm đội mang theo người đem nhà mình huynh đệ thi thể tìm ra tới, cho bọn hắn đều chôn lập cái phần mộ, túi mình vái chào sau, bắt đầu trên mặt đất Tang Thi đầu trùng tìm tinh hạch. Nguyên bản chỉ có nhị kiếp trở lên Tang Thi mới có tinh hạch. Một hồi mưa đen lúc sau, Tang Thi cấp bậc đề cao không ít, có chút linh hoạt một ít Tang Thi trong đầu cũng bắt đầu hình thành tinh hạch. Bởi vậy Lâm đội đám người đào ra không ít tinh hạch. Chuột cùng Minh Lượng hai đội người cũng tiếp đón chính mình đồng đội bắt đầu tìm tinh hạch, nhưng chiến đấu hơn phân nửa đêm, ai cũng không có cái kia tinh thần cùng sức lực. Chuột nhìn đang ở hắn bên người bắt được Lâm đội, nhìn đến Lâm đội bên hông cột lấy một bình nhỏ, nuốt nước miếng, "Huynh đệ, đánh cái thương lượng, các ngươi còn có thủy sao? Phân chúng ta đội một chút, tinh hạch đầu to về các ngươi." "Vài người?" Chuột đứng dậy, đếm một chút nhân số, 8 cá nhân. Khi nói chuyện, chuột ánh mắt giảm đạm rồi không ít, bọn họ đội tới 20 cá nhân, cả đêm liền dư lại 8 người, nhìn lại Minh Lượng đội, liền dư lại 4-5 người. Có thể thấy được chỉ có 15 cá nhân Thự Quang thành đội, chỉ tổn thất 5 người viên, thực lực có bao nhiêu cường. Nếu không phải bọn họ căn cứ mời Thự Quang thành người, chỉ sợ bọn họ này đoàn người tới tiểu huyện thành đều không thể quay về. "Lão đại, 8 bình thủy bán sao?" "Bọn họ mua." Lâm đội gật gật đầu, quay đầu hướng về phía Tự Bạch nói. "Một lọ thủy 2 cái tinh hạch." "Hảo." "Một lọ thủy 2 cái tinh hạch quý là quý, nhưng khan hiếm à, bọn họ trong đội thủy hệ dị năng giả hy sinh, bọn họ yêu cầu bổ sung thể lực, yêu cầu uống nước, này tiền nên ra vẫn là đến ra." Chuột bắt được nước uống một ngụm, liền cảm giác được một cổ khô mát lạnh khí ở bên trong thân thể lưu thông, người đều tinh thần, tiêu tán không ít mỏi mệt. nhìn nhìn lại thử quang thành người một đám tinh thần phân chấn. Này thủy, tuyệt, tiên nào của nấy, quý có quý đạo lý, trước kia chuột trước nay đều thể hội không đến những lời này chân lý, nhưng hôm nay hắn hiểu được. Minh Lượng, mua thủy, hữu dụng. Ngày thường chuột cùng Minh Lượng hai đội là cho nhau cạnh tranh quan hệ, ra cửa bên ngoài, chuột cũng xách đến thanh, hắn nhưng không nghĩ Minh Lượng xảy ra chuyện gì. Hai đội ra tới, một đội người cũng chưa, ở căn cứ người trong mắt, chẳng sợ hắn không có vấn đề, không có theo dõi không có gì có thể chứng thực chính mình trong sạch chứng cứ, đều sẽ bị người hoài nghi bọn họ đội người có phải hay không mưu hại Minh Lượng này một đội người. Chuột biết Thi Khinh Hòa là thủy hệ dị năng, cho rằng Thi Khinh Hòa dị năng còn có đặc thù công hiệu, một bên đào tinh hoạch, một bên nhìn về phía Thi Khinh Hòa ánh mắt sáng lấp lánh, đem Thi Khinh Hòa nhìn trong lòng phát mau. Minh Lượng đồng dạng một lọ thủy dùng hai cái tinh hoạch tính. Tăng thi là từ bọn họ đoàn xe đưa tới, thu thập xong tinh hoạch cũng không có Minh Lượng đội phân, dư lại từ thử quang thành phân 7, chuột đội phân tam thành. Không phục. Ngượng ngùng, chúng ta y thử quang thành giết tăng thi nhiều nhất. Cái gì? Các ngươi cũng có giết chết tăng thi, kia càng ngượng ngùng, các ngươi vẫn là dựa chúng ta thử quang thành bảo hộ mới có thể sống sót. Bởi vậy, Minh Lượng mấy người thiếu tự bạch bọn họ không ít tinh hoạch, hứa hẹn quay đầu lại bổ thượng. Thu thập lại đây tinh hoạch chất đống bố khối thượng. Từ Thi Khinh Hòa thống nhất xúc rửa, chuột nhìn đến kia thanh triệt thủy, nghĩ đến kia thần kỳ công hiệu, nước mắt đều sắp rơi xuống. Nay thủy như vậy chân quý, sao lại có thể dùng để xúc rửa tinh hoạch? Hắn có thể dùng bố đem tinh hoạch một đám trà lau sạch sẽ, đổi lấy một ít nước uống sao? Chuột hỏi xuất khẩu, đem Thi Khinh Hòa hỏi sửng sốt, nhìn hắn vài mắt sau, cười cười, không có việc gì, ta dị năng còn có không ít. Chuột, đây là dị năng chỉ nhiều ít vấn đề sao? Là có thể cứu lại vô số người thủy tài nguyên A. Chúng ta đây có thể không cần xúc rửa. Chuột nghĩ như vậy có thể tiết kiệm được không ít thủy, bọn họ còn có thể cùng Thi Khinh Hòa mua sắm, nhưng Thi Khinh Hòa cũng không có để ý tới hắn, chuột chỉ có thể mắt trông mong nhìn Thi Khinh Hòa đem tinh hoạch xúc rửa sạch sẽ. Tẩy hảo sau Thi Khinh Hòa đem phô trên mặt đất túi kéo lên, ý cười nồng hậu, các ngươi đội còn có ăn sao? Chuột xe buýt thượng còn có một ít ăn, ăn là muốn ăn, bằng không như thế nào ngao đến qua đi hôm nay. Bọn họ còn phải tiến mặt xưởng thu thập vật chất, chuột gật gật đầu, tiếp theo liền nghe được Thi Khinh Hòa đúng lý hợp tình nói, 321 cái tinh hoạch, các ngươi cũng chỉ có 96.3 cái tinh hoạch, ta liền không chia cho ngươi nhóm đi, chúng ta còn có bữa sáng cơm trưa bữa tối, mua sao? Chuột, là ngày hôm qua cái loại này không sai biệt lắm lượng sao? Chuột nghĩ nghĩ, 96 cái tinh hoạch bao tam cơm nói, bọn họ có 8 người, nếu là ngày hôm qua có bánh bao thịt lại có canh có khoai lang. Kia quả thực là không cần quá tiện nghi. Đúng vậy. Chuột vội vàng cùng mặt khác 7 người thương lượng một chút, lập tức liền vô an quyết định. Ra tới ra nhiệm vụ, tuy rằng cũng có nói muốn đem thu thập tới vật chất cùng bộ phận tinh hoạch nộp lên cấp căn cứ, nhưng chỉ cần ngươi không nói ta không nói, ai biết ra tới một chuyến rốt cuộc thu thập tới rồi nhiều ít. Thi Khinh Hỏa cười tủm tỉm đem tinh hoạch túi cột chắc lên đưa cho tự bạch. Bốn phía đều là tang thi thi thể. Bọn họ lái xe đi vào một khối đất trống, lại lộng nổi lên bữa sáng. Trải qua cả đêm giao tranh, đại gia đã sớm đói chịu không được. Vì thế bọn họ dùng đại cục đá đôi lên giản dị bếp lò, dùng đầu gỗ nổi lửa, giá thượng nồi to, đem bọn họ mang lại đây biến dị heo thịt tươi băm thành một tiểu khối khối ném vào nồi to hầm lên, bên cạnh khí than tiểu táo buồn khoai lang cơm. Nhìn đến có thịt, chuột mấy người kinh hô ra tiếng, kích động đến không được. Này 96.3 cái tinh hoạch hoa đến thật sự đáng giá thật sự. Chuột kích động đến cùng đội viên nói, chúng ta muốn nỗ lực tồn tại. Nhiều sát mấy cái tăng thi, chờ có tinh hoạch chúng ta đi bọn họ kia mua ăn. Minh Lượng 4-5 người không có tinh hoạch, Thi Khinh Hòa bọn họ không tiếp thu nợ chướng, đành phải ăn chính mình từ hư rớt xe buýt tìm được còn có thể ăn lương khô. Ngươi nói bọn họ không có nhân tình vị không có đồng tình tâm. Xem ở bên nhau đi ra ngoài thu thập vật chất phân thượng, tự bạch đã làm cho bọn họ nợ chướng mua thủy tinh hoạch, đến nỗi mua cơm, không được, ai biết ngươi tiếp theo phút còn có sống hay không. Đối với một đám vài tháng không ăn qua thịt người tới nói, nay cổ đập vào mặt đưa tới thịt vị quả thực là muốn đem bọn họ trong bụng thèm trùng đều đến câu ra tới. Minh Lượng mấy người chạy đến chuột trên xe khẩn đóng lại cửa sổ xe, nhưng mùi hương vẫn là phiêu đi vào. Đàm Thanh đem cái nắp xúc lên, thịt hương vị càng sâu, nàng đem rau xanh buông đi cùng nhau hầm, mới vừa đắp lên cái nắp, dư quang trung thoáng nhìn ngồi xổm bên cạnh chảy nước miếng chuột. Thu liễm điểm, đừng dựa thân cận quá, chờ hạ nước miếng muốn rất thịt. Cảm ơn Hoa Anh Đảo Phiêu Linh Như Tuyết đánh thưởng 100 thư tệ. Còn có cảm ơn đại gia đầu đề cử phiếu. Thấu chương xong. Chương 78 biến thành tang thi cha mẹ liền không phải cha mẹ sao? Chương 78 biến thành tang thi cha mẹ liền không phải cha mẹ sao? Hảo hảo hảo chuột lau một chút miệng, lui về phía sau vài bước, ánh mắt không rời đi kia một nồi hầm thịt. Chia đều đến một chén lớn cơm cùng thịt, đồ ăn sau, chuột mấy người túi đầu cùng ăn liền đầu đều luyến tiếc nâng lên tới. Nồi to thượng thịt hơn 10 người phân một phân vừa vặn, nhưng cơm là có thừa. Ở nhìn đến thử quang thành người ăn xong sau, chuột đi hỏi tới cuối cùng một ít cơm, ở hầm thịt nồi to bên trong múc một chút nước canh đến cơm bên trong, cùng đồng đội vài người lại phân một phân. Chỉ ăn rót nước canh cơm, chuột mấy người như cũ cảm thấy hương thật sự. Bọn họ ăn uống no đủ sau mọi người đều từng người hồi trên xe híp nghỉ ngơi sẽ, ước hảo quá một cái giờ sau liền đi vào mặt xưởng. Khuyên bảo vài lần sau, tự bạch như cũ kiên trì từ nàng tới toa trường tàu, ngồi ở trên ghế điều khiển, còn lại người đi trong xe nghỉ ngơi. Quý Hằng có chút lo lắng tự bạch một người ở xe đầu, đồng dạng lưu tại đằng trước, không có tiến trong xe nghỉ ngơi. Người trước ngủ xe đi, một hồi ta kêu ngươi. Toa trưởng tàu người cũng không thể hoàn toàn ngủ qua đi, muốn thường thường xem một chút bốn phía có động tĩnh gì. Quý Hằng đề nghị bọn họ trước sau các thủ nửa cái giờ, không nghĩ tới tự bạch trực tiếp đem tiểu phấn đoàn móc ra tới đặt ở cửa sổ chỗ. Thật cũng không cần, tiểu phấn đoàn sẽ kêu chúng ta, kiến nghị ngươi hồi trong xe nghỉ ngơi. Bị áp bức một đêm tiểu phấn đoàn toàn bộ thân mình bò, chu khí giảng, ngày hôm qua ta cũng là đi theo mệt một ngày, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Ngươi lại ngao một cái giờ, đợi lát nữa lại nghỉ ngơi, còn có ngươi quá yếu. Tiểu phấn đoàn bị chọc trúng, đôi tay cắm eo nhìn tự bạch, có kẻ mặc cả, ta muốn uống ngươi phao cái kia thủy. Ngày hôm qua là ai đem Hoàng Kỳ Thu làm vào cảnh trong mơ? Là ta. Tiểu phấn đoàn cúi đầu nhận mệnh cho bọn hắn toa trưởng tàu. Ngày hôm qua trong chiến đấu, tiểu phấn đoàn cũng ra không ít lực. Nhưng nó hiện tại còn quá nhỏ, chỉ có thể tiểu diện tích làm tang thi sinh ra ảo giác, lại còn có phải cẩn thận không đem ảo giác thuật đặt ở nhân loại trên người, châu này thao tác xuống dưới, nhưng đem tiểu phấn đoàn mệt đến chết khiếp. Nhưng cũng là có chỗ lợi, nó rõ ràng cảm giác được nó vai trái cánh hoa lại mọc ra một chút, mỗi nhiều một chút, nó ảo giác thuật là có thể càng cường một ít. Tiểu phấn đoàn không phải người, thậm chí liền nhân loại tam quan đều không có hình thành, nhưng nó cũng không thích Hoàng Kỳ Thu loại này nữ hài tử. Nó ở Hoàng Kỳ Thu ở cảnh trong mơ nhìn đến nàng đem biến thành tang thi cha mẹ giết, biến thành tang thi cha mẹ liền không phải cha mẹ sao. Tiểu phấn đoàn không phải thực có thể lý giải, tại hạ tay giết chết sau, còn bổ vài đao, càng là không thể lý giải, cũng nhìn không được, liền từ nàng ở cảnh trong mơ ra tới. Chỉ là nó cũng không nghĩ tới Hoàng Kỳ Thu cùng nổi điên giống nhau, vẫn luôn cho rằng đang nằm mơ chung, còn đem bên trong xe đồng đội cấp bị thương, đại xảo kêu to, trêu chọc tới như vậy nhiều tang thi. Nhưng là lại tới một lần nói, nó còn sẽ xâm lấn nàng cảnh trong mơ. Ngày xưa tự bạch thời gian nghỉ ngơi vốn là thiếu, cũng thói quen, một cái giờ nghỉ ngơi thời gian đã vậy là đủ rồi, nhưng đối với những người khác xa xa không đủ. Sương nội. Đại gia thật cẩn thận đến gần, có người buồn ngủ mông lung, lắc lắc đầu làm chính mình thanh tỉnh, trong lúc nhất thời không chú ý đằng trước người ngừng lại, đụng phải phía sau lưng. Không muốn sống nữa. Chuột hạ giọng vừa hò la, ở nhìn đến đồng đội mỏi mệt mệt ra rời lại đau lòng lại tức bực. Quá mệt mỏi. Chúng ta không thể ngày mai lại tiến vào sao. Đội viên cũng không nghĩ này sẽ mệt ra rời, nhưng hắn thật sự là híp không mở ra được đôi mắt, cả người đều cảm giác lâng lâng giống nhau, đi đường đều không xong. Bác một bác, cùng ở bên ngoài chờ chết, ngươi tưởng lựa chọn cái nào. Chuột cũng coi như là có kiên nhẫn đáp lại, nói xong lời này, liền không hề để ý tới đồng đội. Ra cửa bên ngoài, chính mình đều không chú ý chính mình an toàn, còn có thể trông cậy vào người khác chiếu ứng ngươi. Nếu hôm nay không tiến vào mặt xưởng, ai cũng không biết bọn họ ở bên ngoài có thể hay không gặp được càng nhiều tang thi, sớm một chút tiến vào sớm một chút thu thập kết thúc trở về. Mặt trong xưởng an tĩnh đến có chút quỷ dị. Đại gia mua đi vài bước đều sẽ dừng lại, quan vọng một chút, ước qua hơn phân nửa cái giờ, bọn họ đi tới mặt xưởng đại môn, môn mở ra, tầm nhìn chứng kiến, bên trong cũng không có tang thi. Tự Bạch Nguyên muốn tiến lên đến gần mặt trong xưởng, nhưng mới vừa bước ra 2-3 bước, đã bị Quý Hằng ngăn cản. Ta đi, người trước tiên ở này. Tự Bạch cũng không có ngăn đón, nàng đầu tiên là một người, tiếp theo mới là bọn họ thành chủ, không có khả năng nhiều lần chính mình vì trước, đem bọn họ nên gặp được nguy hiểm nhất trước bài trừ rớt, tổng phải cho bọn họ thời gian trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Quý Hằng đi đường bước chân thực nhẹ, nện bước cũng mau, thực đi mau tới rồi mặt trong sườn đầu. Mới vừa bước vào 1-2 bước sau, Quý Hằng đứng ở cửa biên chỗ tĩnh đợi một hồi, cũng chưa thấy được tang thi, mới lại hướng trong đầu đi đến. Còn lại người còn lại là chậm rãi tới gần. Thẳng đến tới rồi bên trong, mới nghe được thân từ lầu 2 chỗ truyền đến tang thi thanh âm. Đại gia vội vàng dựa lưng vào nhau, trong tay nắm vũ khí đều khẩn vài phần. Tùy ta mấy người lên lầu, dư lại tiểu tâm khuôn vác phòng thủ. Tự Bạch nhìn quét một vòng, liền phát hiện không ít chồng chất ở góc bột mì gạo chờ, bọn họ tổng cộng có 23 cá nhân, có người có thể lặng lẽ bắt đầu khuôn vác khởi đồ vật. Một cái mặt xưởng không có khả năng chỉ có một tang thi, nhưng trên lầu truyền đến tang thi thanh âm cực kỳ giống chỉ có một. Tự Bạch mới vừa bước lên thang lầu, đi rồi mấy giây, liền nhìn đến Quý Hằng bị đa văng, phần eo đụng phải thang lầu rào chắn. Nếu không phải tay có kịp thời bắt được rào chắn, thiếu chút nữa liền phải ngã xuống lầu. Tự Bạch hướng phía sau mấy người khoa tay múa chân thủ thế, chạy lên lầu. Mới vừa lên lầu, Tự Bạch liền dừng lại. Chỗ ngoặt, có cái tang thi đang ngồi ở một đài đóng gói cơ trước, đem trên mặt bàn đã làm tốt mặt trang ở đóng gói túi, giấy niêm phong. Không điện, đóng gói cơ tự nhiên cũng là không dùng được. Kia tang thi liền lặp lại đem kia một túi mặt đảo ra, cất vào đi, thượng đóng gói cơ, lại từ đóng gói cơ lấy ra nạp lại lên. Mới vừa là hắn. Tự Bạch nhưng không quên mới vừa Quý Hằng bị người đá văng cảnh tượng. Là hắn. Này tang thi không giống đừng cấp bậc tang thi, nhìn thấy người liền xông tới cắn xé, an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, làm việc của mình. Nếu không phải hắn kia toàn thân tối giữa, tràn đầy tang thi đặc thủ, nói là cái người bình thường cũng không quá. Duy độc ở Quý Hằng tới gần hắn thời điểm, bị một chân đá văng, không cho người khác bước vào hắn địa bàn. Này tình huống như thế nào? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tang thi. Thi Khinh Hỏa tùy thời chuẩn bị dị năng, phòng ngừa này tang thi đột nhiên tiến công. Mặc cho ai nhìn trường hợp này, đều sẽ cảm thấy cái này tang thi thực lực không thấp. Ân đại gia xuống lầu, đừng động hắn. Tự Bạch ở kiếp trước cũng có gặp được quá loại này làm việc tính tang thi, bọn họ thực lực cũng không thấp, nhiều ít còn có thể bảo tồn làm nhân loại khi một ít tư tưởng, cũng không sẽ chủ động đi công kích người khác, trừ phi người khác dẫm cập tới rồi hắn điểm mấu chốt, nhưng cái này điểm mấu chốt ai cũng không biết là cái gì. Nhìn đến trên sàn nhà dùng vết máu họa ra một cái ngân. Nghĩ đến, cái này tang thi cũng không hy vọng có người tiến vào này một khối khu vực. Thấu chương xong. Chương 79 nhà máy tiểu hải tử. Chương 79 nhà máy tiểu hải tử. Không ai chú ý tới ở bọn họ xuống lầu sau, ngồi ở đóng gói cơ trước tang thi mới ngẩng đầu lên, thật lâu nhìn cửa thang lầu. Mãi cho đến đi xuống lầu, Thi Khinh Hỏa mấy người còn có chút khó có thể tin. Nắm chặt thời gian đem vật chất góp nhặt liền đi. Có Tự Bạch ở. Vật chất thu thập thật sự mau, bọn họ nguyên bản mới vừa trồng chất lên bao gạo cùng bột mì, mì sợi chờ một chút tử liền biến mất không thấy. Kho hàng liền ở nhất bên trong, Tự Bạch chỉ thu đi rồi hai cái kệ để hàng, liền nghe được trên lầu chuyển đến gào giống thanh. Liền thu thập đến nơi đây, chuột Minh Lượng các ngươi đem trong tay trở về. Vì cái gì? Nơi này còn có hơn phân nửa vật chất. Không thu đi, phóng này liền lãng phí, chúng ta căn cứ thực thiếu lương thực. Chuột thực tức giận. Chỉ cần có thể đem này đó toàn bộ thu đi, chẳng sợ phân cho thử quang thành đầu to, bọn họ cũng có thể chống đỡ quá một đoạn thời gian, làm cho bọn họ tìm được tân vật tư. Liên Minh Lượng cũng là đồng dạng ý tưởng. Trên lầu có mau tứ giai tăng thi, mới vừa không nghe được hắn gầm rú cảnh cáo thanh âm sao. Nếu ngươi có thể đánh thắng được mau tứ giai tăng thi, vậy ngươi có thể tiếp tục thu thập đi xuống, chúng ta thử quang thành người muốn lập tức rời đi. Tự Bạch nói chuyện thực mau, cũng sẽ không chờ chuột cùng Minh Lượng có phản ứng gì. Lập tức liền xoay người chạy lấy người, triệu tập thử quang thành người rời đi. Nàng không có nắm chắc lúc này có thể hoàn hảo không tổn hao gì chiến thắng một cái mau tứ giai tăng thi. Tứ giai? Nàng nói chính là thật vậy chăng? Nhưng chúng ta nghe được chính là tam giai tăng thi, đến bây giờ cũng không thấy được, ngươi mới vừa có nghe được cái gì thanh âm sao? Chuột thực dối rắm, hắn là đánh không lại tứ giai tăng thi, liền tam giai đều có chút cố hết sức, nhưng làm hắn từ bỏ tới tay vật tư, là thật sự liên tiếp. Có lẽ là mới vừa thu thập vật tư, nhất thời hôn đầu, chuột bình tĩnh lại sau cũng hồi tưởng khởi mới vừa tiến vào kia gầm lên giận dữ thanh. Nghe nàng. Minh Lượng cắn răng, đem trong tay bao gạo đặt ở trên mặt đất, chạy đi ra ngoài, lưu lại chuột còn ở rối rắm. Bất quá là chậm vài phút, chuột rốt cuộc nghe được tang thi thanh âm, theo kia gầm lên giận dữ thanh, chuột trên tay vừa trượt, bao gạo tạp tới rồi hắn trên chân, bất chấp chân đau, chuột liền bò mang chạy, nện bước lảo đảo tùy thời đều phải té ngã xuống dưới chạy vội. Sau lưng cái chán đều bị dọa ra mồ hôi lạnh. Thự quang thành người nhất nghe Tự Bạch nói, vừa nghe đến rút lui, đã sớm đi rồi. Nhưng Minh Lượng đội cùng chuột đội người không giống nhau, bọn họ khát vọng có thể thu thập đến càng nhiều vật chất, không phải người khác nói muốn bung là có thể y bung, ở nghe được kia đinh thai nhức góc tiếng giống giận sau, vẫn là có người chậm nửa nhịp. Chuột mới vừa chạy ra mặt xưởng, nghe được quen thuộc đồng đội cùng Minh Lượng kia đội người tiếng kêu thảm thiết, càng là nhịn không được nghĩ mà sợ. Vẫn luôn chạy tới xa hơn địa phương. Từ xa nhìn lại mặt xưởng, chỉ có thể nhìn đến cái hình dáng cái loại này, thử quang thành người đang đứng ở đâu, tựa hồ ở thảo luận sự tình gì, chuột mới vừa chạy đến liền quăng ngã đi xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất. Một tiếng vang lớn, đưa tới Tự Bạch mấy người chú ý. Mới vừa quay người lại liền thấy được chuột hai đầu gối quỳ bọn họ. Ngạch cái này, chuột ta đến cũng không cần như vậy hình thức hóa, cảm tạ nói tinh hoạch về chúng ta mới là chân chân thật thật cảm tạ. Thi Khinh Hòa nghĩ sao nói vậy, quỳ gì đó quá long trọng, còn không bằng tiền mặt tới thật sự điểm. Chuột tiếp theo Minh Lượng tay nâng thân, cười ngây ngô vài tiếng. Nguyên bản bọn họ 8 người đội ngũ, hiện tại liền dư lại 5 người, Minh Lượng đội còn có 4 người, mà Thự Quang Thành người lông tóc không tổn hao gì. Nếu không phải hắn chạy bộ mau, chỉ sợ hắn cũng ở mặt trong xưởng bị mất tánh mạng. Mà lúc này mặt xưởng nội, nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở đóng gói cơ trước lão niên Tang Thi chậm rãi đứng dậy, bước chân rất chậm hướng đi chỗ ngoặc biên chỗ một phòng, mở ra cửa phòng. Phòng nội, có cái 7-8 tuổi tiểu hài tử đang bị buộc chặt, ở nhìn đến lão niên Tang Thi sau, hắn dịch lui về phía sau vài bước, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Ra ra ra. Tự mặt thế sau, Đào Duyệt Khánh liền vẫn luôn bị nhốt ở cái này trong phòng, ngay từ đầu hắn cũng không có bị buộc chặt trụ, trong xưởng mặt thật nhiều người đều biến thành sẽ ăn người quái vật, hắn trốn này, một bên tưởng trộm rời đi, nhưng theo ra ra cũng biến thành ăn người quái dị bộ dáng sau, hắn liền vẫn luôn bị trói chứ. Hắn cho rằng hắn sẽ bị ra ra ăn đi, nhưng biến thành quái vật ra ra, cũng không có thương tổn hắn, thậm chí đến giờ, còn sẽ cho hắn đưa ăn. Có đôi khi ra ra lại đây, hắn còn thấy được ra ra trên người có không ít lỗ thủng, tràn đầy máu đen. Hắn không biết hắn bị trói bao lâu, chỉ biết bên ngoài những cái đó quái vật thanh âm càng ngày càng ít, thẳng đến ngày hôm qua, hắn nghe được ra ra đem trong xưởng Tang Thi đều xua đuổi đi ra ngoài, liền hoàn toàn an tĩnh. Đào Duyệt Khánh tuy rằng còn có chút sợ hãi thay đổi bộ dáng ra ra, nhưng lão niên Tang Thi bàn tay lại đây thời điểm, hắn cũng không có lại lóe lên trốn. Dây thừng bị buông ra sau, Đào Duyệt Khánh còn có chút không thể tin được. Hắn rôi thân cứng đờ tay chân, ở bị trói nhật tử, hắn không phải không có nghĩ cách cởi bỏ, nhưng ra ra mỗi một lần lại đây đưa cơm khi, đều sẽ kiểm tra một chút cột lấy hắn dây thừng, hắn tưởng cởi trói đều làm không được. Ra ra, ngươi! Đào Duyệt Khánh cha mẹ ở hắn càng khi còn nhỏ ra tai nạn xe cộ cứu giúp không có hiệu quả, từ nhỏ cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng sớm hiểu chuyện, hắn biết hiện tại nhật tử như cũ không phải hắn quen thuộc sinh sống. Lão niên Tang Thi còn sẽ không nói người ngữ, giống giống mang mắng, Đào Duyệt Khánh cũng không biết hắn đang nói cái gì. Tới rồi phía sau, vẫn là lão niên Tang Thi dắt qua Đào Duyệt Khánh tay, nắm xuống lầu, mang theo Đào Duyệt Khánh đi tới kho hàng. Mang mắng. Ngày xưa Đào Duyệt Khánh hạ học, sẽ cùng Gia Gia cùng nhau tới kiểm kê tồn kho, hắn sẽ đi theo Gia Gia bên người, nhìn Gia Gia làm việc. Ở mặt thế trước, hắn cùng Gia Gia mới vừa nhẹ điểm quá kho hàng tồn kho, hắn tự nhiên là rất rõ ràng kho hàng nội đồ vật thiếu rất nhiều. Lại nghĩ đến mới vừa đi ngang qua ở máy móc khi, trên mặt đất có vết máu, Đào Duyệt Khánh mơ hồ minh bạch cái gì. Hảo, ta sẽ lưu trữ ăn, về sau sẽ không có người lại đây bên này. Lão niên Tang Thi chần chờ một hồi, nghiêng đầu, mới như là nghe minh bạch hắn nói, gật gật đầu, đi tới một góc, lôi ra hắn loại ở chậu tiểu bạch đồ ăn. Cảm ơn ra ra. Tự bạch đoàn người cũng không biết mặt xưởng chuyện phát sinh phía sau tình, bọn họ từ mặt xưởng chạy ra tới sau, trời xuôi đất khiến tới rồi xưởng quần áo phụ cận. Nguyên bản bọn họ là có hỏi tham gia tới mua mặt xưởng cách vách là xưởng quần áo, bọn họ nhưng không có nghĩ tới cái này cách vách cách đến có điểm xa. Bọn họ vốn chỉ đáp ứng chuột Minh Lượng bọn họ căn cứ, cùng nhau thu thập mặt xưởng vật tư thực thuận lợi thu thập hoàn thành, bọn họ chi gian hợp tác tự nhiên cũng liền kết thúc, dò hỏi bọn họ hay không muốn đường ai nấy đi sau, lại không nghĩ rằng này hai đội người đều nghĩ đi theo bọn họ cùng nhau. Đối với chuột Minh Lượng mấy người nghĩ đến rất đơn giản. Bọn họ liền dư lại 9 người. Còn muốn mang theo một đám vật tư trở về, từ nơi này đi ra ngoài, có thể hay không gặp được kia chỉ mau tứ giai Tang Thi không nói, còn khả năng gặp được khác, đến lúc đó còn kháng vật tư, có thể hay không bảo vệ chính mình đồng thời giữ được lương thực, kia đã có thể khó mà nói. Chẳng sợ Thự Quang Thành đi lại nguy hiểm địa phương, cũng muốn đi theo. Thấu chương xong. Chương 80 thiếu chút nữa. Chương 80 thiếu chút nữa. Ở xưởng quần áo, nhưng không có ở mặt trong xưởng như vậy vận khí tốt. Sườn quần áo đại môn cửa sổ khẩn quan, bọn họ nhìn không tới bên trong có động tĩnh gì. Quý Hằng trên mặt đất nhặt khối bàn tay đại cục đá, hướng lầu hai chỗ cửa sổ ném đi, đợi một hồi lâu, liền thấy được hảo cái Tang Thi ở bên cửa sổ chỗ đi lại. Xem ra bên trong Tang Thi không ít. Hơn nữa cấp bậc còn không biết. Quý Hằng nói, kế tiếp mấy người liền vòng sườn quần áo đi rồi một vòng, sườn quần áo cũng không lớn, cũng liền hai tầng cao, cộng thêm một cái đại bình tầng sơn. Đại bình tầng cũng không có cái đỉnh. Bốn phía chỉ dùng tường gạch vây vòng lên. Tường vây có 3 mét cao, Tự Bạch cùng Quý Hằng nhìn một hồi, quay đầu đối diện mà thượng, liền lời nói cũng chưa giảng, lẫn nhau gật gật đầu. Quý Hằng nửa cùng khởi chân, đôi tay giao nhau điệp phóng, Tự Bạch chạy vài bước, một chân đạp lên hắn giao nhau điệp phóng trên tay, một chân giẫm quá bờ vai của hắn, thuận thế trợ lực thượng tường vây. Này coi như bọn họ nhiều lần hợp tác ăn ý. Thi Khinh Hòa đồng dạng tưởng lấy như vậy biện pháp đi lên, nhưng vừa định mở miệng làm Quý Hằng chờ hắn một chút, liền nhìn đến cẩu so Quý Hằng ba lượng chân đạp lên trên vách tường, đôi tay một trống liền lên rồi. Thi Khinh Hòa, nếu không phải này hai người cả ngày không quá nhiều tiếp xúc, đều một trương lạnh nhạt mặt, hắn đều phải hoài nghi Quý Hằng có phải hay không đối Tự Bạch có điểm ý tứ, bằng không vì cái gì liền duy độc Tự Bạch còn có thể dâm trên chân đi. Hắn liền không được. Chờ hắn từng cái sẽ chết ta. Mắt thấy Tần Thiên cùng Lâm đội mấy người cũng lục tục lên rồi, Thi Khinh Hòa rất muốn giống Quý Hằng giống nhau nhẹ nhàng thượng tường, nhưng là hắn dày quá chứ sao. Hắn không thể đi lên A. Hắn không thể ở khắc căn cứ người trước mặt ném bọn họ thử quang thành mặt. Thi Khinh Hòa. Ở lăn lộn một hồi lâu sau, Thi Khinh Hòa nhận mệnh làm Tần Thiên cùng Lâm đội đem hắn kéo đi lên. Trong viện cũng không có tang thi, nhưng các nơi đều bày quải phơi vải dệt đã dính đầy cho bụi. Từ trên tường xuống dưới sau, Tự Bạch cũng không có đem này đó vải dệt thu hồi, nàng không gian nhàn rỗi địa phương cũng không nhiều, đem bọn họ xưởng quần áo kho hàng tồn kho thu đi rồi mới là quan trọng sự. Sân bốn phía có các nơi không cùng chi văn phòng. Bọn họ xuống dưới sau, khoảng cách bọn họ gần không cùng chi trong văn phòng đầu tang thi dương nanh múa bớt, trên mặt kề sát cửa kính ngoại còn hữu dụng dây xích khóa lên, cũng không biết là ai làm được đến. Này hình như là một cái tiểu kho hàng. Nghe được Tần Thiên nói sau, bọn họ đi qua đi. Môn chỗ tả phía trên dán thành phẩm thương biển số nhà đánh dấu, đây là cái cửa gỗ, bọn họ nhìn không tới bên trong có vô tang thi. Tần Thiên liền đứng ở Tự Bạch bên cạnh, chờ Tự Bạch mở khóa, Tự Bạch chờ mở cửa ra sau, liền lập tức sau này lui vài bước, Tần Thiên ném ra dị năng, ấp ủ đã lâu dị năng đòn nghiêm trọng ở môn thậm chí môn lan, ở trước cửa hình thành một cổ điện lưu cái chắn, nhìn kỹ dưới còn lộ ra một tầng lam nhạt vòng sáng. Từ bên trong lao tới tang thi, trải qua vòng sáng. Thân mình dừng lại theo sau phát ra mãnh liệt rung động, ngã xuống trên mặt đất. Có được dị năng người sẽ không bị chính mình dị năng thương đến. Tần Thiên tiến lên bổ đao, chờ tiêu tán sau Tự Bạch mới tiến vào, còn lại người đều canh giữ ở bên ngoài phòng thủ. Nơi này xác thật là một cái tiểu kho hàng, bên trong phóng là mùa hạ quần áo, Tự Bạch càng muốn chính là mùa đông, nhưng cũng cùng nhau đem này đó cấp thu. Ở mùa hè thời điểm, xưởng quần áo đều là ở làm mùa đông quần áo, Tự Bạch mấy người liên tục tìm vài chỗ địa phương. Rốt cuộc tìm được rồi kho hàng lớn. Kho hàng lớn vật chất nhiều, tang thi cũng nhiều. Bọn họ một đám người đều đi vào bên trong, cửa phòng đóng lại, cửa chỗ lưu trữ 2-3 cá nhân xem xét bên ngoài động tĩnh. Kho hàng lớn khoảng cách nhà lầu rất gần, một cái quẹo vào đóng cửa lại khoảng cách. Chỉ cần hơi chút không chú ý, sẽ có tang thi đàn vây quanh bọn họ. Mọi người đều thực khẩn trương, vì phòng ngừa lửa đốt lên, hỏa hệ dị năng giả ở chỗ này đầu là không sử dụng dị năng, liền Thi Khinh Hòa cũng không chế được không sử dụng dị năng. Có thể nói, nơi này chính là Tần Thiên sân nhà. Điện giật hướng giảm tang thi tốc độ sau, các đồng đội cũng sẽ tiến lên đi bổ đao. Tự Bạch đối mặt chính là một đầu cao lớn tang thi, hắn chân rất dài, thực thô, phần lưng cong, cánh tay càng là so người bình thường cánh tay trường gấp đôi, nguyên bản ăn mặc quần áo đã sớm bị nứt vỡ, đây là cái biến dị tang thi giả. Lấy Tự Bạch mau 1m7 thân cao tại đây đầu cánh tay dài tang thi trước mặt giống như là cái 5-6 tuổi lớn nhỏ hoa. Cánh tay dài tang thi cánh tay nhẹ nhàng vung lên, liền ngăn cản Tự Bạch đường đi. Đi phía trước, là tang thi, sau này là vách tường, hướng tả có bình thường tang thi như hổ rình mồi, hữu cánh tay dài tang thi làm bẹp lại thon dài tay. Tự Bạch chỉ có thể đi phía trước, liền ở 0.5 mễ, 0.2 mễ. Mắt thấy cánh tay dài tang thi tiêm trường móng tay liền phải hô thượng nàng mặt, Tự Bạch nhảy mà thượng, trường đao chém qua hắn bàn tay, nhưng cũng không có thương đến cánh tay dài tang thi ra thịt, ngược lại như là cho hắn tha ngứa giống nhau. Tự Bạch thân thể bản năng lớn hơn nàng tư tưởng, theo bản năng lật qua thân, đứng ở cánh tay mặt trên, nhanh chóng hướng cánh tay dài tang thi bả vai chạy tới. Mà cùng thời khắc đó, cánh tay dài tang thi móng tay thổi qua vách tường, chặt chẽ khảm ở tường, không thể nhúc nhích. Tường mương có điểm thâm, có thể nghĩ, nếu là Tự Bạch tránh né không kịp thời thân thể liền sẽ bị quắt thành hai đoạn. Cánh tay dài tang thi tưởng bắt tay rút ra, lại bị tạm, theo hắn động tác, cánh tay dài tang thi cánh tay lay động nhoáng lên. Phần lớn người đều thực dễ dàng đứng không vững té xuống, nhưng Tự Bạch còn thực ổn, vẫn luôn vọt tới cánh tay dài tang thi trước mặt, bên tai đều là cánh tay dài tang thi nghẹn ngào gầm nhẹ thanh âm. Ở nhìn đến cánh tay dài tang thi khuynh quá mức hướng nàng cắn tới, Tự Bạch cắn răng, đi phía trước nhảy dựng, hướng hắn phần lưng mà đi, bắt lấy hắn kia rách nát quần áo, về điểm này quần áo căn bản không chịu nổi Tự Bạch trọng lượng, thân mình trượt xuống khi, nàng dùng hung hăng chủy thủ cắm ở cánh tay dài tang thi bối. Chủy thủ chỉ có tiến đi 1/3. Nhưng đủ để chống đỡ trụ Tự Bạch trọng lượng. Cánh tay dài tang thi ăn đau, móng trái hướng chính mình phần lưng chụp tới. Loại này tay trường thô to thật lớn hình thân hình thịt hậu tang thi có cá tính mệnh khuyết điểm, không nhanh nhẹ, cũng không thông minh. Tự Bạch lợi dụng hắn này một thuộc tính, hắn mong trái chảo lại đây khi, né tránh. Ngoại vật rất khó bị thương cánh tay dài tăng thi, nhưng hắn móng trái móng tay lại là sắc bén thật sự, dễ như trở bàn tay cạo hắn phần lưng một tầng thịt. Cánh tay dài tăng thi toàn thân đều rất dày chắc, cứng rắn, nhưng duy độc liền đầu yếu ớt. Tự Bạch mới vừa bò lên trên đầu của hắn bộ, rút ra chùy thủ, hướng hắn đầu tinh hạch vị trí đâm tới, dư quang trung thoáng nhìn móng trái hướng nàng bên này chụp tới. Nguy cơ một khắc, Tự Bạch buộc phát ra nàng dĩ vãng cũng chưa đạt tới quá tốc độ, đem chùy thủ cắm hạ, xoay người nhảy xuống. Vẫn luôn trên mặt đất quay cuồng vài vòng, bả vai va chạm đến trên kệ để hàng, Tự Bạch mới hoãn trụ thân thể. Nguyên bản bị trói đuôi ngựa bị chảo nhận cắt ra, cắt đứt một bộ phận tóc dài, bên kia hôn đột khoác. Thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu chút nữa, kia tang thi chảo nhận liền phải thương đến Tự Bạch. Thấu chương xong. Chương 81 đột phá tự mình. Chương 81 đột phá tự mình. Cánh tay dài tang thi sau khi chết, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Vang lớn đưa tới nhà lầu tang thi chú ý. Bị khóa lại cửa phòng đang bị va chạm đến từng trận vang. Bọn họ tận mắt nhìn thấy kia môn một chút vỡ ra, cuối cùng vẫn là Minh Lượng trong đội một người thổ hệ dị năng bạo phát, đột phát kỳ tưởng, ngưng tụ thành một đạo tường đất đổ ở cửa. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên nếm thử, kia nói tường đất thực mau liền xuất hiện vết rách. Bọn họ bắt đầu thấy được tang thi tay, chỗ nào vỡ ra, thổ hệ dị năng ngay cả vội bổ thượng chỗ nào. Điểm này thời gian, đủ để cho Tự Bạch thu thập tới rồi không ít vật chất, nhưng đều đã tới rồi loại tình trạng này. Nàng lại như thế nào sẽ bởi vì tổn trữ không gian không đủ, mà từ bỏ mặt khác hơn phân nửa vật chất. Không đáng. Lập tức, bỏ vốn to mua một cái 50 bình không gian trì, đem nguyên bản chỉ có 10 bình lớn nhỏ tùy thân không gian mở rộng tới rồi 60 bình. 60 bình cũng không phải rất lớn, không bỏ kệ để hàng, 10 bình đã chứa đầy đồ vật, 50 bình vẫn là một mảnh đất trống. Nàng đem đồ vật thu vào không gian sau, theo nàng ý niệm, có thể đem vật chất kể sát chất đống, không lãng phí một chút không gian. Tự Bạch còn ở thu thập. Nhưng thổ hệ dị năng giả rốt cuộc chống đỡ không được, thể lực tiêu hao quá mức hôn mê qua đi. Minh Lượng đem người sau này kéo đi, người còn chưa có chết, vẫn là bởi vì cho bọn hắn nhiều tranh thủ một ít thời gian, mới đưa đến tiêu hao quá mức dị năng té xỉu đi qua, bọn họ là sẽ không từ bỏ các đội viên sinh mệnh. Này không phải hại bọn họ Hoàng Kỳ Thu. Tang thi quần công tiến kho hàng khi, Quý Hằng dẫn đầu tiến lên, ba lượng hạ liền chém ngã không ít tang thi. Làm bảo quản đông đảo sản phẩm kho hàng lớn. Cửa sổ toàn bộ đều là dùng song sắt vây quanh, thiết giang chi gian khoảng cách bất quá một cái nắm tay lớn nhỏ, bên trong lại lộng một tầng pha lê, chỉ chừa nắm tay lớn nhỏ không gian làm không khí lưu thông, như vậy điểm đại địa phương lại nhỏ gầy người đều không qua được. Nhà lầu hướng bên này tang thi càng ngày càng nhiều, bọn họ muốn đi ra ngoài, chỉ có thể đem này đó tang thi toàn bộ sắt xong, mới có thể có xuất khẩu. Tự Bạch thu thập xong sở hữu vật chất. Có Tự Bạch, tiêu diệt tang thi tốc độ lại càng nhanh một ít. Đúng lúc này, một cổ sức gió đánh út lại, từ bên ngoài đến kia cổ phong không ngừng xoay quanh, hình thành một cái cực tiểu tiểu long cuốn phong, lốc xoáy càng chuyển càng lớn. Bọn họ đều thấy được có không ít tang thi bị cuốn vào tiểu long cuốn phong đi, sôi nổi trốn tránh tiểu long cuốn phong. Nếu như bị cuốn đi vào, sợ là muốn cùng tang thi tới cái thân mật tiếp xúc, đến lúc đó đại gia cùng nhau vui vẻ xoay vòng vòng. Tự Bạch làm cái thực mạo hiểm quyết định. Tiểu phấn đoàn bị ném vào gió lốc đằng trước, biến thành một viên cực đại cây hoa đào, phiêu hạ không ít đào hoa cánh hoa. Lãng mạn cùng quỷ dị trường hợp kích thích bọn họ trong mắt. Ở theo cánh hoa bay xuống hạ, những cái đó tang thi quỷ dị nhảy lên vũ, tả hữu lắc lư dậm chân một cái. Nguyên bản tiểu long cuốn phong ở đụng phải đại cây hoa đào sau liền tiêu tán, theo sau hình thành một cái như lưới hái giống nhau hình dạng chém vào trên vách tường. Đi, đừng quấy nhiều đến bọn họ. Tự Bạch há miệng thở dốc, làm những lời này miệng lưỡi cũng không có phát ra âm thanh. Nàng không xác định có hay không người hiểu được, liền dẫn đầu hướng đi trước đi, theo nàng thật cẩn thận động tác. Mọi người đều hiểu được, đi theo rời đi. Bọn họ đang tìm kho hàng thời điểm, có tìm được một chỗ cửa sau, lúc ấy cũng có để lại một tay, Tự Bạch giữ cửa khóa cấp giải khai, chỉ cần chờ bọn họ tới rồi cửa sau, giữ cửa cấp mở ra liền có thể đi ra ngoài. Coi như bọn họ mau tới cửa sau khi, có người dưới chân bị tang thi thể vướng ngã, phát ra thanh âm. Tự Bạch hô to, cháy mau. Kho hàng nội đại cây hoa đảo cực nhanh thu nhỏ lại biến thành lớn bằng bàn tay thụ côn, chân bóng. Không thấy bất luận cái gì một mảnh đào hoa cánh hoa. Tiểu phấn đoàn dựa vào rễ cây một chút ra bên ngoài dịch đi. Đây là Tự Bạch lần đầu tiên dùng chính mình tinh thần lực thao tác cây hoa đào, chủ tớ hợp lực cấp các tang thi chế tạo một hồi vui sướng party, làm tang thi trầm mê ở trong đó. Nàng có thể khống chế được không cho nhân loại lầm vào ảo cảnh chung, nhưng chỉ cần phát ra một chút thanh âm, liền sẽ làm trận này ảo cảnh lập tức biến mất. Đây cũng là nàng cùng tiểu phấn đoàn tinh thần lực còn chưa đủ cao dưới tình huống có thể làm được cực hạn. Nhưng này đồng dạng cũng thực mạo hiểm, tiểu phấn đoàn biến hóa thành cây nhỏ khi, Tự Bạch chạy vội bước chân dừng một chút, bưng kín ngực, mồ hôi lạnh lập tức từ trên trán xông ra. Tất cả mọi người liều mạng hướng phía ngoài chạy đi. Quý Hằng tổng cảm giác không thích hợp, liền ở hắn muốn ra cửa sau khi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, liền nhìn đến đốn tại chỗ che lại ngực Tự Bạch. Mà khoảng cách nàng cách đó không xa, ước có 20 tới bước có liền tang thi xông tới. Nguy hiểm. Tự Bạch, nguy hiểm. Thi Khinh Hỏa cùng Tần Thiên sau khi nghe được, vội vàng xoay người, trước sau thi triển ra dị năng, hướng Tự Bạch phía sau công kích. Tự Bạch không phải không nghĩ động, trong đầu như là có thứ gì đang không ngừng gõ nàng, làm nàng đau đớn không thôi, không riêng gì trong đầu, liền ngực đều có chút phát đau. Ở cảm giác được tang thi hơi thở sau, Tự Bạch có chút hưng phấn. Nàng biết nàng hiện tại tình huống thân thể thực không thích hợp, cực kỳ giống nàng đã từng đột phá dị năng thời điểm bộ dáng, nhưng nàng này một đời cũng không có dị năng, là tinh thần lực tăng lên sao. Tự Bạch khống chế không được chính mình, hưng phấn cầm trường đao xông lên đi cùng các tang thi chém giết lên. Quý Hằng, Tần Thiên, Thi Khinh Hòa nhìn đến loại tình huống này, đành phải cũng theo sau, bảo vệ Tự Bạch. Nhưng này đàn tang thi bên trong, còn có một cái có được phong hệ tang thi. Quý Hằng mấy người bị lưới dao gió quát bị thương không ít, chảy ra không ít huyết, những cái đó bình thường tang thi ngửi được máu hương vị, hương phấn hướng bọn họ vọt lại đây. Mà Tự Bạch đang cùng phong hệ tang thi đối diện mặt, như là không biết đau đớn giống nhau, lưới dao gió một đạo quát cắt Tự Bạch, cũng không ngăn trở Tự Bạch bước chân. Bất quá vài giây công phu, Tự Bạch liền tới rồi phong hệ tang thi trước mặt, chỉ trích trường đao, hướng phong hệ tang thi trên người cắt. Bị thương đến phong hệ tang thi trên người để lại không ít vết máu. Tự Bạch cùng tang thi ngửi được nhân loại vết máu trở nên càng hưng phấn, khỏe miệng câu cười, ánh mắt khóa lại phong hệ tang thi, trong đầu lại có vài đạo màu trắng ngà đường cong đang không ngừng giao tiếp điệp hợp lại, hình thành một cái ngũ giác hình dạng. Phong hệ tang thi muốn chạy trốn, sau này thối lui, nhưng như là bị thứ gì trói chặt giống nhau, không thể nhúc nhích. Tự Bạch trước mắt, trong đầu ngũ giác đường cong gắt gao liền thành một cái tuyến. Phanh! Phong hệ tang thi tứ chi nổ tung, tặc dừng ở mà. Tùy ý có thể thấy được phong hệ tang thi tứ chi như là dùng sắc bén dụng cụ cắt gọt chỉnh tề cắt ra tới. Nàng thế nhưng đột phá tự mình. Thức tỉnh rồi kiếp trước chung trong truyền thuyết tinh thần hệ thiết cách dị năng. Này một loại dị năng rất cường đại, chỉ cần là tinh thần hệ cắt dị năng giả nhìn đến, nàng muốn hủy diệt, đều có thể một giây dùng tinh thần lực đem chi cắt mở ra. Ở kiếp trước, nàng cũng liền nghe nói qua một người có, nhưng trước nay đều không có gặp qua người nọ, có quan hệ với người nọ truyền thuyết rất nhiều, gần như thần thoại. Đó là 10 đại cường giả đứng đầu bảng. Có thể thấy được này tinh thần hệ cắt dị năng có bao nhiêu cường đại. Hệ thống, chúc mừng ký chủ đột phá tự mình, thức tỉnh dị năng, thắp sáng cường giả chi thụ. Thấu chương xong. Chương 82 an toàn trở về thành. Chương 82 an toàn trở về thành. Cường giả chi thụ. Này sẽ không phải nghiên cứu này đó thời điểm, Tự Bạch đem này dư thừa hạ tang thi đều nhất nhất sát diệt, không biết chém giết nhiều ít tang thi. Nàng trong cơ thể kia một cổ hưng phấn kính cũng chậm rãi hoan xuống dưới, xu hướng bình tĩnh, mà nàng thân thể không còn có bất luận cái gì không khỏe. Nồng đậm hủi bại mùi máu tươi. Đương cuối cùng một cái tang thi giết chết sau, Thi Khinh Hỏa mấy người đều mệt đến tưởng ngã trên mặt đất, mà Tự Bạch trừ bỏ đầy người vết bẩn, tinh thần lại rất là no đủ. Giữa hai bên hình thành thực tiên minh đối lập. Tự Bạch đem trong không gian còn sót lại một lọ nhân sâm thủy, ném hướng về phía bọn họ, mấy người đại nam nhân liền mỗi người tiểu uống một ngụm. Sớm tại lâm đội nhận thấy được bọn họ vài người đều đuổi kịp đội ngũ khi, hắn cũng đi theo đã trở lại. Không có dị năng hắn, so với những người khác càng thêm mỏi mệt, nếu không phải trên mặt đất đều là huyết, hắn đều tưởng nằm xuống đi, liền uống miếng nước, đều dựa vào Thi Khinh Hỏa huy hắn. Tiểu phấn đoàn đã từ bên trong chạy ra tới. Chủ tớ khế ước trừ bỏ có thể bó trụ thú vật tự do ngoại, còn có một chút chỗ tốt, đó chính là chủ nhân dị năng thăng cấp sau, phó cũng có thể đi theo dính điểm quang, được đến một ít tăng lên. Tiêu hao quá mức biến thành cây nhỏ làm tiểu phấn đoàn nguyên tưởng rằng nó muốn tu luyện không ít thời gian mới có thể huyễn hóa ra nguyên lai có nhân loại tay chân bộ dáng. Trăm triệu không nghĩ tới nó chủ nhân Tự Bạch thức tỉnh rồi dị năng. Tiểu phấn đoàn không biết cái này dị năng có bao nhiêu cường đại, nhưng nó biết có thể làm nó yêu cầu hoa 1-2 năm thời gian mới có thể một lần nữa biến ảo nháy mắt chuyển biến, cũng có thể minh bạch Tự Bạch thức tỉnh dị năng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Tiểu phấn đoàn là cái yêu quý lông chim loại vật, một thân hồng nhạt cánh hoa là nó yêu nhất. Nhìn đến chính mình trên người chân bóng, một thân bạch, liền có chút không cao hứng. Tiểu bạch, ta không cần trở thành tiểu bạch, Tự Bạch chủ nhân ngươi muốn bồi ta kia một thân xinh đẹp mau mau. Tự Bạch đem tiểu phấn đoàn xách lên, nhìn thay đổi màu da tiểu phấn đoàn, nhéo nó nhân hao hết tinh lực mà bạo gầy xuống dưới đoàn mặt, cười nói, màu trắng so hồng nhạt đẹp, ngươi có thể suy xét luyện màu trắng cánh hoa. Tiểu phấn đoàn là dựa vào nó kia một thân cánh hoa chế tạo ảo giác cảnh trong mơ, thiếu cánh hoa tiểu phấn đoàn, chỉ là cái bình thường có thể cắn người chủng loại mà thôi. Không muốn không muốn, tinh bột thích hồng nhạt. Tiểu phấn đoàn càng thương tâm, nước mắt ào ào rơi xuống, nó bản thể là cây hoa đào, màu trắng cây hoa đào. Khó coi nó mới không cần. Đầu một chút tiểu phấn đoàn sau, Tự Bạch liền đem tiểu phấn đoàn đặt ở nàng trên vai, hướng kho hàng lớn bên trong đi đến. Mới vừa vội vàng, nàng còn không có tới kịp đem cánh tay giải tang thi tinh hoạch cấp đào. Cánh tay giải tang thi là hình thể thượng biến đến dị, hắn tinh hoạch cũng không giống hệ khác loại tang thi giống nhau sẽ có tươi sáng nhan sắc, là màu đen. Kiếp trước chung loại này màu đen tinh hoạch là tương đối thường thấy, đại đa số người đều là lấy tới tăng lên chính mình thể năng, lực lượng hình dị năng giả yêu cầu màu đen tinh hoạch tương đối nhiều. Tự Bạch giữ lại cho mình nổi lên màu đen tinh hoạch, đến là có cùng Quý Hằng đề cập màu đen tinh hoạch tác dụng. Quý Hằng cảm tạ hạ, nhìn chăm chú Tự Bạch, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm Tự Bạch ghé mắt nhìn lại, có việc. Chính là muốn hỏi một chút ngươi vừa mới. Quý Hằng thực lo lắng, Tự Bạch vừa mới điên cuồng bộ dáng bọn họ đều xem ở trong mắt, sợ Tự Bạch thân thể xuất hiện không khỏe. Không ngại, thức tỉnh rồi dị năng. Từ trong giọng nói cũng có thể cảm giác được đến Tự Bạch vui vẻ. Thật vậy chăng? Tự Bạch ngươi thật sự quá tuyệt vời, là cái gì dị năng a? Ta lần đầu tiên thấy có người thức tỉnh dị năng sẽ không phát sốt gì đó. Ngồi xổm một bên thu hoạch tinh hoạch Thi Khinh Hòa nghe được bọn họ đối thoại, kinh hô nhảy dựng lên, sùng bái nhìn Tự Bạch. Ở cùng Tự Bạch nhiều lần hợp tác tác chiến dưới tình huống, Thi Khinh Hòa có thể xưng được với là Tự Bạch mê muội, đã sớm không có ngay từ đầu cùng Tự Bạch chi gian tương đối. Tinh thần hệ. Cái này dị năng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, là cùng chúng ta có cái gì không giống nhau địa phương sao? Thi Khinh Hòa nhớ tới vừa mới phong hệ tang thi thân thể đột nhiên bạo phá, chẳng lẽ đây là tinh thần hệ dị năng uy lực sao? Tự Bạch gật gật đầu, dị năng chi dàn cho nhau giao lưu cũng có trợ giúp chính mình tăng lên, cũng không phải ngươi không có thức tỉnh đối phương dị năng đi học tập không được, mà là ở đôi khi, đối dị năng hiểu biết càng nhiều, tăng lên chính mình dị năng thời điểm cũng có thể đa dạng hóa, đem đối phương tốt kỹ năng học lại đây. Còn nữa chính là, ở mặt thế có đôi khi dị năng đối phó không riêng gì có tăng thi, còn có đều là dị năng giả nhân loại. Thường thường ở thu thập vật chất thời điểm, cũng không phải mỗi người đều sẽ lựa chọn cùng đối phương cho nhau hợp tác, tranh đoạt. Sau lưng một đao chờ, ở mặt thế trước chính là cái thường thấy sự tình, ở mặt thế sau càng là như thế. Tinh thần hệ càng có rất nhiều tinh thần thượng thao tác, có thể quan sát bốn phía có vô tăng thi, có thể có ý thức khống chế đối phương, có thể không giải trừ ngoại lực, giết chết đối phương. Tinh thần hệ dị năng là cái đa nguyên hóa dị năng, chỉ cần có ý thức, tinh thần lực cường đại, như thế nào kỹ năng đều có. Thi Khinh Hòa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục kinh ngạc cảm thán. Nếu có người có thể thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, có phải hay không đại biểu cho tang thi cũng có khả năng có được này một dị năng? Quý Hằng hỏi ra đại gia nhất quan tâm điểm. Nếu là gặp phải tinh thần hệ tang thi, có phải hay không tử ý nghĩa đối phương có thể thao tác rất nhiều tang thi? Tựa như cấp bậc cao tang thi có thể xử cấp thấp tang thi thần phục như vậy nghe lời. Đúng vậy. Tinh thần hệ tang thi nhất khó chơi, lại còn có sẽ theo đuổi không bỏ. Nói đến này, Tự Bạch theo bản năng hướng Quý Hằng nhìn vài lần. Kiếp trước Quý Hằng chính là cái tinh thần hệ tang thi. Thực lực cường lại có thể thao tác rất nhiều tăng thi, nhân loại căn bản vô pháp tới gần hắn, chẳng sợ nhân loại dị năng cấp bậc đang không ngừng tăng lên, nhưng đồng dạng kia sẽ thân là tăng thi Quý Hằng cũng ở tăng lên. Cho dù là nàng sau khi chết, Quý Hằng vẫn là ngay lúc đó đầu địch. Quý Hằng không rõ Tự Bạch vì cái gì nhìn hắn bài mắt, hiện tại nhất quan trọng chính là đem này đó tăng thi tinh hoạch thu thập lên. Lúc này đây ra khỏi thành tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch đông đảo. Không nói kia một số lớn vật chất. Chỉ là tinh hoạch liền thu thập tới rồi 4-500 cái, mọi người đều cao hứng thật sự, trở về thành trên đường, có Tự Bạch thêm vào, bọn họ đi lộ đều tránh đi đại lượng tăng thi, so sánh với tiểu huyện thành tiêu phí thời gian, bọn họ trở về càng nhanh. Tới thời điểm tam chiếc xe, trở về thời điểm liền hai chiếc xe. Chuột, Minh Lượng mấy người mở ra xe buýt, đi theo doanh địa xe phía sau. Chuột cùng Minh Lượng căn cứ tổn thương lớn nhất, nhưng cũng may không đến mức toàn quân bị diệt, bọn họ sớm một bước trốn ra xưởng quần áo. Mặt sau chạy tới bọn họ trên xe chờ, đợi 2-3 cái giờ sau, nguyên bản cho rằng Tự Bạch mấy người không chạy đi, bọn họ chuẩn bị đi trở về, không nghĩ tới rồi phía sau bọn họ ra tới. Chờ hạ bọn họ có thể hay không trách chúng ta không trở về. Minh Lượng là cái thận trọng dễ dàng nghĩ nhiều người, ngồi trên xe nhìn phía trước doanh địa xe, có chút bất an. Hẳn là sẽ không, chúng ta trở về cũng là bọn họ trói buộc. Chuột là cái đại quê mùa, những việc này hắn không nghĩ nhiều động não tưởng. Có đôi khi người nghĩ như thế nào, bọn họ cũng khống chế không được a. Tựa như đêm qua đưa tới tang thi Hoàng Kỳ Thu, hảo hảo một cái cô nương không điểm tâm còn tưởng đạo đức bắt cóc người khác, tới rồi ngủ làm ác mộng, xin ốc, còn không phải gặp báo ứng. Cảm ơn đại gia đầu vẽ tháng để cử cập đánh thưởng, nơi này liền không đồng nhất một cảm tạ. Thấu chương xong. Chương 83 người giàu có khu VSC bình dân quật. Chương 83 người giàu có khu VSC bình dân quật. Ở buổi sáng thời điểm, mọi người đều có dò hỏi quá Minh Lượng bọn họ trên xe đã xảy ra sự tình gì. Có phải hay không có người đột nhiên biến dị thành tang thi? Nhưng Minh Lượng cấp ra đáp án là bọn họ đội Hoàng Kỳ Thu làm ác mộng bị thương người khác, mùi máu tươi đưa tới tang thi, mọi người đều vội vàng đối kháng tang thi, cũng không có người để ý tới hôn mê trên mặt đất Hoàng Kỳ Thu, cuối cùng Hoàng Kỳ Thu cũng biến thành tang thi, kia cái đầu vẫn là Minh Lượng cắt lấy, cũng biến tướng là thế mặt khác tử vong đội viên báo thủ. Doanh địa xe một đường chạy đến ban đầu hai căn cứ người tập hợp địa phương, tìm cái sân đem lần này bắt được vật chất phân. Hợp tác thời điểm, có nói cập hảo thu thập đến vật chất là chia đôi. Nhưng chia đôi chướng nói cũng chỉ là ở mặt trong xưởng thu thập đến vật chất mà thôi, đến nỗi xưởng quần áo, cũng không ở chia trong phạm vi. Gạo 10 tấn, các phân 5 tấn. Bột mì 4.500 kg, các phân 2.250 kg. Làm thành thành phẩm có đóng gói mặt, miếng cắt có 603 bao, các phân 300 dư bao. Mỗi một bao có 6 cuốn mặt, thì khinh hòa một tay đem một bao mặt mở ra, đem tiêu tam cuốn mặt đem ra đưa cho chuột. Phân hảo, các ngươi điểm một chút. Chuột trước nay không tưởng dư lại một chút, còn có thể phân đến như vậy thế, rốt cuộc có chút căn cứ cuối cùng điểm số lẻ cũng sẽ cho ngươi lau sạch. Tốt cảm ơn thi đại ca, ta trở về căn cứ sau, ngày mai có thể đi thử quang thành tìm các ngươi làm giao dịch sao, ta tưởng đem kia cái màu xanh lục tinh hạch đổi về tới, thuận tiện mua điểm đồ vật. Chuột còn nhớ thương hắn kia một khối lục đá quý cục đá, hơn nữa cũng muốn đi xem thử quang thành là thế nào. Hoan nên, bất quá chúng ta thử quang thành tiến vào trước yêu cầu quan sát 2 cái giờ mới có thể đi vào. Tưởng ở trong thành đãi lâu một ít nhớ rõ sớm một chút tới. Đừng nhìn Thi Khinh Hòa chia phân đến giành mạch, đến cũng là cái nhiệt tình tính tình, loại này ngay từ đầu nói tốt giao dịch, hắn không thích chiếm người khác tiện nghi, cũng không nghĩ người khác chiếm hắn tiện nghi. Còn nữa, tới thử quang thành. Hắn liền không tin có người có thể chịu được không mua điểm đồ vật lại đi, đến lúc đó còn không phải cho bọn hắn thử quang thành cống hiến GDP. Đối với xưởng quần áo đồ vật, xen vào ngay từ đầu bọn họ cũng ở. Tự bạch các phân bọn họ 2 đội 20 cái tinh hoạch, Minh Lượng nguyên thiếu bọn họ 10 cái tinh hoạch, khấu rất lúc sau cũng liền dư lại 10 cái tinh hoạch, cấp sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chờ tự bạch mấy người rời đi sau. Chuột cùng Minh Lượng mấy người sôi nổi tiếp đón may mắn còn tồn tại đội viên đem đồ vật dọn đến bên trong xe, chạy nhanh trở lại căn cứ đi, bọn họ muốn ăn ngon. Nay một chuyến có thể thu thập đến này đó ăn, đã có thể giảm bớt căn cứ nội hảo chút thiên lương thực thiếu áp lực. Ban đêm. Tự bạch đem kia một quả màu đen tinh hoạch hấp thu sau, mới cớ lạc mở xem hạ hệ thống, xem xét hệ thống nói cường giả chi thụ là cái gì. Mới vừa một chọc khai cường giả chi thụ thành tự bài, liền có một viên cây táo hiện lên ở nàng trong tầm mắt, cây táo thượng cũng chỉ có 3-4 viên quả táo, trong đó một cái quả táo mặt trên đánh dấu tên nàng, mà mặt khác 2-3 cái trừ ra quý hàng ngoại, còn lại không quen biết. Liền cung kiếp trước 10 đại cường giả bảng chỉ một dạng tinh chất đồ vật sao. Chỉ là vì cái gì chờ đến nàng thức tỉnh dị năng thời điểm mới có cái này. Bởi vì ngươi ban đầu lấy chính là làm ruộng cứu vớt hệ thống chi lộ, cũng không có chạm đến chiến đấu này một phân chi. Ân. Sớm tại hệ thống bị sáng tạo ra tới khi, chủ yếu sử dụng là dùng cho làm ruộng, nhưng cũng có suy xét đến bị phân lưu đến một ít nông nghiệp phát triển địa phương, cũng giả thiết một chút chiến đấu kỹ năng. Tự bạch cờ lạc mở cửa hàng, phát hiện thương thành phía trên giao dịch giao diện chung nhiều một ít vũ khí, súng laser chiến đấu xe chở. Đương nhiên giá cả trước sau như một sang quý. Trước kia, cửa hàng có thể giao dịch phần lớn là nông nghiệp thượng đồ vật, hoặc là đồ dùng sinh hoạt. Xem ra, là nàng thức tỉnh rồi dị năng sau, mới kích phát mở ra vũ khí giao dịch chìa khóa. Thu thập lại đây tinh hoạch, đều ở tự bạch bên này. Nàng dựa theo tỷ lệ, cấp quý hàng đám người cư dân tạp trung bạch tới năng lượng giá trị, khấu xong lúc sau, dư lại 400 cái tinh hoạch toàn bộ bị tự bạch trả lại hệ thống. Này 400 cái cũng liền vừa vặn để khấu được với nàng mua sắm không gian trì. Hết hạn hôm nay, nàng còn thiếu hệ thống 5.000 vạn năng lượng giá trị. Tự bạch liếc mắt một cái thu thập lại đây vật chất, cảm khái nàng rốt cuộc sắp trả hết, đến lúc đó lấy một bước khỏe mạnh thân thể, có thể làm nàng đi hướng xa hơn địa phương thu thập vật chất. Lần này rút thăm trúng thưởng được đến chính là một đống mang hoa viên chung cư. Này một đống lâu chỉ có 6 tầng cao, mỗi một tầng đều mang thêm một cái đại bình tầng rất viện, một tầng một thang một hộ. Hiệu quả trên bản vẽ, hoa viên trồng đầy các kiểu hoa, biên giác chỗ thả một trường trắng sữa đình bàn, ngày xuân thời điểm, ngồi ở đỉnh trên bàn uống trà nhìn hoa đến là thích ý. Tự bạch đối này một đống mang hoa viên chung cư hoàn cảnh rất là vừa lòng. Vì thế nàng đem này một đống lâu đặt ở thự quang thành cư dân lâu biên chỗ một khối đất trống, chuẩn bị ở biên chỗ lại loại một ít thụ thực. Chung cư này, nàng cũng không tính toán cho thuê, chỉ bán. Hệ thống ra bán 100 vạn nhất tầng phòng ở, Tự Bạch đem giá nhà yết giá 300 vạn. Mỗi một tầng hoa viên thượng hoa có đưa tặng sao? Tự Bạch đang ở trên máy tính gõ viết xuống bán tin tức, này một máy tính là ở Thự Quang Thành nhân số đột phá 400 cá nhân sau, hệ thống khen thưởng, có thể cùng phòng làm việc vong liên tiếp thượng, nàng này sẽ đem tin tức tuyên bố đến phòng làm việc trên máy tính, chờ quay đầu lại Hứa Thanh đi làm là có thể thấy được. Vô! Tự Bạch! Không có đưa tặng hoa, ở mặt thế giới tình huống, ai còn sẽ cố ý đi mua hoa loại thượng? Tự Bạch yên lặng ở tuyên bố tin tức thượng, tăng thêm thượng một câu, toàn khoản mua phòng, đưa tặng 10 khối nhưng gieo trồng hòn đất. Nhưng đừng xem thường này đưa tặng 10 khối điển, hiện nay trừ ra Thự Quang Thành nội, còn lại địa phương thổ nhưỡng trên cơ bản gieo trồng không được đồ vật, không có hoa viên, đại gia có thể ở đỉnh viện trồng rau, cũng có thể. Nàng thật đúng là cái làm người suy xét hảo thành chủ. Bận rộn xong sau, Tự Bạch mới tắt đèn nghỉ ngơi. Ở kia một hồi mưa đen sau, Thự Quang Thành tử vong 20 tới nhiều người, nhưng ở phía sau lời đồn nổi lên bốn phía sau, có không ít người gia nhập, hiện mỗi ngày đều có người xếp hàng tiến Thự Quang Thành. Chuột dậy thật sớm, cùng Minh Lượng hai người cùng nhau đi tới Thự Quang Thành. Nhưng không nghĩ tới đã bài nổi lên hàng dài. Chờ quan sát thời gian qua đi, Chuột cùng Minh Lượng tiến vào Thự Quang Thành đã là giữa trưa. Mới vừa bước vào Thự Quang Thành, Chuột cùng Minh Lượng đã bị bốn phía sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Rõ ràng đồng dạng là căn cứ, vì cái gì Thự Quang Thành như là người giàu có khu, cùng chính bọn họ căn cứ là bình dân quật. Nay ở nơi này mặt, mỗi ngày trở về tâm tình hẳn là cũng sẽ thực sảng khoái đi. Chuột ở trong căn cứ trụ địa phương, bởi vì chính mình năng lực so những người khác hơi chút cường một chút nguyên nhân, phân tới rồi một bộ phòng, nhưng hắn mỗi lần trở về đều sẽ đi ngang qua không ít dơ loạn, rác rưởi loạn mà chạy đường phố, thậm chí còn có tang thi thể bạo phơi ở bên đường. Đi ngang qua khi, hắn đều đến nghẹn lại hô hấp. Minh Lượng trụ địa phương, liền ở hắn cách vách đống lâu, đồng dạng cũng đến trải qua dơ loạn đường phố, thậm chí còn có người ở bên cạnh dựng cái lều trại ở lên, trừ ra tanh tưởi hương vị ngoại, còn có một cổ khó có thể miêu tả cất đái hãn trở hương vị hỗn loạn. Này đó, ở Thự Quang Thành nội hết thể đều không có. Thấu chương xong. Chương 84 nóng nảy. Chương 84 nóng nảy. Này, ta hảo tưởng trở thành Thự Quang Thành cư dân A. Chuột cảm khái, đột nhiên nhớ tới Thự Quang Thành lời đồn. Này cũng không phải hư không tới phong A. Minh Lượng cũng nghĩ tới tới, nhưng hắn thực do dự, một bên hướng tới bên này hoàn cảnh, một bên lo lắng lại đây lúc sau, hắn ra khỏi thành, vị hôn thê cùng nhạc mẫu có thể hay không bị cưỡng chế đi công tác đến mỗi ngày dị năng tiêu hao quá mức mới có thể có cơm ăn. Khả năng bởi vì cửa, Thự Quang Thành vì hấp dẫn người khác tới nơi này, mới làm tốt như vậy, nơi khác liền không nhất định. Hắn muốn nhìn nhìn lại quyết định. Nhanh lên chờ hạ lại muốn lập lớn lên đội. Liên ở hai người đang muốn hướng biển báo giao thông phương hướng lúc đi, đột nhiên xuất hiện một số lớn người hướng bọn họ bên này chạy qua, đại gia hoang mang rối loạn vội, sợ chính mình chậm người khác một bước. Đem hai người đều cấp khiếp sợ. Làm gì vậy, ta mới vừa nghe được xếp hàng. Không biết ta, nếu không chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Chuột kéo qua Minh Lượng, đi theo này phê đại bộ đội chạy. Chờ dừng lại sau, liền thấy được đại gia ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh cửa hàng ngoại bài nổi lên một cái rất dài trường long. Này một con rồng dài, so với bọn họ xếp hàng cửa kia một cái còn muốn càng dài. Này nên không phải là chúng ta tưởng như vậy đi. Chuột cùng Minh Lượng hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cũng xếp hạng phía sau, đồng thời cùng xếp hạng bọn họ trước mặt người hỏi thăm nổi lên tin tức. Hiểu biết sau, Chuột lập tức quyết định muốn dọn lại đây Thự Quang Thành. Ở nghe được có người nói mời chào đến 500 cư dân sau, liền tạm dừng thu nạp cư dân, Chuột lập tức liền ăn cơm đội ngũ đều không bài. Lôi kéo Minh Lượng hướng bọn họ nói phòng làm việc trong đại sảnh hướng. Nhưng phòng làm việc cùng hắn giống nhau tưởng tiến vào người cũng có không ít. Chuột đếm một chút ở hắn phía trước còn có mười mấy người, hắn lo lắng người xui xẻo thời điểm, cố tình tới rồi hắn chính là 501 người. Mỹ nữ, Thự Quang Thành hiện tại có bao nhiêu người, chúng ta còn có thể hay không bài được với A. Hứa Thanh đang ở cho người ta xử lý cư dân chứng, đột nhiên nghe thấy một tiếng đại lao hán thanh âm cũng bị hoảng sợ. Giúp người này xử lý hảo cư dân chứng liền xem xét nổi lên nhân số. Hiện có 479 cá nhân. Dương Dương, ngươi đi cùng cửa thành chỗ an bảo nói một chút, lại tuyển nhận 5 cái cư dân liền không hề tuyển nhận, làm cho bọn họ cùng muốn vào tới người ta nói rõ ràng, chỉ có 5 người có thể làm lý trở thành chúng ta ánh dạng đông một phân tử, còn lại người có thể tiến vào mua sắm, nhưng là không thể bước vào cư dân khu. Tốt Hứa Thanh tỷ tỷ. Tiêu Dương Dương có thời gian thời điểm thường xuyên là ở Hứa Thanh bên này hỗ trợ chạy chân. Nghe được nàng lời nói, từ trên ghế xuống dưới chạy đi ra ngoài. 5 người. Nguy hiểm thật, có còn hảo chúng ta không đi ăn cơm tới bên này xếp hàng. Chuột Cao Hưng nói, nhưng Minh Lượng lại là nóng nảy. Tiểu Bằng Hữu, ngươi chờ một chút. Tiêu Dương Dương mau ra phòng làm việc khi, nghe được có người kêu hắn, liền xoay người lại. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có thể nói hay không, liền còn dư lại ba người, ta còn có hai người không có tới, một hồi liền đến, được không? Nguyên bản còn ở do dự muốn hay không lại đây Minh Lượng, ở nghe được chỉ còn lại có vài người liền tạm dừng thu nạp cư dân tới Thự Quang Thành sinh hoạt, liền hoàn toàn luống cuống, này một tạm dừng, ai biết sẽ từ khi nào mới mở ra. Lại đây, nhất định phải lại đây. Hứa Thanh tỷ tỷ, cái này có thể chứ? Tiêu Dương Dương tha cái bù thêm, lại chạy về làm công đài hỏi Hứa Thanh. Cái kia đại ca ca nhìn qua thực sốt ruột, lưu hai người danh ngạch được không sao? Hứa Thanh sửng sốt một chút, cười nói, này còn có mười mấy cá nhân, mỗi người đều làm dự lưu, kia xếp hạng mặt sau người làm sao bây giờ? Hứa Thanh tùy theo liền cự tuyệt. Nhưng Minh Lượng là thật sự sốt ruột à, hắn chạy đến Hứa Thanh trước mặt, cùng Hứa Thanh thương lượng lên. Minh Lượng, này tiểu cô nương cũng chưa nói sai, chúng ta trước hảo hảo xếp hàng, đừng làm khó dễ nhân ra. Chuột cũng sợ Hứa Thanh ứng lúc sau, xếp hạng hắn phía trước người đều mở miệng yêu cầu lưu vị trí cho chính mình bạn bè thân thích, kia luận đến hắn thời điểm, chẳng phải là một vị trí cũng chưa sao. Cho nên không thể trách hắn không giúp Minh Lượng nói chuyện, còn nữa hắn cùng Minh Lượng chi gian hai người ở nguyên lai căn cứ chính là cạnh tranh quan hệ. Minh Lượng thở dài, ở đại gia thúc giục dưới tình huống, đành phải đi trở về nguyên lai đội chung bài đội, hắn vẫn luôn cúi đầu, biểu tình thực vẻ vải. Thức mau, liền đến phiên hắn. Tên. Hứa Thanh thấy người này chậm chạp không có nói ra tên của mình, cũng nhịn không được thúc giục một chút, phải biết rằng nàng đã sớm tới rồi tan tầm điểm, hiện tại vẫn là kéo ban đói bụng ở làm công, muốn còn không nói nói, nàng liền phải tan tầm. Ta có thể trước xử lý cư dân chứng mặt sau lại trụ tiến vào có thể chứ? Minh Lượng thật sự là không yên lòng hắn trước đi vào bên này, người nhà còn ở nguyên lai căn cứ nội. Có thể, bây giờ còn có không ít người là ở bên ngoài phụ cận cư trú, bên này cư trú là đến giao nộp tiền thuê nhà. Thự Quang Thành nội cũng liền trước kia bọn họ này một đám tiên tiến tới, trở thành nhóm đầu tiên công nhân chính là miễn tiền thuê nhà, nhưng muốn cư trú càng tốt hoàn cảnh vẫn là đến chính mình thuê nhà giao nộp tiền thuê nhà. A, Minh Lượng sửng sốt một chút, hỏi, không phải miễn phí cho người ta cư trú sao? Minh Lượng nhíu lại mi lo lắng càng trọng. Minh Lượng, như vậy cư trú hoàn cảnh là muốn giao nộp tiền thuê nhà, đừng bà mụ mụ, chúng ta còn muốn đi địa phương khác lại đi dạo. Ngươi không đi nói, ta liền phải đi trước. Chuột thúc giục. Tiếp theo lại bắt đầu khuyên, ngươi tưởng à, ngươi muốn ngươi về sau hài tử sinh ra ở bên kia thực dơ loạn hoàn cảnh hạ sao, này tiểu hài tử tiểu dễ dàng sinh bệnh, hiện tại dược cái không hảo tìm, bên này trước tiền thuê nhà, cùng lắm thì mỗi ngày lại vất vả một chút tích cóp, nhiều người như vậy ở bên này, khẳng định mọi người đều giao nộp đến khởi tiền thuê nhà, liền ngươi sợ giao nộp không dậy nổi. Hơn nữa nơi này có thủy có điện, vất vả chính mình một người, hạnh phúc cả nhà a. Nhắc tới đến hài tử cùng vị hôn thê bọn họ, Minh Lượng cũng không hề do dự. Minh Lượng, Minh Bạch Minh, Ánh Trăng Lượng, tên của ta, sau đó cái kia ngươi một hồi là muốn tan tầm sao, vài giờ đi làm. Tốt, quá 2 giờ sau đi làm. Tuy rằng kéo ban tan tầm, nhưng đồng dạng cũng có thể trễ chút đi làm. Minh Lượng tiếp nhận cư dân chứng, nhìn mặt trên ảnh chụp cùng cư dân mã hóa, sốt ruột đứng lên. Chuột, ta bất hòa ngươi tiếp tục đi dạo, ta đi về trước, đem lão bà bọn họ tiếp ra tới, vạn nhất tới kịp đâu. Xe ta liền trước khai đi rồi. Quay đầu lại buổi chiều phải đi thời điểm, chúng ta lại cùng nhau đi, ở cửa chờ. Chuột gật gật đầu, hắn một người cũng vừa lúc nhiều đi dạo, hỏi thăm ý tin tức. Minh Lượng một đường bao táp về tới căn cứ, đem lão bà cùng nhạc mẫu tiếp thượng, nếu không phải phỏng trừng nàng bụng còn có một cái, Minh Lượng đều tưởng lại khai mau một ít. Minh Lượng, là đã xảy ra sự tình gì, cứ như vậy cấp. Chúng ta dọn đi Thự Quang Thành, không ở này trong căn cứ. Cái gì? Vì cái gì như vậy đột nhiên? Chúng ta ở trong căn cứ không phải trụ đến hảo hảo sao, vì cái gì muốn đổi? Chờ hạ thay đổi lúc sau, chúng ta còn có thể quá thượng hiện tại nhật từ sao? Minh Lượng nói, quả thực là ở Tề Nguyệt Nguyệt cùng Tề Mẫu ngực thượng ném xuống nhai đi nhai lại, sợ hãi sốt ruột. Chờ tới rồi địa phương, các ngươi sẽ biết. Cảm tạ đại gia đánh ngắm trang phiếu để cử phiếu, ta đều có xem so tâm. Thấu chương xong. Chương 85 trốn chạy. Chương 85 trốn chạy. Minh Lượng cũng coi như là vận khí tốt. Lại lần nữa lại đây thời điểm, vừa vặn có quan sát khu vị trí, an ủi các nàng mẹ con hai một chút làm các nàng tiến quan sát khu. Nhưng chờ bọn họ từ quan sát khu ra tới lại đến phòng làm việc, đã chậm không ít. Phía trước còn có hai người xếp hàng. Minh Lượng tâm mới vừa lỏng một chút tiếp theo lại nhắc tới, làm các nàng hai xếp hàng hảo sau, liền vọt tới Hứa Thanh trước mặt, ngươi hảo, xin hỏi hiện tại bao nhiêu người đếm, còn có phòng trống sao? còn có một vị. Một vị. Có thể châm chức một chút lại nhiều một vị sao? Lão bà của ta cùng mụ mụ đều yêu cầu tiến vào, có thể hay không liền thêm một cái danh lạch, liền một cái, các ngươi muốn cho ta làm gì đều có thể. Minh Lượng ánh mắt đều ảm đạm rồi vài phần, nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh cầu xin nói. Không được a, không thể khai tiền lệ. Hứa Thanh là nhớ rõ người này, giữa trưa thi Khinh Hòa lại đây lại nhải, cũng nhắc tới người này. Có đôi khi có ra có nhi chính là yêu cầu bận tâm đến càng nhiều một ít. Nhưng kia cũng không có cách nào đâu. Khai tiền lệ sau, ai đều có thể cầu tình, ai đều có thể yêu cầu, thậm chí đạo đức bắt góc, đến lúc đó trong thành còn muốn như thế nào quản lý. Bất cận nhân tình cũng thế, nhưng quy định chính là quy định. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu tu sửa khởi nhà trệt, giảm bớt không ít cư trú áp lực, nhưng nên khuyết thiếu ngành nghề giống nhau khuyết thiếu, còn lại ngành nghề đã mập mạp, không cần lại nhiều nhận người. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mua chuộc như vậy nhiều cư dân, ngư long hỗn tạp, tưởng quản lý hảo cũng không dễ dàng, thậm chí hơi chút một cái không chú ý, đều thực dễ dàng dẫn phát thử quang thành bên trong có tang thi. Hoặc là sinh trưởng ra biến dị tiểu động vật, tỉ như lão thử con rán loại này loại nhỏ đồ vật, không dễ nhìn đến. Ở trải qua tự bạch mỗi cách một vòng hoặc là nửa tháng phổ cập khoa học tiểu giáo đường, mọi người đều thực cái sạch sẽ, sợ sẽ đưa tới biến dị đồ vật, đem chính mình cắn. Thật sự không được sao. Hành nói. Ngươi tin hay không hắn hoặc là nàng đều phải lưu vị trí, đến lúc đó nhà ngươi người liền nhưng liền một vị trí đều không có. Một cái ra muốn chỉnh chỉnh tề tề. Minh Lượng lẩm bẩm nói, lại thực bất đắc dĩ đi trở về tới rồi người nhà bên cạnh. Tề Nguyệt Nguyệt nhìn chính mình nam nhân ai thanh hạ khí cầu người khác, cũng thực đau lòng. Minh Lượng, nếu không chúng ta liền không tới nơi này, chúng ta ở nguyên lai địa phương cũng khá tốt. Bên cạnh Tề Mẫu lại nghĩ đến rất rõ ràng, không được, có một cái chúng ta liền tiền tiến tới một cái. Chờ mặt sau nghĩ lại biện pháp. Một đường đi tới, Tề Mẫu nhìn rất rõ ràng, này quanh thân hoàn cảnh nhưng ném bọn họ bên kia một đại con phố. Minh Lượng, Nguyệt Nguyệt có thai trong người, có thể trước làm nàng trở thành nơi này cư dân, ngươi ta nói, về sau rồi nói sau. Mẹ ta là buổi sáng gia nhập tiến bảo. Kia mẹ càng yên tâm, có ngươi ở Nguyệt Nguyệt bên người chiếu cố, nơi này cùng căn cứ cũng rất gần, mụ mụ có thể đem dị năng luyện cường, mỗi ngày qua lại tìm ngươi, hoặc là mụ mụ dọn đến bên này phụ cận. Bọn họ cũng là ở căn cứ sinh hoạt quá, biết đại bộ phận căn cứ yêu cầu, ba người thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định chờ ngày mai liền dọn lại đây, lại cấp Tề Mâu ở phụ cận tìm cái trụ địa phương, đại gia khoảng cách đến gần cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tỷ tỷ uống nước sao? Thấy bọn họ nói xong lời nói, Tiêu Dương Dương mới đưa qua thủy, hắn có thấy được vị này tỷ tỷ lớn bụng, tại đây loại thời đại còn hoài bảo bảo khẳng định là cái vất vả sự tình. Cảm ơn. Tề Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Minh Lượng không tiếp nhận. Cho dù này mấy tháng đều tránh ở trong nhà đầu, nàng cũng rất rõ ràng thủy chân quý. Tiêu Dương Dương, không cần tùy tiện cấp thai phụ đổ nước, muốn uống nói, làm nhà hắn người chính mình đi đảo, vạn nhất uống lên ngươi trong tay thủy, xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ. Hứa Thanh mới vừa cấp những người khác xử lý xong, nhìn đến Tiêu Dương Dương cấp thai phụ đệ thủy, tâm nhãn đều phải nhảy ra ngoài. Thời buổi này thai phụ nhưng hiếm lạ thật sự, này vạn nhất có cái tốt xấu, ai cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Dương Dương. Đem thủy cấp người nhà uống lên không thành vấn đề, thai phụ lại uống. Tề Mẫu đối bọn họ cẩn thận thực vừa lòng, vui tươi hớn hở tiếp nhận nước uống hạ, đối thai phụ thái độ cẩn thận là chuyện tốt, không sợ vô cớ có người tiến lên đây khi dễ, một cái trong căn cứ có thật nhiều người, nơi này liền bài trừ một hai người sẽ không khi dễ thai phụ, đặc biệt vẫn là nhân viên công tác như vậy cẩn thận, chỉ cần quản lý thích đáng, tưởng quá loạn cũng nên không quá khả năng. Tuy rằng mỗi ngày ra vào yêu cầu quan sát 2 giờ, là tương đối phiền toái. Nhưng có thể đổi cái càng tốt hoàn cảnh chiếu cố chính mình nữ nhi. Tề Mẫu thật cao hứng. Xem phía sau cũng không ai muốn xử lý sự tình, Tề Mẫu liền dứt khoát hướng Hứa Thanh hỏi thăm nổi lên thử quang thành sự tình. Nghe được tinh hoạch có thể đổi tiền, Minh Lượng lập tức đem từ trong nhà đầu tồn 4-5 cái tinh hoạch đem ra, đổi 3 cái, thuê hạ một cái cao tầng chung cư, thuê phía trước, bọn họ là từng có đi xem phòng ở, nhìn đến phương tiện hoàn cảnh sau, Minh Lượng thực may mắn hắn ở cuối cùng thời điểm không có do dự. Liên hướng trong nhà phòng ngự thi thố, Minh Lượng cũng có thể hơi chút yên tâm làm Tề Nguyệt Nguyệt một người ở trong nhà. Thự quang thành nhà ở áp lực đại, nhưng cao tầng chung cư vẫn là có dư lại mấy gian. Không phải tất cả mọi người dùng tinh hoạch có thể sử dụng tới thuê nhà. Cái kia Hứa Thanh, ta muốn hỏi một chút có thể hay không ta loại này cư dân tạp lui, làm ta mẹ thay thế. Hứa Thanh kinh ngạc nhìn hắn, này không thể được, lui về sau liền không thể lại là thự quang thành cư dân Nga, ngươi nghĩ kỹ lại trả lời ta. Minh Lượng. Ngươi đừng dối dám, ngươi lui về sau không thể lại trở về kia nhưng sao chờ, mới vừa tiểu cô nương cung cấp chúng ta nói, về sau sẽ lại mở ra, tới rồi thời điểm liền ngươi chạy nhanh ra tới ngoài thành thông chi mẹ, mẹ thực mau liền tiến vào. mẹ ta lo lắng ngươi. Đứa nhỏ ngốc, loại này cư trú điều kiện không ra khỏi cửa đến bên ngoài mạo hiểm, cùng mặt thế trước không có gì khác nhau, ngươi tại đây mụ mụ yên tâm. Hảo, không lùi không lùi. Đúng rồi, các ngươi nhớ rõ nhiều nhìn xem dán ở mục thông báo những việc cần chú ý. Hứa Thanh cho bọn hắn đệ thượng xử lý tốt thuê nhà hợp đồng sau, cười nhắc nhở nói, một cái ái lao bà ái người nhà nam nhân, người một nhà ở mặt thế cần phải hảo hảo sinh hoạt sống sót ta. Ở phòng làm việc chung, Hứa Thanh kiến thức đến quá nhiều khác căn cứ lại đây người, các loại không chú ý vệ sinh, loại này cư trú hoàn cảnh có thể không sinh bệnh, có thể không ra sự. Hứa Thanh là không tin, xảy ra chuyện bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Ngày thường La Tử Cường đi đưa cơm hộp, đến là có nhắc nhở người khác, đến hiệu quả rất thấp. Mặt thế bên trong chính là như thế, đại gia vội vàng sinh tồn, ai còn đủ thu thập vệ sinh. Có thể đem chính mình trên người cho bụi dơ bẩn làm sạch sẽ tính không tồi. Minh Lượng toàn gia ở nhìn đến mục thông báo sau, nghĩ đến chính mình nguyên lai trụ địa phương, cách đó không xa còn có tang thi thi thể, sợ tới mức lập tức phải đi về thu thập đồ vật, muốn suốt đêm dọn lại đây, sợ dọn chậm tùy thời có biến dị vật nhỏ ở trong nhà lui tới. Ở nghe được chuột hướng đi sau, Minh Lượng nói chính mình phải nắm chặt thời gian dọn lại đây, nói rõ ràng nguyên nhân sau, suốt đêm chuyển nhà người lại nhiều một cái. Trên đường trở về, liền chuột cùng Minh Lượng hai người, Minh Lượng luyến tiếc làm Tề Nguyệt Nguyệt hoài hài tử qua lại buôn ba, khiến cho Tề mẫu lưu lại cùng nhau chăm sóc, trước đơn giản thu thập nhà dưới tử, chờ bọn họ đồ vật lấy lại đây là có thể trụ thượng. Bọn họ dọn cũng là vội vội vàng vàng thu thập đồ vật, tới nhanh đi cũng mau, may mắn không ai trong căn cứ người phát hiện. Chờ đến bọn họ xe khai xa, căn cứ nội nhân tài hậu chi hậu giác người chuyển nhà chạy. Nhìn đến đánh thưởng, không lưng cảm tạ, nhỏ giọng lại không tự tin nói, thêm càng chờ ta chủ nhật bổ khuyết thêm. Thấu chương xong. Chương 86 cái gọi là nhận nuôi. Chương 86 cái gọi là nhận nuôi. Mới phát căn cứ chính là Minh Lượng cùng chuột ban đầu nơi căn cứ. Bọn họ căn cứ trưởng là cái một cái hơn 50 tuổi nam nhân, mặt thế trước là cái mới vừa về hưu xuống dưới tập đoàn Lão Tổng, tên là Lại Tân. Mặt thế tiến đến khi, băng vào một đám bảo tiêu, hơn nữa thức tỉnh rồi dị năng, bảo vệ chính mình cùng chính mình mới vừa tiền nhiệm tổng tài chức vị nhi tử, rồi sau đó nhi tử lại Thịnh Viễn cũng đồng dạng thức tỉnh rồi dị năng, thực mau bọn họ thành lập khởi căn cứ. Trong tay có người, thực lực của chính mình không tính thấp, căn cứ lập tức hô mưa gọi gió. Nhưng này còn chưa đủ. Sáng tạo cái căn cứ chính là cái không dễ dàng sự tình, bọn họ mỗi ngày yêu cầu lo lắng này lo lắng kia, vì thế bọn họ cấp có dị năng người nhà các loại ưu đãi. Hy vọng bọn họ có thể yên tâm ra ngoài thu thập càng nhiều y vật chất. Nhưng hiện tại có người chạy thoát. Vẫn là hắn có đặc biệt ưu đãi Minh Lượng cùng chuột hai người. Lại Tân tức giận đến ở trên bàn cùng chuột, có hỏi thăm bọn họ chạy tới nơi nào sao. Ta đến là muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào không có mắt người dám đoạt ta mới phát căn cứ người. Nếu là chạy thoát là không dị năng người thường, hắn cũng khiến cho đi rồi, nhưng Minh Lượng cùng chuột nhưng không đồng nhất giống nhau. Nói chuyện A, còn không có điều tra rõ sao. Phế vật. Một đám phế vật, hiệu suất như vậy thấp, ăn cơm trắng A. Lại Tân tính tình thực táo bạo, hướng mặt thế trước tính tình cũng coi như không thượng quá hảo, nhưng trời sinh tài vận hảo, sở đầu tư hạng mục tài chính càng lăn càng lớn, không hao tổn, này cũng liền tạo thành Lại Tân tính tình càng thêm táo bạo, cao cao tại thượng xem thường người bộ dáng. Bị quát mắng bảo tiêu cúi đầu cũng không có nói lời nói, ngoan ngoãn nghe Lại Tân mắng, thẳng đến Lại Thịnh Viễn cùng mặt khác cái bảo tiêu vào được, Lại Tân mới không lại mắng chửi người. Ba ta đã điều tra xong. Hai người đều chạy Thự Quang Thành đi, lại còn có nghe nói là chính bọn họ chạy tới, không phải ở Thự Quang Thành người mượn sức. Lại Thịnh Viễn lại tức lại bất đắc dĩ, có thể làm người ở vứt bỏ ở bên này phúc lợi thượng đuổi được đến khắc căn cứ đi, trừ bỏ bên kia điều kiện càng tốt còn có thể có cái gì nguyên nhân. Thự Quang Thành, kia chẳng phải là lần trước chúng ta làm cho bọn họ cùng đi tiểu huyện thành thu thập vật chất người sao, có thể hay không kia sẽ liền đem người mượn sức thượng đi, hứa hẹn không ít chỗ tốt cho bọn hắn. Lại Tân ở nhìn thấy Lại Thịnh Viễn sau cũng bình tĩnh xuống dưới, đối Lại Thịnh Viễn có thể nghe được này đó, đối hắn cái này tiểu nhi năng lực âm thầm tán thưởng. Không rõ ràng lắm, hai cái bạch nhãn lang, mệt lần này còn khen thưởng bọn họ y vài cái tinh hạch. Bọn họ căn cứ có như vậy nhiều quân nhân, thực lực lại cường, còn phải muốn chúng ta căn cứ người, tức chết người, chúng ta tuyệt đối không thể làm Thự Quang Thành ý hảo quá. Minh Lượng cùng chuột hai người từ khi tính toán rời đi sau. Tự nhiên sẽ không đi nghĩ mới phát trong căn cứ người là như thế nào đối đãi bọn họ hai người. Minh Lượng ở khoảng cách Thự Quang Thành gần nhất lại nhìn tương đối an toàn địa phương cấp Tề Mẫu tìm hảo trụ địa phương, mới tiến Thự Quang Thành. Tề Mẫu xử lý thị phi cư dân chứng, mỗi ngày rất sớm xếp hàng tiến vào, cấp Tề Nguyệt Nguyệt cùng Minh Lượng làm tốt bữa sáng, một bên lại huấn luyện chính mình dị năng, nàng duy nhất đáng tiếc chính là ở Thự Quang Thành cũng không thiếu thủy, đại gia sẽ không dùng nhiều tiền tới mua thủy, chờ tới rồi buổi tối Tề Mẫu mới cẩn thận trở lại chính mình ngắn ngủi nơi. Tề Mẫu mỗi ngày đi sớm về trễ, lại biểu hiện ra chính mình rất mạnh bộ dáng, ngày thường còn có cái dị năng cường con rể thường xuyên tới thăm, ở tại Tề Mẫu quanh thân cũng không có người dám khi dễ nàng. Nhật tử liền như vậy càng ngày càng tốt đi xuống. Mà từ đã biết Thử Quang Thành có bán phòng ở, vẫn là hoàn cảnh vị trí chờ mang đại hoa viên phòng ở sau, Thi Khinh Hòa cùng Quý Hằng liền bắt đầu càng điên cuồng tích cóp tiền mua phòng ý tưởng, mỗi ngày mang theo Tần Thiên cùng Lâm đội, bốn người đi đánh tang thi thu thập tinh hoạch, ngẫu nhiên gặp phải Tự Bạch, sẽ cùng nhau xuất phát. Thời gian thực mau tới rồi 9 tháng. Thời tiết càng thêm nhiệt, ánh mặt trời thực mãnh, ngày xưa bờ sông đều bắt đầu xuất hiện khô cạn, mặt đất khô nước, đại gia hận không thể đem quần áo của mình cởi hết đi, thủy tài nguyên so dị vãng càng thêm khan hiếm. Mới phát căn cứ ra vào là đến muốn giao nộp đồ ăn hoặc là tinh hoạch, căn cứ nội người đi ra ngoài một chuyến tìm không thấy đồ ăn không nói, còn vào không được, liền tính tìm được rồi có khi khả năng liền vừa vặn chỉ đủ giao nộp tiến căn cứ đồ ăn, không duyên cơ chính mình còn dựa gần đói, chậm rãi đều lựa chọn không ra khỏi cửa, mỗi ngày liền nằm trên mặt đất đói bụng ngủ, tỉnh tiếp theo ngủ sinh hoạt, thật sự là đói đến không được dưới tình huống, liền đi ra ngoài ăn xin, thậm chí thu bán, đứng lên bên người. Lúc này, bọn họ hận không thể trước đây chính mình có sinh không ít hài tử. Tuy ý có thể thấy được ở phòng ở ngầm quân chiếu nằm trên mặt đất người, có chút người liền chiếu đều không có, liền nằm trên mặt đất. Dân ra, càng là nảy sinh ra một khối to chuyên môn cho bọn hắn ngủ đại sảnh, nghèo quật mà. Nghèo quật mà là đại gia bất đắc dĩ mới có thể đi địa phương, đương nhiên trừ bỏ những cái đó yêu thích lại đây nhận nuôi hài tử người, mới phát căn cứ lấy lạc giã người này cầm đầu yêu nhất hảo nhận nuôi, mỗi cách một vòng nửa tháng. Hắn đều sẽ mang theo người tới nghèo quật mà, chọn lựa hắn nhìn chúng ái tử hoặc cái nữ. Hôm nay vừa vặn là nửa tháng thời gian. Lạc Dã thân xuyên màu trắng ngực đại hoa quần cộc, bên hông bồi một phen mộc thương cùng một phen dao phay, phía sau đi theo chính là 5-6 cái tiểu đệ, cùng hắn đồng dạng cũng là không sai biệt lắm trang điểm. Hôm nay là có ai hài tử muốn làm ra con gái nuôi con nuôi, đứng ra làm ra hảo hảo xem, chọn chung người chính là có thể áo cơm không lo. Lạc Dã tay chống nạnh, khoe miệng còn ngậm một cây tăm xỉa răng. Trên chân còn run lên. Không ai sao, không ai ra cần phải đi rồi. Coi như Lạc Dã muốn xoay người rời đi khi, đã bị người cấp gọi lại, đừng, Lạc Dã này, hài tử sợ người lạ ngượng ngùng nói đi. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy còn đâu, theo hắn ngươi liền không cần đi theo ba ba đói bụng. Ngươi đã quên trước kia kỳ nha đầu, theo Lạc Dã nổi tiếng ăn cay, còn dưỡng đến bạch bạch mập mạp tới cùng ngươi chơi sao. Trong một góc, có một nam nhân chính huấn chính mình tiểu hài tử. Khi nói chuyện thường ngẩng đầu xem Lạc Dã liếc mắt một cái, lấy lòng cười, sợ Lạc Dã đột nhiên đi rồi, hoặc là đắc tội Lạc Dã. Nam nhân méo méo hải tử cánh tay, lôi kéo hải tử hướng Lạc Dã bên kia đi. Nhưng hắn trong tay tiểu nam hải cũng không chịu, vẫn luôn sau này thối lui, môi cắn chặt, ở nhìn đến Lạc Dã bộ dạng sau, há mồm ở nam nhân trên tay cắn một ngụm, sau này chạy tới. Ta mới không cần bị thu dưỡng, ta đã thật lâu không thấy được quá kỳ muội muội. Ngươi này tiểu thí hải, ngươi đừng chạy. Lạc Gia ngài đừng nóng giận, này liền cho ngài trảo lại đây nhìn, ngài nhìn lại đứa nhỏ này có thể hay không hành, chính là gia điểm. Gia hảo, gia là chuyện tốt. Nam nhân đuổi theo hài tử càng là sốt ruột, nhưng nghèo quật mà vốn là người nhiều, tiểu nam hài đánh vào một cái cuộn tròn ở góc nhân thân thượng, vừa muốn xin lỗi rời đi, tiểu nam hài tầm mắt liền xuất hiện một đôi tiêm lệ móng vuốt, hướng hắn cả người bao phủ xuống dưới, liền kêu thảm thiết đều không kịp kêu khởi, liền thành người khác đồ ăn. Nam nhân mới vừa chạy tới, muốn bắt quá tiểu nam hải, liền thấy được như vậy một bộ cảnh tượng. Lập tức sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, thân mình không ngừng sau này dịch đi, môi run, tang thi. Có tang thi a. Thấu chương xong. Chương 87 quái vật. Chương 87 quái vật. Trong lúc nhất thời hỗn loạn nổi lên bốn phía, thét chói tai liên tục, có chút khoảng cách đến xa vội vàng chạy đi ra ngoài, nhưng khoảng cách đến gần, căn bản là không kịp, thậm chí có chút đều còn đang trong giấc mộng không có tỉnh lại. Lại lần nữa lên thời điểm đã biến dị thành một cái khác dị chủng. Lạc Gia bận rộn lo lắng khẩn chạy vội rời đi. Khả nhân tế người, thỉnh thoảng có người y ngăn đón hắn lộ. Lạc Gia tự nhận là cái không lương tâm người, bắt lấy này đó làm bẹp nhỏ gầy người sau này bước lên. Mới phát căn cứ đã không thể lại đãi đi xuống, hắn đến này sẽ liền rời đi. Bên trong biến dị người lớn lên không giống tang thi, nhưng lại cùng tang thi giống nhau thị huyết cắn người, bị cắn người giống nhau bị lây bệnh thành quái vật. Tưởng tượng đến những người đó tiêm cái mũi miệng oai, trên người nháy mắt mọc ra nếu lớn lên lông tóc, tay càng là rút nhỏ một mảng lớn, nhưng năm ngón tay lại trở nên thật dài, nhìn qua giống như là nào đó động vật biến dị, Lạc Dã liền nhịn không được đánh cái dùng mình, liền hắn mang đến tiểu đệ đều không rảnh lo, chính mình lái xe, cũng không màng có thể hay không đụng vào người, một đường thẳng tắp hướng căn cứ cổng lớn phóng đi. Dư quang trung thoáng nhìn đến ven đường Tang Thi thi thể thượng có lao thử ở bò sát, Lạc Giã khẩn cấp giẫm hạ phanh lại, nhìn chằm chằm kia Tang Thi thi thể, hồi tưởng khởi nghèo quật mà những cái đó bị cắn người, mồ hôi lạnh từ cái trán xông ra. Này sao có thể? Chúng ta còn có cái gì đường sống sao? Lạc Giã mất hồn giống nhau lẩm bẩm nói, ở nghe được càng nhiều người hô to cứu mạng thanh âm sau, giơ tay đánh chính mình một cái tát, lái xe chạy đi ra ngoài. Mới phát căn cứ đại loạn, căn cứ nội người sôi nổi thu thập đồ vật chạy lấy người, chuẩn bị đi khoảng cách bọn họ gần nhất thử quang thành căn cứ. Lại Tân đang cùng chính mình ái bí chơi đùa vui đùa ầm ĩ, môn bị người một chân đá văng, sợ tới mức hắn dưới chân mềm nhũn. Chính hắc mặt quát mắng, liền thấy được Lại Thịnh Viễn kinh hoàng thất sắc chạy tới, ba đến không được, chúng ta mới phát căn cứ muốn xong rồi, chúng ta mau thu thập đồ vật đi. Cái gì xong rồi, nói rõ ràng. Lại Tân này sẽ cũng phản ứng lại đây sự tình nghiêm trọng tính, mặc quần áo vào, một bên hỏi. Còn có, dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện không cần hoảng. Lại Thịnh Viễn thấy lão phụ thân còn không nhanh không chậm, gấp đến độ lời nói đều phải nói ra không tới, tang thi, có. Quái vật, có tang thi giết chính là, đại kinh tiểu quái, trong căn cứ như vậy nhiều dị năng giả, còn không đối phó được tang thi à. Không phải, không giống nhau, những cái đó cùng tang thi lớn lên không giống nhau, liền lớn lên rất giống lao thử, tốc độ còn nhanh, nhưng là lại có cùng tang thi giống nhau bị cắn được liền biến đến dị. Lại Thịnh Viễn nói được thực loạn, nói đến sau lại mới càng thêm bình tĩnh lại, chảo qua Lại Tân tay, ba chúng ta đi mau, chúng ta ở tang thi thân thể thượng gặp được thật nhiều lao thử, khẳng định là những cái đó lao thử biến đến dị, lại bị những cái đó đói điên quỷ nghèo bắt ăn tới rồi, cho nên bọn họ mới có thể biến đến dị. Không thể đi, chúng ta thật vất vả đem căn cứ sáng tạo lên. Ba, hiện tại trong căn cứ ai biết chính mình trụ địa phương có hay không biến dị cho ta là không cần đãi này, chúng ta ly này xa một chút, tránh cho chính mình bị cắn. Hiện tại không phải tranh chấp thời điểm, Lại Thịnh Viễn chảo quá Lại Tân cánh tay, đi ra ngoài. Mà nguyên bản ở trên giường trần trụi thân mình ái bí nghe được bọn họ đối thoại, bất chấp Lại Thịnh Viễn ở chỗ này, sốt ruột mặc quần áo vào, nhìn đến bọn họ phải đi, nàng chảo qua còn không có mặc tốt quần, đi theo chạy đi ra ngoài. Lại Tân mới từ trong nhà ra tới, ngồi trên xa tiền liền thấy được hoảng loạn đào văng người, còn có các loại quái vật ở phía sau đuổi theo, tiếng kêu thảm thiết cầu cứu thanh hỗn loạn. Lại Tân chính mình là cái hỏa hệ dị năng, ở nhìn đến có cái thực mau thân ảnh hướng bọn họ bên này đánh tới, hắn phản ứng cũng mau, ngược hướng ném đi một đám hỏa đoàn. Nhìn đến biên chỗ còn có quái vật chính hướng hắn bên này xông tới, bắt lấy mới vừa đuổi kịp bọn họ ái bí ngăn trở, ngay sau đó dùng dị năng đem ái bí cùng kia phát lại đây quái vật cũng cùng thiêu. Ngồi trên xe quan tiến cửa xe, quái vật còn bắt lấy bọn họ cửa xe không bỏ, càng là làm Lại Tân cùng Lại Thịnh Viễn phụ tử hai tâm nhãn đều nhảy dựng lên. Lại Thịnh Viễn đôi tay run rẩy lái xe, tăng lớn chân ga. Cùng lúc đó, Lại Tân ngồi xe vị bên cửa xe bị quái vật lôi kéo rớt, chạy chung khuyết thiếu một khối cửa xe, liền tương đương với hành tẩu trung hương bánh trái, hấp dẫn đông đảo quái vật hướng bọn họ xe đánh tới. Lại Tân tuy có dị năng, lên làm căn cứ trường sau, tinh hạch nhiều, nhưng bảo hộ người của hắn cũng nhiều đi lên, hắn liền không lại nhiều hơn cần luyện dị năng. Còn không có ra mới phát căn cứ, Lại Tân liền ở cảm giác được chính mình dị năng tinh lực càng ngày càng yếu, người đi theo mỏi mệt vô lực. A Viễn, lại khai nhanh lên. Ba ba muốn chịu đựng không nổi. Hảo hảo hảo hảo. Biến dị chuột tang thi tốc độ so trong tưởng tượng đến còn muốn mau, chẳng sợ xe mở ra lại mau, Lại Tân tay vẫn là bị biến dị chuột tang thi bắt được. Tay của ta. Lại Tân đầu tiên là cảm giác được tê dần, túi đầu vừa thấy, liền thấy được chính mình mu bàn tay chỗ bị chảo ra một cái rất sâu miệng vết thương, hắn toàn bộ thân mình đều bị ra bên ngoài lôi kéo, thân thể sẽ kéo đau đớn làm Lại Tân kêu thảm thiết không ngừng, hắn trơ mắt nhìn chính mình tay bị lôi kéo chặt đứt. Lại Tân đau hôn mê bất tỉnh, mà ở lái xe Lại Thịnh Viễn không thể không phân tâm nhìn chằm chằm Lại Tân bên kia còn có hay không biến dị chuột tang thi. Ra mới phát căn cứ sau, biến dị chuột tang thi không có, nhưng bình thường tang thi vẫn là có không ít, Lại Tân cụt tay mùi máu tươi hấp dẫn không ít tang thi đi theo, cũng may này đó tang thi không có biến dị chuột tang thi tốc độ mau, Lại Thịnh Viễn thực mau liền đem bọn họ ném ra một khoảng cách, liền ở Lại Thịnh Viễn vừa định túng một hơi thời điểm, xe không du. Mới phát căn cứ đại loạn. Có quái vật tang thi lui tới tin tức chuyển tiến thử quang thành, đã là 2-3 cái giờ về sau sự tình. La Tử Cường cùng La Hưởng đưa ra bên ngoài bán trở về thành đi ngang qua mới phát căn cứ, nhìn đến bên trong động tĩnh, quan sát một lát, nghĩ đến ngày xưa đại gia ngàn vạn chú ý an toàn vệ sinh, vội vàng chạy về thử quang thành, ở tiến quan sát thất trước, làm hôm nay trực nhật bảnh hoa quan trọng cửa thành, không cho người tiến vào, ở giảng minh bạch mới phát căn cứ sự tình sau, bọn họ mới tiến quan sát thất. Việc này, vừa nghe liền nhưng đến không được. Bành Hoa dặn dò những người khác, trừ ra chính mình cư dân, không hề làm người tiến vào, theo sau liền đi tìm Tiêu Nam Mục cùng Tự Bạch. Tự Bạch đỡ chán, dựa lưng vào máy tính ghế. Đệ nhất, đem mới phát căn cứ sự tình ở trong thành tuyên truyền một chút. Đệ nhị, làm đại gia chú ý một chút chính mình bên người người có hay không dị thường hành động, kịp thời đăng báo, rời xa. Bánh Hoa, làm an bảo đội tăng mạnh ngày thường tuần tra, nhiều đi cư dân khu xem xét, mỗi cách mấy cái giờ đi lưu tại trong nhà người nhìn xem. Tiêu chủ nhiệm, dẫn người ở trong thành tiến hành tiêu độc xử lý. Tự Bạch bình tĩnh phân phó sự tình, nghe nàng giếng điều có tự an bài, bọn họ hai người an tâm rất nhiều. Ở Thự Quang Thành tích tụ 500 dân cư đại quan sau, Thự Quang Thành liền có ý thức khống chế tiến vào Thự Quang Thành nhân số. Làm lại Hưng căn cứ một đường chạy trốn lại đây người ở nghe được Thự Quang Thành tạm không cho tiến vào sau, tâm thái một giây liền tạc. Thấu chương xong. Chương 88 một đêm bắt đầu mùa đông. Chương 88 một đêm bắt đầu mùa đông. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào, chúng ta có tinh hạch, mở cửa, làm chúng ta đi vào. Các ngươi căn cứ là chuyện gì xảy ra, vì cái gì không cho người tiến. Tùy ý cửa thành người như thế nào mắng nói như thế nào, Thự Quang Thành không mở cửa cũng không đáp lại. Không thể trách bọn họ máu lạnh vô tình, hơn nữa muốn ngăn chặn làm này đó mang theo dơ loạn vi khuẩn người tiến vào Thự Quang Thành. Ngươi nói nhân thân thượng đều có vi khuẩn. Kia cũng tổng so này đàn ở một đống tang thi thể phụ cận sinh hoạt người hảo quá nhiều. Bọn họ mang theo chính là cái gì, là vô cùng có khả năng biến dị thành quái vật, tang thi trở phi nhân loại chủng tộc sinh vật ngấm. Sớm tại 9 tháng trước, bọn họ ở tại Thự Quang Thành ngoại cư dân toàn bộ dọn vào Thự Quang Thành nội. Bọn họ phải vì này 500 người cư dân an toàn phụ trách. Đang mắng một thời gian, đạp cửa thành lại đá không khai sau, vây quanh ở cửa thành hạ nhân cũng lục tục tan, đi tìm sau nơi cư trú. Thự Quang Thành người đang nghe nói đến mới phát căn cứ sự tình sau, vạn hạnh chính mình đã sớm tới Thự Quang Thành. Trong đó Minh Lượng một nhà cùng chuột càng là cảm thấy chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Tề Mẫu lại có chút phát sầu. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng là rất rõ ràng Thự Quang Thành sẽ không làm phi cư dân người ở bên này qua đêm, nhưng hiện tại bên ngoài còn sinh ra so tang thi càng đáng sợ đồ vật, nàng mỗi ngày qua lại, có thể bình an không có việc gì sao. Liên tính nàng trụ địa phương không có biến dị chuột tang thi, vạn nhất có lao thử lui tới đâu. Nàng tưởng lưu tại Thự Quang Thành không đi, nhưng lại cứ liền thu 500 cá nhân. Tề Nguyệt Nguyệt nhìn ra Tề Mẫu ưu sầu, lôi kéo Tề Mẫu tay, mẹ ngươi làm sao vậy? Tề Mẫu cũng không tưởng đã có 7-8 tháng có thai Tề Nguyệt Nguyệt lo lắng cho mình ở bên ngoài qua đêm sự tình. Minh Lượng cùng Tề Mẫu tránh đi Tề Nguyệt Nguyệt nói cập chuyện này, Tề Mẫu còn muốn sống, còn muốn nhìn đến nàng bảo bối cháu trai cháu gái sinh ra, nàng không nghĩ ở bên ngoài thuê nhà bị những cái đó biến dị tiểu động vật cảm nhiễm biến thành người không giống người, tang thi không giống tang thi quái vật. Cuối cùng bọn họ lựa chọn chui Thự Quang Thành không cho qua đêm chỗ trống. Thự Quang Thành an bảo là cắt lượng ngày, nhị ban đảo. Tề Mẫu ở buổi tối 11 giờ từ Thự Quang Thành đi ra ngoài, Minh Lượng đồng dạng bồi nàng, sau đó chờ 12 giờ nhiều qua đi, bọn họ hai người vào Thự Quang Thành sau, đi vào quan sát hết, tránh ở quan sát trong phòng quan sát đến, vẫn luôn không ra. Bọn họ lợi dụng sơ hở chuyện này, Tự Bạch ở trước tiên liền thu được hệ thống thông chi. Nàng suy nghĩ hảo sẽ, mới nhớ tới Minh Lượng cùng Tề Mẫu là ai. Biết được trong nhà đầu còn có cái thai phụ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở mặt thế mang thai cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, không phải nói mặt thế trước liền đơn giản, mà là ở mặt thế sau, tầng khí quyển ước số đã sớm nhỏ rộng vô tức thay đổi không khí tầng, không khí hoàn cảnh chờ nhân loại thân thể tử khó có thể hoài thượng hài tử, hơn nữa hoài thượng lúc sau, chờ tới rồi sinh sản kia một bước, càng là một nan đề, không nhất định có thể tìm được bác sĩ, có bác sĩ không nhất định có thể trả nổi ngẩng cao phí dụng. Hoặc có thể thuận lợi sinh hạ tới. Phải biết rằng kiếp trước còn có cái địa phương, vì có thể gia tăng dân cư, làm nhân loại chuyển thừa đi xuống, còn mới phát một loại tân chức nghiệp, dưỡng mẫu. Dưỡng mẫu có được tốt nhất cư trú hoàn cảnh tốt nhất ẩm thực, cư trú địa phương càng là có bao nhiêu mấy người bảo hộ bọn họ thuận lợi lợi sinh hạ bảo, ở bọn họ sinh xong hài tử sau dưỡng hảo thân mình sẽ tiếp theo hoài cái thứ hai hài tử, thẳng đến không thể sinh mới thôi. Nhưng có thể từng vì dưỡng mẫu người càng là thiếu chi lại thiếu. Minh Lượng ra này một bảo, chính là Thự Quang Thành cái thứ nhất trẻ con. Ở Tự Bạch trong mắt xem ra, dựng mẫu này chức nghiệp là có chút dị dạng, hài tử là tình yêu kết tinh, mà không phải là vì sinh tồn thành sinh dục máy móc, nàng hy vọng tương lai nhật tử không cần dẫm lên vết xe đổ. Tự Bạch ánh mắt dịch đến hệ thống trên màn hình, đã tu sửa hoàn thành nhưng chưa khởi động sử dụng bệnh viện, trầm tư hảo sẽ, mở ra nàng thu thập tới bản đồ, ở mặt trên viết vẽ, rốt cuộc làm hạ quyết định. Nàng muốn đi Nam Thành. Nam Thành là hoa quốc nhất giữa Nam Hạ biên một tòa thành thị, mặt thế trước từ chiết thị đến Nam Thành ngồi cao thiết cũng yêu cầu một ngày công phu, nhưng đặt ở mặt thế, nhẹ thì nửa tháng, chậm thì 2-3 tháng đều có khả năng. Ai cũng nói không chừng từ chiết thị đến Nam Thành trên đường, sẽ gặp được sự tình gì. Nàng phiên từ thư viện mang về tới thư tịch, có hiểu biết đến Nam Thành có một khu nhà thanh danh thực quảng viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu có không ít ưu tú khoa học kỹ thuật nhân viên, ưu tú trình độ thẳng bức thượng kinh thị đệ nhất viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân tài. Từ nơi này đến thượng kinh thị nhanh nhất tốc độ cũng muốn 1 tháng trở lên, lại đến tìm được người, trở về thành chỉ sợ là ít nhất muốn nửa năm thời gian. Nửa năm, cũng đủ làm tang thi cấp bậc tính năng chờ phiên cái cấp bậc. Tự Bạch đang ở nghiên cứu đi Nam Thành đường xá, trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy được bên ngoài phiêu hạ phiến phiến bông tuyết. Tự Bạch sợ là chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng chạy ra phòng ốc ngoại, mới vừa mở ra môn một cổ gió lạnh thổi tới, lạnh đến thẳng phát run. Một đêm bắt đầu mùa đông. Hạ đại tuyết. Bắt đầu mùa đông thời gian trước tiên, hỏng rồi. Tự Bạch trở về phòng, đem chính mình trong ngoài bao vây một tầng áo khoác một kiện áo lông vũ, cầm ô đi phòng làm việc. Lấy qua khuyết đại âm thanh khí, các vị cư dân, thỉnh không cần sợ hãi, không phải tang thi đột kích, không phải tang thi đột kích, một đêm bắt đầu mùa đông, thỉnh đại gia chăm sóc một chút chính mình bên người nhà, có vô xảy ra chuyện. Tự Bạch cầm khuyết đại âm thanh khí, một tay cầm ô, vừa đi một bên lặp lại nói làm đại gia tỉnh lại. Ở hôm qua vẫn là nhất bạo nhiệt thời điểm, đại gia căn bản là chưa kịp chuẩn bị qua mùa đông đồ vật, duy nhất có cũng chỉ có thử quang thành sắp tới hạ phát đi xuống 300 kiện áo lông vũ. Nhưng còn có mặt khác 200 cá nhân là khả năng liền một kiện trường tụ, hoặc là liền cái hơi mỏng chăn đơn cũng chưa dùng. Người như vậy ở một đêm nhập trời đông giá rét thời điểm, trong lúc ngủ mơ tùy thời đã đông chết qua đi. Tự Bạch đi hướng kho hàng bên cạnh đề ra 2 giường chăn tử, ở đi ngang qua đồng ruộng mà thời điểm, nhìn thoáng qua toàn bộ đều bị đông lạnh hư cây nông nghiệp, tiếc hận thở dài một hơi, theo sau đi hướng cổng lớn, đem quan sát thất 2 người đánh thức, đi lên tường cao đài chỗ, đem mang lại đây chăn bao vây ở đã đông lạnh ngất xỉu đi an bảo thượng. Chiết thị là cái thiếu tuyết thành thị, 8 năm 10 năm không hạ tuyết cũng là thường dùng sự tình. Ở nhìn đến hạ tuyết sau, đại gia ngay từ đầu còn không có để ở trong lòng, chỉ là làm một người xuống lầu về nhà cho chính mình cùng mặt khác đồng sự cầm áo lông vũ, nhưng không nghĩ tới tuyết càng rơi xuống càng lớn, càng ngày càng lạnh. Gác đêm 4-5 người mới vừa mặc vào áo lông vũ không bao lâu, chẳng sợ ôm đoàn sưởi ấm, chỉ chốc lát sau liền đông lạnh hôn mê bất tỉnh, thậm chí đều không kịp dùng khuyết đại âm thanh khí thông chi cư dân môn. Minh Lượng bị đánh thức sau, nhìn đến Tự Bạch, tưởng không cho ở quan sát thất qua đêm, vừa định thuyết phục Tự Bạch châm trước một chút, nhưng một trận gió lạnh thổi qua tới, lạnh đến hắn liền lời nói đều nói không nên lời, thẳng đến Tự Bạch đem quan sát thất môn đóng lại sau, Minh Lượng chỉ cảm thấy đến, nhưng như cũ có thể cảm giác được bốn phía âm lanh ấm lãnh. Hắn xoa xoa tay làm chính mình ấm áp lên, liền nhớ tới ở cách vách quan sát thất nhạc mẫu đại nhân, cũng bất chấp chính mình lạnh hay không sự tình, chỉ ăn mặc một kiện ngắn tay chạy tới cách vách. Liền thấy được cuộn tròn ở góc lánh đến phát run nhạc mẫu đại nhân. Thấu chương xong. Chương 89 đường sống, đây là đường sống. Chương 89 đường sống, đây là đường sống. Bị Tự Bạch đánh thức cư dân nhóm không ở số ít, có chút còn lại là chính mình bị đông lạnh tỉnh. An bảo đội người tỉnh lại sau, lập tức mặc hảo dày nặng quần áo, nghe theo Bành Hoa phân phó, ai ra ấn hộ gõ cửa xem xét nhân viên tình huống, mà Bành Hoa chính mình còn lại là mang theo 4-5 người thượng tường cao chỗ. Mới vừa đi lên. Liền thấy được bọn họ thành chủ, chính ôm so nàng người còn cao lớn người xuống lầu. Bành Hoa tiến lên tiếp nhận, làm người chạy nhanh trước đưa đến quan sát trong phòng. Quan sát trong phòng đã có một người bị Tự Bạch bối xuống dưới, hơn nữa lại đưa vào tới một cái, tường cao đài chỗ còn có 3 người vượng trên mặt đất. Ngày thường nhân viên an ninh ở bên này trực nhật, là có đại dù chống che nắng, nhưng ở gió to lại hạ đại tuyết dưới tình huống, đại dù cũng không có tác dụng quá lớn, ở Tự Bạch đem người bối xuống lầu công phu. Kẻ xỉu trên mặt đất nhân thân thượng đều phô đệm chăn thượng thật dày một tầng tuyết. Đám người đưa vào quan sát thất, lại đưa tới giày nặng chăn, nước ấm, bếp lò chờ. Này 4-5 người mới chậm rãi tỉnh lại, nhưng lại được rất nặng cảm mạo, tiếp theo phát sốt. Phát sốt cảm mạo người nhưng không ngừng mấy người này. Thi mẫu nửa đêm tỉnh lại, đi theo trước tháng đưa tới bác sĩ không ngừng cấp những người này khai dược bốc thuốc, chuyến nước biển, vội đến xoay quanh, hơi chút hiểu một ít dược lý Quý Hằng cùng Thi Khinh Hòa đều đi theo hỗ trợ. Sáng sớm đại gia vừa mới bận việc xong, ngồi ở Tự Bạch văn phòng ghế trên nghỉ ngơi. Cứ việc phát hiện đến sớm, nhưng vẫn là có 10 mấy cá nhân đông chết đi qua, trong đó không thiếu có chút lão nhân. Thự Quang Thành là tổn thương ít nhất một cái căn cứ, ở còn lại căn cứ, đừng nói phát hiện, liền tính phát hiện có người đông lạnh hôn mê bất tỉnh lại đương như thế nào đâu. Bọn họ chưa từng có đông đồ vật, thậm chí liền bị nhiệt nước sôi ấm áp dạ dày đều không có. Thương vong vô số. Này tuyết, vẫn luôn không đỉnh, nhưng thiên thực mau liền tối sầm. Đại gia bất đắc dĩ bật đèn. Ban ngày thời gian biến đoạn, có phải hay không đại biểu cho buổi tối tang thi càng sinh động? Thi Khinh Hòa mới vừa ngồi xuống tưởng tượng đã có cái này khả năng, người đều sốt ruột đứng lên. Đúng vậy. Tự Bạch chắp tay sau lưng nhìn bên ngoài trở tối thiên, ngữ khí cũng có chút trầm trọng, mùa đông hạ tuyết thiên tăng thi, thực dễ dàng xem cũng nhìn không thấy. Đúng rồi, tăng thi lại không sợ lạnh, đi ở trên đường cái tăng thi trên người bị huyết đắp lên thật dày một tầng, trắng xóa một mảnh, ai thấy được rõ ràng. Cho nên ở đời trước, Tự Bạch nhất chán ghét chính là mùa đông. Tới rồi phía sau, một năm bốn mùa liền biến thành một năm hai mùa, nửa năm mùa hè nửa năm mùa đông, mỗi một năm mùa đông đều sẽ đông chết vô số người. Nay cũng quá khó khăn, chẳng lẽ ông trời không cho chúng ta chọn điều đường sống sao? Bên hai không ngừng truyền đến Thi Khinh Hòa lại nhảy thanh âm, Tự Bạch nhìn về phía ở bên ngoài cây táo, này viên loại cây hạ sau, Tự Bạch liền nói quá này viên cây táo là không thể ăn, là đột nhiên xuất hiện, không thể động, mọi người xem mặt trên còn khắc tên, đối với Tự Bạch tín nhiệm, hơn nữa đại gia mỗi ngày nỗ lực làm việc, ai cũng sẽ không thiếu điểm ăn, liền cũng chưa đánh quá này viên thụ chủ ý. Ở Tự Bạch nhìn chăm chú hạ, nàng thấy được có viên quả táo từ trên cây rớt xuống dưới, trên mặt đất quay cuồng dừng lại sau nguyên bản phi nộn thủy linh cực đại quả táo, nháy mắt hư thối. Mà mới vừa rơi xuống kia vừa ra một lần nữa lại hiện ra một viên tân quả táo, tân tên. Hư thối tử vong, tân tên tân sinh, cao vị diện trọng sinh. Tự Bạch đem này hết thể liên tưởng ở một khối, tựa hồ có cái gì đáp án miêu tả sinh động, nàng quay đầu nhìn về phía Thi Khinh Hòa, người đem mới vừa lời nói lặp lại lần nữa. Nói cái gì? Ta mới vừa nói tuyết khi nào đỉnh. Vẫn là chúng ta một hồi tính toán đi ăn bữa sáng. Trở lên một câu. Chẳng lẽ ông trời không cho chúng ta điều đường sống? Thi Khinh Hòa trần trờ thuật lại, không rõ nội tình nhìn Tự Bạch. Đúng vậy, đường sống, đây là đường sống. Tự Bạch lại nhìn về phía kia cây bị hệ thống xưng là cường giả chi thụ thụ, ánh mắt tỏa sáng. Tăng thi chỉ là chúng ta nhân loại tiến hóa một bước, tiến hóa thất bại biến thành tăng thi, vật thế nhưng thiên trạch, chỉ cần thành công chuyển hóa. Chúng ta nhân loại xã hội phải lấy sinh tồn, tiến vào tiếp theo cái mặt. Thế giới lớn như vậy, thiên ngoại hay không còn tồn tại mặt khác thế giới. Tăng thi, biến dị động vật, đều ở nhắc nhở chúng ta đang ở hướng cao một tầng mặt vị diện diễn biến, chỉ cần chiến thắng kẻ thất bại, chúng ta thế giới sẽ phát hiện nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vì cái gì sẽ có mặt thế? Vì cái gì sẽ có tăng thi? Nhân loại có thể hay không thông qua vaccine phòng bệnh tới khống chế không tiếp tục biến dị thành tăng thi? Đã biến dị thành tang thi có không thông qua dược vật, vaccine phòng bệnh chờ chưa khỏi chuyển biến thành nhân loại. Này mấy vấn đề, kiếp trước đệ nhất viện nghiên cứu người không ngừng ở nghiên cứu, mãi cho đến nàng trọng sinh trước đều còn không có kết quả. Nhưng đến từ cao vị diện hệ thống, còn có này viên sẽ tùy thời kiểm tra đo lường đến nhân loại thực lực cường giả chi thụ, Tự Bạch lớn mật phỏng đoán, mỗi người vị diện chung có phải hay không có cái rất cường đại tổ chức ở chú ý sở hữu trong thế giới phát triển, tới rồi nào đó năm thứ thời gian. Thế giới này liền gặp phải một lần trọng đại khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm, thế giới này sẽ so liệt vào cao vị diện, kinh tế nghiên cứu khoa học thực lực chờ tiến vào cao giai đoạn. Mà này viên cường giả chi thụ, sợ không phải ở giám sát thế giới này tiến hóa tình huống, chờ đại gia thực lực tới nào đó trình độ sau, cường giả chi thụ có lẽ sẽ phát sinh biến hóa, hoặc là bọn họ quanh thân hoàn cảnh đã xảy ra trọng đại thay đổi. Tự Bạch đối đi Nam Thành sự tình, nhất định phải được, nàng không học quá này đó. Yêu cầu một số lớn chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu tới nghiên cứu, sớm một chút nghiên cứu sớm một chút phá giải tang thi biến dị, ngăn lại tang thi bùng nổ. Sống lại một đời, Tự Bạch ở mặt thế mấy tháng sau, mới chân chính hiểu được làm ruộng cứu vớt hệ thống chân chính hàng nghĩa. Có lẽ cái kia đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm tổ chức, cũng hy vọng bọn họ có thể đi vào tiếp theo cái vị diện, cho nên có làm ruộng cứu vớt hệ thống, trộm thả thủy, có nó, có thể giảm bớt không thể gieo trồng nông thực vật, bảo đảm nhân loại sẽ không toàn bộ đói khát tử vong. Lập tức đi hướng con đường cuối cùng. Ta muốn đi Nam Thành một chuyến. Đại gia không thể tưởng tượng nhìn Tự Bạch. Bọn họ rõ ràng còn chỉ là ở mặt thế chạy trốn có thể sinh tồn người, vừa chuyển đầu như thế nào liền thành cứu vớt thế giới người. Thời buổi này, mọi người đều có xem qua không ít tiểu thuyết, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, nhớ tới bên ngoài một ngày nào đó từ trên trời giáng xuống có khắc tên cây táo, lại nghe được Tự Bạch nói sau, càng nghĩ càng là như vậy một chuyện. Bọn họ hiện tại có sinh hoạt sinh tồn mục tiêu không giả. Nhưng nếu mục tiêu hơn nữa làm tang thi biến mất đâu? Tang thi tiêu diệt sau, bọn họ liền có thể chậm rãi khôi phục đến mặt thế trước sinh hoạt, tưởng du lịch liền du lịch, muốn đi vậy đi nơi nào, bọn họ không nghĩ cả đời đến cùng đều ở quá không ngừng sát tang thi, bị tang thi đuổi giết nhật tử. Tự Bạch cũng không có nói cho bọn họ hệ thống sự tình, nhưng nàng lớn mật phỏng đoán liền cũng đủ làm này đó sinh tồn hy vọng người giao tranh một đi. Chúng ta dòng binh đoàn người cũng đi. Hảo, chúng ta chuẩn bị một chút, chờ tuyết ngừng liền đi. Ngày này, bị đời sau người coi là thiên khải ngày, dùng để kỷ niệm nhóm người này vi hậu thế hạnh phúc sinh hoạt giao tranh người. Thấu chương xong. Chương 90 Nam Thành trên đường. Chương 90 Nam Thành trên đường. Tự Bạch minh bạch này không phải chỉ dựa vào tìm được nhân viên nghiên cứu là có thể giải quyết sự tình. Nàng còn muốn chuẩn bị đại lượng đồ vật, tỉ như dụng cụ, phòng thí nghiệm, tiền. Tự Bạch hồi tưởng nổi lên nàng từng ở hệ thống nội giao dịch thư viện, kia một đống bị nàng coi là nghiên cứu khoa học thực nghiệm đại lâu thư viện, nàng nhớ rõ bên trong còn có không ít nghiên cứu virus chờ thư tịch. Này đó còn không phải là bọn họ mà thế sinh hoạt bên trong đường sống sao. Tự Bạch liền hô vài lần hệ thống sau, hệ thống đều giả chết không xuất hiện ứng lời nói, liền biết nàng phỏng đoán khả năng 89 phần 10. Cho dù Tiêu Nam Mục thức tỉnh rồi dị năng sau, Tự Bạch vẫn là không làm hắn đi theo đi, làm hắn đại ở Thự Quang Thành cùng thi phụ cùng nhau xử lý sự tình. Tạm định đi hướng Nam Thành người trước sau như một chính là Quý Hằng, Thi Khinh Hòa, Tần Thiên, Lâm Đội, nhưng Tự Bạch còn hơn nữa Minh Lượng người này. Thự Quang Thành tử vong hơn 10 người, hơn nữa Minh Lượng cầu xin, Tự Bạch đồng ý tề mẫu vào Thự Quang Thành, cũng mời hắn cùng đi hướng Nam Thành. Ở tề mẫu gia nhập Thự Quang Thành thỉnh cầu cùng khả năng nhìn không tới hải tử sinh ra. Minh Lượng lựa chọn người trước. Hắn tin tưởng hắn nếu là xảy ra chuyện, Tự Bạch bọn họ sẽ hảo hảo chiếu cố hảo người nhà của hắn, còn nữa hải tử xảy ra chuyện sau, hắn càng muốn phải cho bọn họ thay càng tốt cư trú hoàn cảnh, cũng không phải hiện tại thuê nhà bình thường cao tầng không tốt, mà là hắn thấy được kia một đống chỉ có mấy tầng lâu cao mang hoa viên phòng. Có kia hoa viên, hơn nữa đưa tặng thổ, có thể tự cấp tự túc, có điều đường lui, không cần lo lắng giống hạ tuyết thiên hạ ngày mưa ra ngoài không được, không có kiếm được tinh hoạch. Đi hướng Nam Thành trên đường sẽ đi qua không ít địa phương. Nàng bận rộn lo lắng làm mức trái cây xưởng chế y xưởng bận việc lên, mang theo Tiêu Nam một kiểm kê Thự Quang Thành hiện có lương thực, Tự Bạch dự để lại không ít có thể bảo đảm bên trong thành sinh hoạt vật chất, còn lại toàn bộ thu vào không gian nội. Nàng muốn một đường đem này đó vật chất bán đi, nhanh hơn kiếm tiền tốc độ. Vì thế, cùng đi ra ngoài người còn nhiều là Tử Cường cùng La Hưởng, hơn nữa Tự Bạch, tổng cộng 8 cá nhân. Trận này tuyết vẫn luôn hạ suốt một vòng lâu mới dừng lại. Mỗi ngày mở mắt ra chính là trắng xóa một mảnh, lánh lại lánh, đại gia cũng công tác không được, toàn bộ đều sống ở trong nhà, đắp chăn sưởi ấm. Vòng là như thế này, vẫn là lánh đến không được, loại này lánh ở tuyết bắt đầu hòa tan thời điểm càng là đạt tới cao phong. Thự Quang Thành cũng là như thế, liền càng miễn bàn mặt khác căn cứ không hề chuẩn bị. Ở tuyết ngừng sau ngày hôm sau, Tự Bạch đoàn người lên đường, bọn họ khai một chiếc doanh địa xe, ở trong không gian cũng thả một chiếc dự trữ. Hai xe đã nhiều ngày Minh Lượng đều dùng dị năng thêm vào củng cố, trong ngoài toàn bộ đem xe đều làm cho cứng rắn lên, vì thí nghiệm, còn làm Quý Hằng dùng hắn dịu chém một đao, thẳng đến chặt bỏ không có bất luận cái gì biến hóa mới thôi. Nay cũng chính là Tự Bạch mời Minh Lượng đồng hành quan trọng nguyên nhân. Có Minh Lượng ở có thể bảo đảm bọn họ chiếc xe chạy trong quá trình sẽ không bởi vì tang thi quá nhiều, dẫn tới xe bị đâm hư rớt. Quý Hằng lái xe, Tự Bạch ngồi ở trên ghế phụ. Thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng chỗ tốt chi nhất chính là bọn họ đi ra ngoài thời điểm có thể kịp thời phát hiện tăng thi, kịp thời tránh đi, đem xe khai hướng mặt khác một cái lộ, ở đường xá thượng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Ở mặt thế sau, đường cao tốc đã sớm phong, bọn họ chỉ có thể đi tiểu đạo. Hướng này đi, bên này bản đồ ký lục bên này có cái thôn xóm, từ cái này Lạc Gia thôn qua đi, có thể ngắn lại một chút chúng ta đến cách vách thị khoảng cách. Lạc Gia thôn là chiếc thị nổi danh giúp đỡ người nghèo thôn. Ở vào chiết thị nhất phía nam rất chỗ, Lạc Gia thôn lại qua đi một ít chính là rất dài một đoạn gập ghềnh lộ, lại qua đi chính là Dung Thành, Dung Thành lại qua đi lại đi 3-4 thành thị, mới có thể tới bọn họ tới rồi địa phương, Nam Thành. Chờ đến hoàng hôn thời điểm, mới chạy đến Lạc Gia thôn phụ cận. Tự Bạch nhìn kính viễn vọng, thấy được thôn trang sau, bọn họ mới đưa xe ngừng ở một chỗ trên đất trống, tuy nói bọn họ là có tính toán một đường bán vật chất, nhưng cũng sẽ không suy xét ở ban đêm thời điểm ngủ lại ở trong nhà người khác đầu. Ban đêm ở bên ngoài tuy rằng nguy hiểm, nhưng có đôi khi người khác thôn xóm không chuẩn tính nguy hiểm lớn hơn nữa một ít. Coi như bọn họ ăn xong cơm chiều bắt đầu thu thập chén đũa, liền có một chiếc xe sốt ruột hướng bên này khai lại đây, xe mở ra vặn vặn cong cong, lại mau, nhưng lộ liền như vậy điểm đại, rất có khả năng đụng phải bọn họ. Đại gia mau lên xe. Tự Bạch phiết liếc mắt một cái trong xe thất hồn lạc phách người, về tới doanh địa trên xe. Dù cho Quý Hằng đã đem xe mở ra dịch dựa vào ven đường thượng, nhưng kia xe vẫn là không có mắt đụng phải đi lên, xe bị đâm cho đi phía trước hoạt động chầm xuống, ở nhận thấy được cùng sau xe dừng lại sau, Tự Bạch mấy người mới từ xe hạ xuống dưới. Mới vừa một chút tới, liền thấy được cách đó không xa chạy tới quái vật. Kia quái vật tốc độ thực mau, mỏ nhọn chán xung ra, cả người lông tóc, bàn tay so người bình thường đoạn nhưng ngón tay lại rất trường, liền ở một khối. Đây là mới phát căn cứ nội buộc phát ra tới biến dị chuột tăng thi. Đến là không nghĩ tới tại như vậy giữa nam địa phương còn có thể có gặp được. Ba bốn biến dị chuột tang thi tới rồi bọn họ trước mặt, liệt nha duỗi tay hướng bọn họ công kích lại đây, đại gia cũng không phải chờ bọn họ công kích người, hai ba hạ liền từng người đem biến dị chuột tang thi trên người bộ vị chém đứt, nhìn đến bọn họ bị chia năm xẻ bảy sau, tứ chi còn trên mặt đất hơi hơi hoạt động, qua vài giây sau, mới vẫn không núp đích, tiến vào tử vong thời khắc. Chẳng sợ đã đem biến dị chuột tang thi giết, này nếu là khoảng cách chính mình thân cận quá, hơi chút không chú ý dễ dàng bị hắn móng vuốt cấp thương đến. Cảm ơn tạ các ngươi. Chúng ta ca hai cũng không biết hẳn là như thế nào cảm tạ các ngươi mới hảo. Nói, kia lái xe người cả người run rẩy quỳ xuống, một bên lôi kéo mặt khác biểu tình dại ra còn không có phục hồi tinh thần lại tiểu đồng bọn quỳ xuống. Đứng lên đi, nói đến nghe một chút, các ngươi là như thế nào trêu chọc đến này ngoạn ý. Thi Khinh Hòa ngồi xổm, dùng truy thủ chọc chọc biến dị chuột tang thi ngón tay, này ngoạn ý móng vuốt đến rất ngạnh, bị bắt được sợ là muốn thiếu một đại tầng ra. Lái xe người tên là Lạc Gia Tinh. Bên cạnh một cái khác dương là cùng thôn tiểu đồng bọn Lạc Cần, bọn họ hai người đều không có nghĩ đến quá có thể bị người cứu xuống dưới, nghe được ân nhân cứu mạng nhóm nói, hai người như là hoan kính, hư thoát ngồi dưới đất, trong đầu càng là không ngừng hồi tưởng khởi cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài tiểu đồng bọn, bị này đó quái vật tay xé thành mấy nửa lại cắn lại ăn. Tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, Lạc Gia Tinh nói ra nói đều ở phát run, ta chúng ta thôn trong thôn người cùng nhau đi ra ngoài tìm lương thực, bị bắt được liền thành mấy nửa. Có bị cắn sau thân thể hoàn hảo, trực tiếp liền biến thành loại này quái vật, đuổi theo chúng ta một đường. Lạc Gia thôn tại hạ tuyết sau liền bắt đầu cạn lương thực, vì có thể tìm được ăn, bọn họ trong thôn người khiến cho bọn họ mấy cái tiểu tử ra cửa tìm ăn. Bọn họ đi người trong thôn đã từng trở về nhắc tới căn cứ, chuẩn bị tìm cùng thôn người hỏi một chút mượn một chút lương thực, hoặc là tìm một cái tốt đường ra. Không nghĩ tới đi nơi đó, không tìm được cùng thôn người không nói, còn đụng phải quái vật, thường lui tới xe khai mau một ít. Tang thi nghe không đến bọn họ hơi thở, cũng liền tan, nhưng này đó quái vật không giống nhau, đuổi theo bọn họ một cái lại một cái lộ. Thấu chương xong. Chương 91 kiếp trước đã tu luyện phúc. Chương 91 kiếp trước đã tu luyện phúc. Bọn họ một đường hướng trong thôn phương hướng khai trở về, ở nhìn đến ném không ra này đó quái vật sau, đã ở tính toán hướng nơi khác khai đi, không đem quái vật tiến cử trong thôn đầu. Gặp được này nhóm người, quả thực là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Bên ngoài quá nguy hiểm. Đại gia tùy chúng ta vào thôn đi, còn an toàn một ít. Lạc Gia Tinh có chính mình suy xét, nếu buổi tối còn có loại này quái vật xuất hiện, có này một đội thực lực cường người, đều có thể cứu vớt bọn họ thôn không ít người. Mặt thế tới nay, mọi người đều dựa vào chính mình trong nhà thường lui tới chứa đựng lương thực sống qua. Lương thực luôn có ăn xong thời điểm, chịu đựng nửa năm, bọn họ bất đắc dĩ ra ngoài tìm thực vật. Tự Bạch nhìn trên mặt đất thi thể, lại nhìn Hạ Thành Khẩn hai người, liền gật gật đầu. Xe một đường chạy đến Lạc Gia thôn cửa dừng lại, liền rốt cuộc vô pháp đi phía trước tới, đơn giản là phía trước đoạn đường toàn bộ dùng thổ cấp phong bế, hình thành một mặt rất cao rất dày tường. Đại ca chúng ta đã trở lại, mau mở cửa. Lạc Gia Tinh ghé vào ven tường chỗ thượng kê. Ở Lạc Gia Tinh liền hô vài lần sau, bên cạnh tường có một chỗ sập, chỉ có một hai mễ đại môn, xe là khai không đi vào. Bọn họ một đám người trước sau bước vào trong môn, nguyên bản kia một chỗ môn lại tiếp theo một lần nữa có một tầng thổ lấp kín. Hướng lên trên sườn núi chỗ nhìn lại, càng còn có một đạo tường vây, bất đồng chính là kia tường vây chỗ còn đứng hai ba cá nhân, hương phấn chính hướng bọn họ phương hướng lắc lắc tay. Thổ hệ dị năng giả. Minh lượng này có thể so ngươi thuộc hạ người mạnh hơn nhiều. Thi Khinh Hòa tiến lên vô vô tường sau phát ra cảm khái thanh âm. Ai là, cũng không biết kia tiểu tử hiện tại thế nào. Lúc ấy ở xưởng quần áo thu thập vật chất thời điểm tiêu hao quá mức dị năng thể lực hôn mê thổ hệ dị năng giả sau khi trở về, liền đưa về mới phát căn cứ. Chuột cùng Minh Lượng rời đi mới phát căn cứ, cũng không có mang lên người này. Tự Bạch mấy người bị an trí tới rồi một gian không người cư trú phong ốc. Lạc thôn trưởng là cái tuổi già người, người thực nhỏ gầy còn trở bối, đối với bọn họ cảm tạ lại là cảm tạ, cuối cùng chú dẫm nhìn bọn họ nói, chúng ta thôn đã không có lương thực, chiêu đãi không được đại gia. Không có việc gì, thôn trưởng, chúng ta có trụ địa phương là được. Thi Khinh Hòa không thể gặp lão nhân bất đắc dĩ bộ dáng, vội vàng ứng lời nói liền đi tới phong ốc cửa. Tham dò đi ra ngoài nhìn xem trong thôn phong cảnh. Thôn trưởng, các ngươi có loại này tinh hạch sao? Tự Bạch móc ra một khối tinh hạch, hướng Lạc thôn trưởng hỏi. Lạc thôn trưởng để sát vào xem, gật gật đầu, các ngươi là muốn thứ này, làm thù lao sao? Lạc thôn trưởng ở nhìn thấy Lạc Gia Tinh sau liền do hỏi nổi lên ra cửa một chuyến trải qua, ở biết bọn họ tổn thất nhiều người lại không có tìm một chút lương thực sau, nguyên bản lương còn thân mình càng là hạ con không ít, nhưng làm thôn trưởng, hắn còn phải hảo hảo chiêu đãi cứu bọn họ người. Chúng ta có, Gia Tinh A, ngươi cùng ta đi lấy một chút. Cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật là từ tang thi trong ốc đào ra, trừ bỏ đẹp một chút, cũng không biết có chỗ lợi gì. Hắn một hồi cầm lại đây nhất định phải hỏi một chút. Thôn trưởng chờ một chút, không đổi. Chúng ta vài người là buôn bán vật chất dòng binh đoàn, đây là chúng ta giá hàng biểu, cùng đổi tỷ lệ, ngươi có thể nhìn xem. Tự Bạch ngồi, từ trong không gian lấy ra 2-3 phân đóng dấu tốt giá hàng biểu đưa cho bọn họ. Lạc thôn trưởng tuổi lớn, phản ứng tương đối trì độn còn không có hiểu được là cái gì, tiếp theo liền thấy được Lạc gia tinh kích động hỏi, đây là thật vậy chăng? Các ngươi thật sự có lương thực? Tự nhiên, nhìn đến trống rông xuất hiện ở bọn họ trước mắt một nửa túi mễ, Lạc gia tinh kích động nhảy nhảy, nửa ngồi xổm này túi mễ bên cạnh, muốn rôi tay đi sờ sờ này nửa túi mễ, lại bởi vì tay quá bẩn chỉ có thể cách túi vớt. Thôn trưởng, có lương thực có lương thực. Chúng ta không có đang nằm mơ. Lạc thôn trưởng nhìn mễ, lau lau nước mắt. Này đó đều là chúng ta có khả năng buôn bán vật chất, các ngươi muốn cái gì muốn nhiều ít. Không nợ trướng, chúng ta hiện giao tiền hiện giao hàng. Tự Bạch đem trong không gian sở mang đồ vật mỗi dạng đặt ở trên bàn, từ ăn lại đến xuyên, lại đến dùng, bãi đầy toàn bộ cái bàn. Lạc thôn trưởng cùng Lạc gia tinh cao hứng không được. Các ngươi có thể trở về đi thương lượng một chút, muốn đổi cái gì, chúng ta ngày mai giữa trưa sẽ rời đi nơi này. Vừa mới nói xong hạ, liền thấy được Lạc thôn trưởng kích động đến té xỉu qua đi. Tự Bạch, Quý Hằng mấy người. Lạc thôn trưởng là kích động lại đói, chờ lâm đội cùng Thi Khinh Hòa cho hắn uy nước đường, Lạc thôn trưởng thực mau tỉnh lại. Lúc này, Lạc thôn trưởng quanh thân quay chung quanh không ít buồn thôn còn sống bác trai bác gái nhóm, ngươi một lời ta một câu, ồn ào đến Lạc thôn trưởng đầu góc gong long vang, mép giường vây quanh chính là bác gái đại gia nhóm mang đến cháu trai cháu gái. Thôn trưởng ra ra ngươi hảo chút sao? Thôn trưởng, chúng ta hẳn là toàn bộ thay gạo cùng khoai lang đỏ, bảo tồn thời gian trường. Không được, ta bảo bồi cháu gái đều đã lâu không ăn thượng trứng gà cùng mới mẻ lá xanh hạt giống rau. Hảo, đừng xảo. Lạc thôn trưởng xoa xoa chính mình cái chán, bực bội nói, chúng ta thôn còn có không ít người, trước có thể ăn no mới có thể suy xét chuyện khác. Gia tinh đâu? Hắn đi mỗi nhà bên trong thu thập tinh hạch đi. Chúng ta đây buổi tối ngao một ngao kiểm kê một chút đỉnh đầu có tinh hạch, toàn bộ đổi rớt, cũng không biết bọn họ trong tay có bao nhiêu lương thực. Bọn họ trong tay có như vậy nhiều lương thực, nếu không chúng ta đoạt lấy đến đây đi. Nói, đột nhiên có một cái đại gia hưng phấn nói, bọn họ cũng liền 7-8 cá nhân. Chúng ta trong thôn có 20-30 cá nhân, khẳng định có thể trói chặt bọn họ, đến lúc đó cái kia trên người có thể gửi các loại đồ vật nữ nhân không phải đến ngoan ngoãn nghe chúng ta nói, đem nàng toàn bộ lương thực đều cấp giao ra đây, như vậy chúng ta còn có thể lưu lại này đó tinh hoạch. Nghe ra tinh hắn hỏi, tinh hoạch hấp thu có thể tăng lên bọn họ dị năng giả thực lực, chúng ta đây có chút không dị năng ăn nhiều có thể hay không cũng biến thành có dị năng. Ngươi là bị đói hôn mê đầu óc sao, bọn họ thực lực sợ là một người đánh một đám người. Còn tưởng này đó siêu chủ ý, không cần mất mạng. Lạc thôn trưởng còn không có lao đến lão nhân si ngốc phân thượng, tức giận mắng nhiếc. Lạc gia thôn làm nổi danh giúp đỡ người nghèo thôn, trong thôn đầu người phần lớn đều ra ngoài công tác, lưu lại gia gia mãi mãi mang theo cháu trai cháu gái, cá biệt mới có rất nhiều tiểu tử còn ở trong thôn. Lần này đi ra ngoài càng là đã chết vài cái bọn họ trong thôn tiểu tử. Liên tính những cái đó tiểu tử còn ở, sợ cũng không phải bọn họ đối thủ. Liên một thôn làng già trẻ, còn không biết xấu hổ muốn trói lại người khác. Lạc thôn trưởng lập tức làm người đem nói lời này người cấp trói lại lên, tránh cho hắn xuất hiện ở quý nhân trước mặt đắc tội người, đến lúc đó liền không bán lương thực cho bọn hắn. Kia tinh hoạch như vậy hảo, nhưng đừng bọn họ bán giá cao cho chúng ta. Lạc thôn trưởng thực đau đầu này đó bác trai bác gái cùng thôn người, cuối cùng chính mình trực tiếp vô an quyết định đoái muốn đổi nhiều ít lương thực. Thấu chương xong. Chương 92 không, hắn còn không cần chết. Chương 92 không. Hắn còn không cần chết. Tự Bạch ở bên ngoài mua bán vật chất giá cả cao, đổi tinh hoạch tỷ lệ đều so Thự Quang Thành thấp rất nhiều. Thự Quang Thành nội đổi tinh hoạch tỷ lệ là một quả đổi 600, nhưng bên ngoài, một quả tinh hoạch chỉ có thể đổi 100, cũng liền tương đương với 100 tả hữu nhân dân tệ. Một túi 50kg gạo, ở Thự Quang Thành cũng chính là 150 tả hữu giá cả, nhưng ở bên ngoài tính 300. Lạc gia thôn mạo hiểm, điểm ngọn nến, suốt đêm kiểm kê đỉnh đầu tinh hoạch, cũng liền 105 cái. Bọn họ tính toán hảo chỉ để lại 5 cái cấp trong thôn người hấp thu, dư lại 100 cái đổi 25 túi gạo, 5 túi khoai lang đỏ, 5 túi bắp cùng một tiểu túi rau xanh. Lạc gia thôn người một đêm không ngủ, đại gia bọc chăn ngồi vây quanh, tinh chờ hừng đông lúc sau, đem lương thực đổi đến chính mình trên tay, đây mới là để cho người an tâm. Thiên sáng sớm, Lạc gia tinh thường xuyên nhìn chằm chằm cấp Tự Bạch bọn họ ở tạm phòng ốc, qua lại chạy, ở nhìn đến bọn họ phòng ốc có người mở cửa sau, vội vã chạy về thôn trưởng ra. Ở tiểu đợi sau khi, thôn trưởng mấy người mới đi qua. Vừa vặn gặp phải bọn họ vài người đang ở ăn cơm sáng, nhàn nhạt mùi hương gạo trắng cháo, dẫn tới bọn họ bụng thầm thì vang. Không đợi bọn họ mở miệng, thôn trưởng liền dẫn người trước tiên lui đi ra ngoài, đứng bên ngoài đầu, đoàn người đều nuốt nuốt nước miếng. Thôn trưởng, chờ chúng ta thay đổi lương thực, chúng ta có thể ăn trước thượng non no một đốn sao. Thôn trưởng lau lau mắt, nhìn không chung, vô lực nói, liền châu này, chúng ta muốn tỉnh, không biết còn có thể đi chỗ nào tìm được lương thực. Gia Tinh lần này trở về cũng nói, bên ngoài quái vật so trước kia lợi hại, trong thôn chúng ta muốn nhiều phòng thủ, có thể chịu đựng một ngày là một ngày đi, hai tử bọn họ còn nhỏ. Kia bọn họ còn sẽ lại bán vật chất sao? Vật chất có dễ dàng như vậy bắt được sao? Thôn trưởng phủ định, nhưng trong lòng lại làm sao không hy vọng bọn họ còn có thể lại đến bọn họ trong thôn lần thứ hai lần thứ ba. Hoặc là bọn họ lưu cái địa chỉ, bọn họ đi ra ngoài đến bọn họ bên kia mua lương thực cũng là có thể. Thôn trưởng vẫn luôn thấp thỏm bất an, thẳng đến đem tinh hoạch cho bọn họ lấy ra tới lương thực sau, mới hoàn toàn an tâm xuống dưới. Lạc Gia Tinh mấy người chặt chẽ ôm lấy lương thực, hít sâu vài khẩu khí, biểu tình kích động, không biết còn tưởng rằng là cắn cái gì dược. Thôn trưởng, chúng ta có ăn, có ăn. Mau đi tìm A Thủy, làm hắn lộng thủy. Thôn trưởng lộ ra hàm răng cười, nhưng hắn còn tính rụt rẻ, không chạy đi lên sờ một phen gạo. Các ngươi giữa trưa liền phải rời đi sao? Nếu, lần sau chúng ta tưởng mua nói, như thế nào tìm được các ngươi? Một hồi liền đi, các ngươi có thể đi thử quang thành căn cứ. Nguyên bản thành Bắc Cô Nhi viện tả tường lộ đường phố đệ 100 hảo. Tự Bạch cũng không lo lắng có người có thể tới thử quang thành đem bọn họ đồ vật đoạt đi, nàng ước gì có rất nhiều người đi thử quang thành làm giao dịch, thậm chí lấy bọn họ thử quang thành vì giao dịch trung tâm, bốn phía lại hứng khởi không ít nơi cư trú. Nàng tin tưởng tương lai một năm nội, sẽ là như thế. Hảo hảo hảo, Gia Tinh chạy nhanh đem địa chỉ nhớ kỹ. Có tăng thi. Tự Bạch trong đầu hiện ra không ít màu xanh lục điểm điểm. Ở tinh thần hệ dị năng giả đồ thị hình chiếu, màu trắng điểm đại biểu cho nhân loại, màu xanh lục còn lại là tăng thi. Cái gì có tăng thi, ở nơi nào, mau phòng thủ, tìm vũ khí. Thôn trưởng đám người lập tức hoảng loạn lên, này sẽ cũng không rảnh lo bọn họ lương thực, bắt đầu lấy quá băng ghế lấy băng ghế, có ở cửa cầm gậy gộc. Không hảo không hảo, bên ngoài lại có tăng thi tới. Lạc Cần một đường chạy vội trở về một bên tê, ở đi ngang qua cửa khi càng là bị môn lan vướng ngã té lăn trên đất. Lạc Cần ngẩng đầu, nhìn thôn trưởng, mới vừa ra nhạc ca nhìn đến có một số lớn tăng thi hướng chúng ta thôn phương hướng đuổi lại đây. Làm ta chạy nhanh lại đây tới kêu người. Đi, chúng ta mau qua đi. Lạc Gia Tinh mấy người vội vội vàng vàng rời đi, chỉ để lại Lao thôn trưởng một người. Lao thôn trưởng ôm băng ghế ngồi ở lương thực bên cạnh, thường thường thở dài một hơi, này thế đạo quá khó khăn quá khó khăn. Bọn họ nhìn đến Lạc Gia Tinh đám người còn gọi thượng mặt khác bác trai bác gái, một đám người mênh mông cuồn cuộn. Đại khái có 20-30, hơn nữa này tang thi tốc độ thực mau. Tự Bạch cảm giác được nàng trong đầu tinh thần thức hải chung những cái đó màu xanh lục điểm vẫn luôn di động tới, thực mau, chỉ chốc lát sau phải nhờ vào gần bọn họ bên này. Tự Bạch mấy người ăn ý hướng đi thôn cửa phụ cận. Liền thấy được Lạc Gia thôn người đứng ở trên tường, nửa ngồi xổm, trên tay còn cầm lưới hái, cái cuốc chờ, mà ven tường chỗ còn có một người đứng ở bên cạnh, tay cầm một cái diêu côn đầu, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ đang ở chờ đợi người nào đó mệnh lệnh, hắn liền đem diêu côn kéo xuống. Ngươi mau dừng tay không cần đâm, né tránh. Né tránh nhanh lên, chúng ta muốn phóng cơ quan, cũng mặc kệ ngươi chết sống. Tự Bạch mấy người đi theo thượng tường đài chỗ, liền nhìn đến ngoài tường có người chính mở ra một chiếc xe, điên cuồng muốn phá khai bọn họ phong thôn cửa, mà bên này thổ hệ dị năng không ngừng ở vững chắc này bức tường, càng là lại vây dày một chỉnh tầng tường đất. Kia xe bốn phía đã đều bị tang thi cùng biến dị chuột tang thi vây quanh. Bên trong xe người cũng là nóng nảy. Cũng mặc kệ Lạc Gia thôn người đang nói cái gì, hắn muốn chạy trốn mệnh, hắn muốn tồn tại. Phóng cơ quan. Đứng ở ven tường chỗ Lạc nghe được Lạc Gia Nhạc nói, vội vàng đem diêu côn kéo xuống dưới, trong lúc nhất thời trùng, ở tường chỗ ngoại một miếng đất xuất hiện một cái hình chữ nhật cự hố hạ phóng không ít song sát hướng về phía trước phương hướng lan can toàn bộ là mài rũa thật sự tiêm, giống mũi tên giống nhau. Biên chỗ có không ít tang thi rơi xuống đi xuống, chính cắm vào song sát đầu nhọn thượng. Cùng lúc đó, có 4-5 khối cực đại cục đá từ nhỏ trên sườn núi lăn xuống dưới, rất có quy luật lăn tiến kia cự trong hầm. Theo Lạc thao tác eo động tác dưới, kia cự trong hầm cục đá không ngừng ở lan lộn, bọn họ rõ ràng thấy được rất vào cự trong hầm tang thi bị nghiền áp thành vài đoạn. Còn sống tang thi mỗi quằn quại, càng là làm kia đại thạch đầu lăn lộn đến lợi hại hơn. Tự Bạch nhướng mày. Khó trách mấy cái tiểu tử có thể thủ được một thôn làng già trẻ, đến là có chút thực lực. Xe chính kéo dài qua ở cự hố phía trên, lại đi phía trước hoặc sau này một ít, xe đều sẽ rơi vào cự hố. Ngồi trên xe người đúng là Lạc Dã, đãi ngồi ở trong xe. Sợ tới mức cũng không dám núp nhích, sợ hắn hơi chút vừa động đạn, xe liền rất tang thi hố, một giây bị tang thi nuốt đi. Hắn nhìn thoáng qua đã sắp bị tang thi bái xả hư cửa xe, một bên may mắn bọn họ kịp thời ra tay, nhưng một bên cũng thực ảo não cùng thôn người không suy xét hắn an toàn. Như vậy cự hố, hắn muốn như thế nào xuống xe, đều là cái vấn đề. Nghe được kéo kẹt tiếng vang, Lạc Dã mới vừa thoáng nhìn đầu, liền thấy được xe phía sau còn có một hai cái biến dị chuột tang thi, đang dùng bọn họ móng vuốt chọc cửa sổ xe. Lạc Dã nháy mắt thân run lên, xe toàn bộ chấn động, chính hướng ở cự hố rớt. Không, không cần. Hắn còn không cần chết, hắn còn muốn tồn tại a. Thấu chương xong. Chương 93 từ nhỏ thiếu hái người. Chương 93 từ nhỏ thiếu hái người. Xe đầu đi xuống, nửa hành, có nửa cái xe đều ở hố. Cục đá lăn lộn một chút, xe liền đi theo đều chấn động, Lạc Dã bắt lấy đai an toàn, hướng ghế sau bỏ đi. Trước có tang thi hố, sau có quái vật. Rơi vào hố, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lựa chọn người sau, còn có một cái đường sống có thể liệu một lần. Lạc, đình. Lạc Dã nhạc hướng tường hạ nhảy đi, một tay cầm cái cuốc, một tay ngưng tụ thành một khối thổ thuẫn tre ở trên người, hắn cũng là cái thổ hệ dị năng giả, trong thôn phòng thủ tường đất, đều là hắn cùng mặt khác cái thổ hệ dị năng giả lộng lên. Càng là cùng lưu tại trong thôn đầu nhiều năm làm thủ công chế tác cao nhân Lạc thiết kế cơ quan. Bọn họ bằng vào như vậy biện pháp, vượt qua trước đó không lâu tang thi triều. Biến dị chuột tang thi cũng không phải như vậy dễ đối phó, thực mau Lạc Gia Nhạc liền vây ở khốn cảnh bên trong, vì phòng ngừa biến dị chuột tang thi cắn xe đến, Lạc Gia Nhạc cấp trên người đều vây quanh nổi lên một tầng thật dày thổ bùn, nhưng càng vây càng nhiều, hắn liền chi phối chính mình đi lại chờ đều khó khăn không ít. Không để phòng vệ lên, thực dễ dàng bị bắt được. Phòng vệ hành động không tiện, đồng thời còn có ở càng trí mạng sự tình, tang thi là sẽ không cảm giác được mỏi mệt, nhưng bọn hắn người sẽ, tinh lực hữu hạn, chờ Lạc Gia Nhạc chống đỡ không đi xuống, dị năng tiêu hao xong, một giây đã bị tang thi cấp nuốt cắn. Đại ca, Lạc Gia Tinh là cái hỏa hệ dị năng, hỏa nắm một đám hướng biến dị chuột tang thi ném đi, nhưng biến dị chuột tang thi linh hoạt, không nghĩ bình thường tang thi giống nhau trốn không xong dị năng. Cơ linh một chút biến dị chuột tang thi còn sẽ dẫn bọn họ dị năng hướng Lạc Gia Nhạc phương hướng ném. Lửa lớn một nướng, Lạc Gia Nhạc trên người phòng hộ liền bắt đầu xuất hiện cái khe. Lạc Gia Tinh đành phải từ bỏ hắn dị năng sử dụng, lấy quá cùng thôn người lươi hái hướng ngoài tường phóng đi. Tự Bạch nhìn không được. Chịu quá dài đao, hướng biến dị chuột tang thi đầu ném mạnh qua đi, biến dị chuột tang thi bị Tự Bạch khống chế được, động tác thong thả không ít, dễ như trở bàn tay bị Tự Bạch thu hoạch rất đầu. Nay sẽ, bốn phía tràn ngập một cổ hủ bại huyết tinh khí vị, cũng không khác tang thi. Lạc Gia Tinh cùng Lạc Gia Nhạc đứng ở thôn ngoại, nâng đầu đối đang đứng ở tường trên đài Tự Bạch cảm kích không thôi. Lạc Dã thấy không có việc gì sau, mới từ trên xe bỏ xuống dưới. Mới vừa xuống xe, kia xe liền hướng mặt khác nghiêng về một phía đi, nện ở trên mặt đất, tích tới xuống xe du, lưu trên mặt đất hạ lan tràn mở ra. Chết! Tự Bạch mới vừa nói hạ, hướng nơi xa chạy, kia xe liền xuất hiện bạo phá. Xe sát ngoài ở giữa không trung nổ tung, rơi xuống xuống dưới, nện ở bọn họ trên người. Nguyên bản phong tường đất vỡ ra sập. Tự Bạch đứng dậy sau vô vô trên người cho bụi, nhìn về phía cách đó không xa chính bốc cháy lên lửa lớn địa phương. Tự Bạch thoáng nhìn bọn họ đôi ở cách đó không xa thảo, bận rộn lo lắng chạy tới đem kia một đống thảo thu lên. Này nếu là lại đến một cổ phong, này thôn trang nhỏ sợ là liền nhà ở đều cấp thiêu không có.